Các bạn đang nghe bộ truyện Tam Thốn Nhân Gian trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1110, Như Thần. Cơ hồ tại Vương Bảo Nhạc lời nói truyền ra lập tức. Ở đằng kia hơn vạn đặc thù ngôi sao nhau nhau trở về vị trí cũ. Tướng tinh quang toàn bộ dung nhập đạo tinh nháy mắt. Tại Vương Bảo Nhạc đứng dậy hai tay mở rộng một khắc. Sau lưng của hắn. Một bộ cực lớn tinh đồ, bỗng nhiên biến ảo, cái này tinh đồ là một đầu ngưu hình dạng, ngay từ đầu còn rất bé, nhưng lập tức bành trướng, trực tiếp biến lớn, lại để cho sở hữu mắt thấy chi nhân, nhao nhao tâm thần rung động, cuối cùng nhất tại trận trận nổ vang ở bên trong, cái này tinh đồ phạm vi bao trùm hơn phân nửa tinh không, lại để cho ngoại trừ cái kia hơn vạn dung nhập đặc thù ngôi sao bên ngoài, còn lại quần tinh không thể không rút lui, vì hắn không ra khu vực. Sử mọi người ngẩng đầu gian, thậm chí đều có loại tinh đồ thay thế tinh không cảm giác. Chỉ có Vương Bảo Nhạc đạo tinh, ở vào tinh đồ hạch tâm, coi như một cực lớn bếp lò, tại hừng hực thiêu đốt, mà này đồ càng là tại bao gồm hơn vạn đặc thù ngôi sao đồng thời. Dẫn dắt cái này hơn vạn đặc thù ngôi sao tại thời khắc này. Tại tinh đồ trong coi như trở về vị trí cũ bình thường. Lẫn nhau tầm đó dựa theo nào đó quy tắc xếp đặt. Tại trong chớp mắt. Lại khiến cho cái này đầu ngưu, hào quang vạn trượng, giống như xuất phàm nhập thánh, trở thành thần ngưu, chỉ có điều cũng không phải là rõ ràng, mà là hơi có mơ hồ. Có thể chứng kiến cái này thần ngưu nhắm hai mắt, không có mở ra, coi như ở vào trong lúc ngủ say. Nhưng dù là như vậy, hắn trên người như trước hay là tản mát ra làm cho cả tinh vẫn chi địa. Đều oanh động khí tức, đó là uy vũ, đó là thần dũng, cái kia càng là một khi trợn mắt. Tựu có thể long trời lở đất bá đạo. Đây là, tinh vẫn một đời đại đế. Hai mắt mạnh mà co rụt lại. Hắn bên cạnh đích đương đại tinh vẫn đế hoàng. Cũng là đang nhìn đến cái này thần ngưu tinh đồ về sau. Thần sắc có sở biến hóa. Như thế bá đạo khí thế. Đây là tinh vực hình chiếu. Hai người nhìn nhau một cái. Đều thấy được lẫn nhau trong mắt giật mình. Có thể bọn hắn giật mình còn chưa kết thúc. Mới biến hóa xuất hiện lần nữa. Theo Vương Bảo Nhạc trong mắt lộ ra mãnh liệt chờ mong. Trong cơ thể hắn phong tinh quyết bỗng nhiên vận chuyển. Theo tầng thứ nhất phi tốc đã đến tầng thứ ba. Sau đó tầng thứ tư. Thoáng một trầu về sau. Ầm ầm một phá. Đã đến tầng thứ năm. Mỗi đột phá một tầng. Cái này thần ngưu hào quang tựu cường thịnh ba phần. Tại quá trình này ở bên trong. Cái kia cực lớn thần ngưu tinh đồ. Cũng phi tốc theo mơ hồ biến rõ ràng. Đương Vương Bảo Nhạc phong tinh quyết vận chuyển tới cực hạn về sau. Cái kia hơn vạn đặc thù ngôi sao, trực tiếp tự thay thế vốn là thần ngưu tinh đồ bộ nhớ ở bên trong thiên thạch. Thay thế bên trong toàn bộ phàm tinh, bao trùm trong đó hết thảy tiên tinh, sử cái này thần ngưu tinh đồ. Tại thời khắc này tản mát ra chói mắt kinh người hào quang. Tia sáng này lại để cho tinh không thất sắc, lại để cho vạn vật ảm đạm, lại để cho hết thảy ánh mắt, đều biến như muốn hóa thành vĩnh hằng. Thậm chí đều muốn trong đó giống như là bếp lò đạo tinh chi quang. Cũng đều che giấu, làm cho cả tinh vẫn chi địa. Toàn bộ đều bao phủ tại hắn hào quang bên trong. Vương Bảo Nhạc thân thể chấn động, dùng lực lượng một người. Thôi động hơn vạn đặc thù ngôi sao hình thành phong tinh quyết thần ngưu. Với hắn mà nói, cũng không phải là nhẹ nhõm. Nhất là giờ phút này phong tinh quyết đã bị hắn mượn cơ hội thuận lợi đột phá đã đến tầng thứ 5. Nhưng ở cảm thụ về sau. Vương Bảo Nhạc vẫn cảm thấy gần kề như thế, tịnh không đủ để nâng lên chính mình cái kia càng thêm trầm trọng đạo tinh. Muốn tấn chức, còn cần càng tiến một bước. Tại của ta suy diễn ở bên trong, phong tinh quyết là tồn tại tầng thứ 6. Vương Bảo Nhạc mắt lộ ra kỳ mang, tại tinh không thở sâu về sau, lập tức vận chuyển biến ảo tại đây tinh đồ hạch tâm đạo tinh. Sử đạo tinh tại đây trong tích tắc, nổ vang chuyển động, trong đó có pháp tắc chi lực khuếch tán. Bốn phía vệ tinh càng là bộc phát, hội tụ quy tắc, đây hết thảy vận chuyển, cuối cùng nhường đường tinh quang mang lại một lần sáng chói. Sáng ngời trình độ trực tiếp tựu đã vượt qua thần ngưu tinh đồ. Tựu thật giống tại đây tinh đồ trong, rót vào mới nguồn sáng, sử tinh đồ hào quang cũng tùy theo được đề thăng cùng gia trì. Gián tiếp thôi động phong tinh quyết lần nữa vận chuyển, tại vốn là chói mắt kinh người trong trạng thái, lần nữa kéo lên. Mượn nhờ hơn vạn đặc thù ngôi sao, cùng với của mình đạo tinh chi lực, toàn bộ hội tụ giống như là trùng kích, sử cái kia thần ngưu tinh đồ hào quang đạt đến cực hạn sáng chói. Cuối cùng nhất ầm ầm bộc phát, đột phá cực hạn, đạt đến trước nay chưa có. Tầng thứ 6, tiếng oanh minh coi như thiên lôi, không ngừng mà bạo liệt, phảng phất có thể đem tinh hà nổ. Tại ở giữa thiên địa, tại tinh vẫn chi địa chúng sinh tâm thần ở bên trong, không ngừng quanh quẩn, trở thành duy nhất, cơ hồ tại phong tinh quyết tấn thăng đến tầng thứ 6 nháy mắt. Thần Nghiêu chấn động mạnh một cái, hai mắt cũng ở đây trùng kích ở bên trong, bỗng nhiên mở ra, lộ ra hai đạo do vô số tinh mang hội tụ ra cực hạn hào quang. Tia sáng này ánh vào tinh vẫn chi địa chúng sinh trong mắt, khiến cho sở hữu người giấy đều thân thể rung động lắc lư. Mà khi bọn hắn rung động lắc lư đồng thời, cái này mở mắt ra thần Nghiêu cũng ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng oanh động thế giới gào rú. Như là, sống rồi. Cùng lúc đó, tại tinh vẫn chi địa bên ngoài, tại tả đạo thánh vực ở bên trong, liệt diễm tinh hệ ở bên trong, tại chủ tinh bên ngoài trong tinh không ngủ say thần Nghiêu bản tôn. Tại tinh vẫn chi địa thần Nghiêu gào thét lập tức, thân thể cũng chấn động mạnh một cái, mở mắt ra mạnh mà nhìn về phía tinh không phương xa. Trong mắt tại thời khắc này lộ ra kỳ dị chi mang. Mà ở bên người của hắn, liệt diễm lão tổ thân thể cũng lập tức tự huyễn hóa ra đến. Đồng dạng nhìn về phía phương xa, không nghĩ tới, đồ nhi này của ta nhanh như vậy, mà bắt đầu tấn chức rồi. Tang Thương thanh âm, không biết là theo liệt diễm lão tổ hay là thần Nghiêu trong miệng truyền ra. Quanh quần bát phương đồng thời, liệt diễm chủ tinh bên trên Vương Bảo Nhạc những sư huynh kia cũng đều nhao nhao ngẩng đầu, ngóng nhìn tinh không, giống như ánh mắt có thể xuyên thấu hư vô. Chứng kiến tinh vẫn chi địa bên ngoài, giờ phút này hội tụ mà đến bàng bạc vòng xoáy. Cái kia vòng xoáy là bị Vương Bảo Nhạc tấn chức hấp dẫn, theo hư vô ngưng tụ, tại tinh không vô thanh vô tức vờn quanh, Sử Tạ Hải Dương bọn người nhao nhao tâm thần rung động lắc lư. Mặc dù chẳng biết tại sao như thế, nhưng có thể suy đoán một màn này, có lẽ cùng Vương Bảo Nhạc có quan hệ, chỉ là tấn chức hàng tinh, không cần phải như vậy hùng vĩ a. Tạ Hải Dương hít vào một hơi, thì thào nghẹt ngào, im miệng, ba ba thần vũ, há có thể là bọn ngươi phàm nhân có thể biết được. Hừ, phàm nhân, ngươi căn bản cũng không biết ba ba lai lịch, nói ra hù chết ngươi, ba ba của ta, đó là sở hữu chúng sinh ba ba. Trần Hàn mặc dù cũng rung động, nhưng nghe xong Tạ Hải Dương lời nói, lập tức tựu không làm rồi, ngạo nghễ mở miệng, hắn sau lưng những hắn kia hộ đạo giả, nhao nhao cúi đầu. Giống như cảm thấy thiếu chủ theo thiên mệnh tinh sau khi trở về, coi như thay đổi cá nhân, ngôn ngữ tổng hội làm cho người cảm thấy thẹn. Ba ba của ngươi không ở chỗ này, ngươi như vậy ra sức vuốt mông ngựa có làm được cái gì? Tạ Hải Dương bất mãn trừng mắt Trần Hàn, phàm nhân. Trần Hàn hai tay ôm ngực, hừ một tiếng, giống như khinh thường lại đi giải thích, mà vị kia tại bậc này hậu, không là chúng người biết được dung ý tử, giờ phút này ở phía xa cũng chấn kinh rồi. Hắn phi tốc quay đầu nhìn bốn phía chậm rãi tràn ngập vòng xoáy, lại nhìn một chút Vương Bảo Nhạc trước khi biến mất tinh vẫn chi địa cửa vào. Thần sắc lộ ra kinh nghi, ẩn ẩn có một loại không ổn cảm giác, đây là kiếp khí tức, tình huống như thế nào? Ngoại giới chấn động đồng thời, tại đây tinh vẫn chi địa trong, đồng dạng như thế, thiên địa sinh biến, phong vân cuốn ngược lại, bát phương nổ vang ở bên trong, tinh vẫn một đời đại đế hô hấp ngưng tắc nghẽn. Đột phá hành tinh, rõ ràng có thể đưa tới kiếp khí, nhanh, bày trận, theo hắn lời nói truyền ra, lập tức tinh vẫn đế hoàng cùng với sở hữu thần tử, đều nhao nhao tim đập nhanh tu vi tản ra, càng có đế quốc trận pháp cũng đều bỗng nhiên vận chuyển. Sử toàn bộ tinh vẫn chi địa, bay lên một tầng tầng màu trắng màn sáng, bao trùm tại thương khung bên ngoài. Về phần Vương Bảo Nhạc, giờ phút này cả người hắn khí thế đã đến cực hạn. Sở hữu chuẩn bị đều đã sung túc, vì vậy tại đã trầm mặc mấy hơi thở về sau, Vương Bảo Nhạc bỗng nhiên ngẩng đầu, trong miệng truyền ra trầm thấp thanh âm, nắm ta đạo tinh, phá toái hư không, tấn chức hàng đạo chi tinh. Lời nói vừa ra, Vương Bảo Nhạc cả người hai tay mạnh mà vung lên, lập tức hắn đạo tinh cùng với 9 khỏa vệ tinh, lập tức liền từ thần Nghiêu trong cơ thể bay lên, cuối cùng nhất phiêu phù ở thần Nghiêu đỉnh đầu, mà thần Nghiêu đã ở ngẩng đầu gian. Trong mắt lộ ra tinh mang, ngửa mặt lên trời lại một lần truyền ra khí thế ngập trời. Nổ vang bát phương gào thét, tại đây gào thét ở bên trong, nó bá đạo chi ý cuồng bạo vô cùng, tại thân thể run lên về sau, đỉnh lấy đạo tinh, nâng Vương Bảo Nhạc, hướng về tinh không, hướng về kia nhìn không thấy giới hạn, giống như là ngư dược long môn, ngang nhiên phóng đi. Từ xa nhìn lại, một màn này hình ảnh ánh vào tinh vẫn chi địa tất cả mọi người trong mắt. Bọn hắn cả đời này đều sẽ không quên. Cái kia trong tấm hình, thần Ngưu uy vũ, khí thế rộng rãi, bá đạo khôn cùng, đỉnh lấy trên đầu coi như muốn biến thành xích dương giống như kinh thiên đạo tinh. Điên cuồng bay nhanh, hướng lên trời cuối cùng, xông lên mà đi, mà ở hắn trên lưng, một thân áo trắng, tóc dài bay múa vương bảo nhạc, thần sắc thong dong, ánh mắt bình tĩnh, chắp tay sau lưng, như là thần nhân, người đăng, phong nhân nhân chương 1111, đạo hằng. Cái này thần nhân thân hình cao ngất, tại trên người hắn nhìn không tới chút nào bàn tử dấu vết. Có thể chứng kiến chỉ có như núi, giống như là tùng thân ảnh, sừng sững tại ở giữa thiên địa. Quần áo phất phới, chân đạp tinh nghiêu, đỉnh đầu đạo tinh, tại mọi người trong mắt thương khung bên trên, hóa thành một đạo coi như vĩnh hằng cầu vồng, mượn nhờ thần nghiêu chi lực, nâng đạo tinh, thẳng đến thương khung, càng ngày càng cao. Giờ khắc này, thương khung dị biến, phong vân cuốn ngược lại, bát phương nổ vang thanh âm càng là hóa thành từng đạo thiên lôi. Tại đây toàn bộ tinh vẫn chi địa trong không ngừng mà nổ tung. Nổ mạnh kinh thiên đồng thời, thần nghiêu gào rú, bị hắn nâng lên đạo tinh, nhan sắc cũng mắt thường có thể thấy được cấp tốc đỏ thẫm. Như bên trong có một cực lớn bếp lò, tràn ra vô cùng hỏa diễm, sử đạo tinh nhiệt độ, phảng phất cũng đều càng phát ra cực hạn, ảnh hưởng đến tại bên ngoài. Sự sở hữu chứng kiến chi nhân, tựa hồ thấy được, một khỏa mặt trời, cái này một cái chớp mắt, tinh vẫn chi địa trong mọi người, đều bị nín hơi, cái này một sát, sở hữu thấy như vậy một màn tu sĩ, đều bị nội tâm nổ vang. Tại đây tâm thần nổ vang gian, thần nghiêu tốc độ càng lúc càng nhanh, đạo tinh quang mang càng ngày càng thịnh, trong đó hỏa diễm càng ngày càng mạnh, cho đến cuối cùng nhất, tại thương khung cuối cùng chỗ, cường thế vô cùng phóng đi thần nghiêu. Thân thể đột nhiên dừng lại, coi như có một tầng vô hình cách ngăn cản tại hắn trước mặt, ngăn cản nói tinh tấn trước, ngăn cản thần nghiêu nhảy lên, mà theo dừng lại, đứng tại thần nghiêu trên lưng vương bảo nhạc, trong mắt lộ ra lợi hại chi mang, hắn cảm nhận được cái này cách ngăn, thậm chí phảng phất có thể chứng kiến, càng là cảm ứng được này vô hình cách ngăn trong, tràn ra đủ loại bài xích, như là phong ấn, như là trấn áp, thiên không muốn nhường đạo thành hằng. Cho nên có chế ước tồn tại, vương bảo nhạc thì thào nói nhỏ, cái này cùng lúc trước hắn cảm ngộ hoàn toàn đồng dạng. Nhưng, của ta sở hữu chuẩn bị, cũng chính là vì đánh vỡ cái này chế ước mà tích lũy. Vương bảo nhạc hai mắt sáng mang lóng lánh, hai tay nâng lên mạnh mà vung lên, lập tức một cỗ mênh mông chi lực, đã ở thần nghiêu trong cơ thể coi như xúc thế giống như uy áp bát phương, khiến cho thần nghiêu hai cái móng trước, tại bầu trời có chút uốn lượn. Phảng phất hư vô tại nó dưới chân như là lục địa. Chính đang tiến hành cuối cùng chuẩn bị, mấu chốt nhất thời khắc đã đến. Trong truyền thuyết đạo tinh như hằng, giống như ngư dược long môn giống như, muốn đột phá tinh không cực hạn mới có thể. Tinh vẫn chi địa nhất đại lão tổ cùng đương đại đế hoàng. Thần sắc mặt ngưng trọng nhìn nhau một cái, tu vi của bọn hắn mặc dù cao, nhưng loại này đạo tinh như hằng một màn, coi như là bọn hắn, cũng đều là chỉ ở trong truyền thuyết nghe qua. Tận mắt nhìn thấy lời nói, xem như nhân sinh thủ gặp, giờ phút này tựu khi bọn hắn nhìn lại lập tức, vương bảo nhạc chỗ đó nâng lên hai tay, bỗng nhiên buông, trong miệng truyền ra quát khẽ một tiếng, khởi, theo hắn lời nói truyền ra, hắn dưới chân thần nghiêu chấn động toàn thân, phát ra càng thêm mênh mông kinh thiên gào thét, tại đây gào thét ở bên trong, hắn bàng bạc thân hình, mạnh mà về phía trước hung hăng xông lên, trực tiếp đâm vào này vô hình thương khung cách ngăn lên. Im ắng nổ vang, tại toàn bộ tinh vẫn chi địa chúng sinh tâm thần trong. Điên cuồng nổ tung gian, cái kia cách ngăn truyền đến ken két vỡ vụn chi âm. Hạ một cái chớp mắt trực tiếp sụp đổ, tạo thành tại thương khung quanh quẩn vô tận gợn sóng. Tại đây gợn sóng trung tâm, thần nghiêu cực lớn thân ảnh, nâng đạo tinh, dĩ nhiên một nhảy dựng lên. Nhưng đây hết thảy không có chấm dứt, theo vọt lên, theo đạo tinh quang cùng nhiệt mãnh liệt hơn. Giống như lại có một đạo cách ngăn, bỗng nhiên xuất hiện, hoặc là nói, tại đây tồn tại, nguyên vốn cũng không phải là một tầng cách ngăn, mà là số lượng kinh người nhiều tầng. Giờ phút này theo tầng thứ nhất sụp đổ, theo gợn sóng khuếch tán, cái kia vốn là vô hình không cách nào bị trông thấy cách ngăn. Cũng rốt cục hiển hiện ra, ánh vào mọi người trong mắt, cũng ánh vào đã đến vương bảo nhạc trước mắt. Không phải một tầng, vương bảo nhạc con mắt nheo lại, mượn nhờ thần Ngưu chi uy, thần trí của hắn tại thời khắc này bỗng nhiên tản ra, hướng về cách ngăn chỗ lan tràn, theo khuếch tán, hắn dần dần rõ ràng cảm nhận được cái này hạn chế đạo tinh tấn trước cách ngăn. Số lượng sợ là đạt đến 100 vạn nhiều, 100 vạn cách ngăn, ngăn cản chúng sinh, trấn áp tinh không, như 100 vạn quy tắc, ngưng tụ thành cực lớn phong ấn, phong tỏa hết thảy. Nhưng, rất nhanh Vương Bảo Nhạc tự phúc trí tâm linh, theo đạo tinh hồi quỹ cùng với hắn trong trạng thái, hắn đã nhận được một ít hiểu ra, đạo tinh tấn trước, trên thực tế chỉ cần đột phá cái thứ nhất cách ngăn, cũng đã xem như thành công rồi, không nhất định không nên đem 100 vạn cách ngăn toàn bộ vỡ vụn. Hắn hôm nay, chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, tự có thể lại để cho bản thân thần thông biến thành thần Ngưu nâng lên đạo tinh. Tại trong chốc lát tấn trước trở thành hàng đạo, chỉ có điều như vậy hàng đạo, mặc dù coi như là siêu việt, có thể cuối cùng, không phải cực hạn, bởi vì dựa theo Vương Bảo Nhạc hiểu ra, tại tấn trước trước, đạo tinh mỗi phá khai một tầng cách ngăn, như vậy tấn trước thành hàng đạo về sau, uy lực cùng tiềm lực sẽ càng lớn một tia. Như vậy tự nhìn xem, cực hạn của ta ở nơi nào? Vương Bảo Nhạc trong mắt lộ ra chấp nhất, càng có giạt rào chiến ý, giờ phút này ý niệm trong đầu hiểu rõ về sau, hắn không có tiếp tục suy tư, mà là thở sâu, trong cơ thể tu vi như muốn nổ tung, nổ vang gian dung nhập thần Ngưu ở bên trong, sử thần Ngưu toàn thân hào quang lóng lánh gian, giống như là nổi giận gào rú, nâng đạo tinh, lần nữa đánh tới, rầm rầm thanh âm điên cuồng quanh quẩn, một tầng tầng cách ngăn sụp đổ chi âm, cũng đều khuếch tán tứ phương. Từ xa nhìn lại, thần Ngưu dĩ nhiên hóa thành cầu vồng, nâng đạo tinh, một đường mạnh mẽ đâm tới, dễ như trở bàn tay giống như đem một tầng tầng cách ngăn. Nhào nhào đụng nát, 3 tầng, 10 tầng, 30 tầng, 50 tầng, 100 tầng, 300 tầng, 900 tầng, 1.500 tầng. Không có chấm dứt, 3.000 tầng, 5.000 tầng, nổ vang cùng vỡ vụn gian, thần Ngưu nâng đạo tinh. Tại sụp đổ đã đến đệ 5.974 tầng cách ngăn về sau, tốc độ lúc này mới chậm lại, mà ở thoáng xúc thế về sau, theo lại một lần gào rú trùng kích, lúc này đây trực tiếp tự vỡ vụn đã đến thứ 9.397 tầng. Đến lúc này, phảng phất cực hạn buông xuống, thần Ngưu thân ảnh ảm đạm trong bộc phát cuối cùng chi lực. Nâng đạo tinh lại vỡ vụn mấy trăm tầng cách ngăn, cho đến đã đến 10.000 tầng phía trên, lúc này mới đã mất đi sở hữu uy năng. Tiêu tán ra, 10.000 tầng, như thế nào hội đủ? Vương Bảo Nhạc ngửa mặt lên trời thét dài, tay trái nâng lên trực tiếp nâng lên bàng bạc đã cùng hàng tinh không có gì khác nhau. Thậm chí đủ để cho mặt khác hàng tinh hoảng sợ không bằng đạo tinh. Tay phải bấm niệm pháp quyết, bỗng nhiên một chỉ, lập tức kiếp trước cương thi hư ảo chi ảnh. Theo thứ nhất chỉ rơi xuống, bỗng nhiên biến ảo, đã trở thành một đạo quang, hướng về phía trước cách ngăn, ầm ầm mà đi. Tốc cực nhanh, toái diệt mạnh, lại để cho sở hữu chứng kiến người tất cả đều tâm thần chấn động mãnh liệt. Gần kề này quang, ngay tại trong chốc lát, vỡ vụn 10.000 tầng. Này quang tiêu tán, mà Vương Bảo Nhạc thân ảnh, cũng nâng đạo tinh, bước vào 20.000 tầng phía trên. Không có chấm dứt, theo bên trong thân thể của hắn, mà nhận cùng với tân hỏa thần tộc xuất hiện, còn có cái kia kinh người hận ý biến thành thân ảnh đi ra. Cách ngăn vỡ vụn nổ vang kinh người. 30.000 tầng, 40.000 tầng, 50.000 tầng, hạ một cái chớp mắt, theo đến tiếp sau 30.000 tầng cách ngăn sụp đổ, tiểu bạch lộc thân ảnh, dùng sáng chói đến chói mắt thần thái chi mang, một đầu đánh tới, cái này va chạm, trực tiếp lại đụng nát 30.000 tầng, khiến cho Vương Bảo Nhạc nâng lên đạo tinh thân ảnh, sừng sững tại thứ 80.000 tầng cách ngăn phía trên, mà hắn đạo tinh, cũng theo một tầng tầng cách ngăn sụp đổ, bản thân càng phát ra khổng lồ. Thoạt nhìn đã không giống như là hàng tinh, càng giống là một cái bị đại lượng hàng tinh hội tụ kỳ dị thiên thể. Còn có, một kích cuối cùng, Vương Bảo Nhạc thân thể run rẩy, trong mắt lộ ra một vòng điên cuồng, tay phải nâng lên gian hắc mộc bản tàn ảnh, lập tức huyễn hóa ra đến, trong óc hiển hiện hắc mộc bản đích nhân sinh cuộc sống về sau. Bỗng nhiên rơi xuống, cái này vừa dụng, thương khung trước nay chưa có vù vù, hắn trước mặt còn lại hơn 90.000 cách ngăn. Lại ngay ngắn hướng run rẩy, hình như có một cỗ không cách nào hình dung lực lượng giờ khắc này bộc phát, khiến cho một tầng tầng cách ngăn, coi như giấy bình thường, ầm ầm vỡ vụn, thứ 10.000 tầng, 20.000 tầng, 40.000 tầng, 60.000 tầng, cho ta tiếp tục a. Vương Bảo Nhạc hai mắt đỏ thẫm, thân thể ầm ầm xông ra, khiến cho Hắc Mộc Bản trong tràn ra chi lực, như một thanh có thể chém ra hết thảy lưỡi dao sắc bén. Trong chốc lát, tự vỡ vụn đã đến 70 vạn tầng, 80 vạn tầng, cho đến 99 vạn tầng về sau, cuối cùng dần đạt cực hạn. Mặc dù như thế, nhưng dư lực đồng dạng tại đây bộc phát xuống, tại cực hạn ở bên trong nhiều oanh mở một vạn tầng. Đem cái này trăm vạn quy tắc biến thành vô hình phong ấn. Trực tiếp tự, ầm ầm vỡ vụn, theo vỡ vụn, một cỗ hiểu ra nháy mắt tự hiện hiện tại Vương Bảo Nhạc tâm thần ở bên trong. Giống như giờ khắc này, vạn pháp khó có thể che hắn mắt, vạn đạo không thể che hắn tâm, mà hắn đạo tinh, cũng rốt cục tại đây một cái chớp mắt, quang cùng nhiệt bộc phát đã đến cực hạn, cho đến không ánh sáng, đã trở thành, có thể đem hàng tinh thôn phệ lỗ đen, tu vi của hắn. Cũng tại thời khắc này, ầm ầm méo lên, đột phá hành tinh, bước vào hàng tinh, cực kỳ đặc thù, trước nay chưa có, hàng tinh, người đăng, phong nhân nhân chương 1112, có rượu sao? Hàng tinh, đó là bản thân nào đó trình độ, nửa chân đạp đến nhập bất tử bất diệt trình độ đại năng thế hệ. Mặc dù vị ương đạo vực trong hàng tinh khá nhiều, nhưng đây là bởi vì số đếm quá lớn chỗ làm cho, mà lại tuyệt đại đa số đều là phàm hoàng hai cấp. Có thể coi là như thế này, hằng tinh cảnh, cũng như cũ là một người có thể trèo chống một cái tinh hệ khủng bố tồn tại. Lại càng không cần phải nói cao phẩm hằng tinh rồi, như Xung Ý Tử, thân là địa cực hằng tinh, hắn thân phận đã nhưng là tả đạo thánh vực đệ nhất tông cửu châu đạo đạo thứ hai tử. Bởi vậy đó có thể thấy được, cao phẩm hằng tinh, chiến lực cường hãn cùng rất thưa thớt. Về phần thiên cấp, đó là chỉ có vị ương hoàng tộc mới nắm giữ tấn chức chi pháp. Một cái thiên cấp hằng tinh, dù là tu vi chỉ là hằng tinh trung kỳ, nhưng chém giết Xung Ý Tử, mặc dù không phải dễ dàng, nhưng là cũng không hao phí quá nhiều khí lực, đây cũng là bảo trì vị ương hoàng tộc, đại đại cường hãn nguyên nhân căn bản một trong, mà Vương Bảo Nhạc tại đây, hắn hằng tinh đã không thể dùng thông thường để phán đoán. Theo phẩm cấp xem, hắn siêu việt thiên cấp, đạt đến trong truyền thuyết đạo hằng trình độ, theo lượng cấp lời nói, hắn vỡ vụn trăm vạn cách ngăn. Sinh sinh đem của mình đạo tinh tấn thăng đến lỗ đen trình độ, cho nên rất khó đi phán đoán hắn giờ phút này chiến lực. Vương Bảo Nhạc mình cũng không cách nào có minh xác so sánh, hắn chỉ biết là như trước khi Xung Ý Tử phân thân như vậy hằng tinh, chính mình một chỉ đầu tựu có thể đâm chết nhiều cái. Hôm nay ta đây, mặc dù không nói vô địch thiên hạ, nhưng ít ra có thể đem ta chảm sát người đã rất là rất thưa thớt. Vương Bảo Nhạc ngẩng đầu, trong nội tâm tràn đầy cảm khái, càng có một loại ý ngạo nghễ cũng tại trong lòng bay lên. Mà đang ở Vương Bảo Nhạc tại thương khung trầm tư, phía dưới tinh vẫn chi địa sở hữu người giấy đều tâm thần chấn động gian. Xoay quanh tại tinh vẫn chi địa lối ra bên ngoài, bởi vì Vương Bảo Nhạc tấn chức mà đưa tới kiếp khí tức biến thành vòng xoáy. Giờ phút này xoay tròn tốc độ bỗng nhiên tăng lên, từng đạo tia chớp cũng ở đây vòng xoáy phi tốc xoay tròn ở bên trong. Lập tức sinh sôi. Mà ở sinh sôi đi ra nháy mắt, những tia chớp này liền trực tiếp bay ra, phảng phất có thể chuẩn xác tìm được tinh vẫn chi địa cửa vào. Lập tức bay đi, phóng nhãn xem xét, những tia chớp này số lượng quá nhiều, dĩ nhiên vô số kể, theo cái kia vòng xoáy trong không ngừng mà xuất hiện, không ngừng mà bay vào tinh vẫn chi địa bên trong. Một màn này, lại để cho chứng kiến Xung Ý Tử, cũng đều trong lòng chấn động mãnh liệt, kinh nghi bất định về phần tinh vẫn chi địa chúng sinh. Tựu càng phải như vậy, bọn hắn dĩ nhiên thấy được thương khung bên trên, cái kia nhảy vào mà đến từng đạo tia chớp, mỗi một đạo đều tựa hồ mang theo hủy diệt hết thảy khí tức. Tại sau khi xuất hiện, trực tiếp tựu đâm vào tinh vẫn chi địa trận pháp phòng hộ bên trên. Nổ vang thanh âm từ vừa mới bắt đầu, liền trực tiếp bộc phát đã đến cực hạn, thương khung thất sắc, trận pháp vạn vẹo, thiên địa phảng phất đều muốn sụp đổ ở bên trong. Vương Bảo Nhạc ngẩng đầu nhìn hướng những tia chớp kia. Vương Bảo Nhạc, đây là thiên kiếp, người mau chóng chuẩn bị sẵn sàng, ta tinh vẫn đế quốc trận pháp, ngăn cản không được quá lâu. Nhất đại lão tổ gầm nhẹ một tiếng, cùng bên người tinh vẫn đế hoàng, phi tốc bấm niệm pháp quyết, gia cố trận pháp, bọn hắn không cách nào trực tiếp tương trợ, bởi vì làm như vậy, không phù hợp quy tắc, hội ảnh hưởng đến toàn bộ tinh vẫn đế quốc, cho nên bọn hắn có thể làm, tựu chỉ có dựa vào trận pháp. Vì Vương Bảo Nhạc tranh thủ một ít thời gian, không cần ngăn cản, hôm nay ta đây, đã không phải đã từng. Vương Bảo Nhạc nhàn nhạt mở miệng, cao nhân tư thái tại trên người hắn, cũng một lần nữa hiển lộ ra đến, lời nói gian càng là hai tay chắp sau lưng, thần sắc bình tĩnh trong lộ ra một cỗ cường giả khí thế. Một màn này, lại để cho một đời đại đế cùng với hắn bên cạnh đương đại đế hoàng thần sắc cổ quái. Nhìn nhau một cái về sau, đồng thời thu thần thông, đem trận pháp mở ra một đạo khe hở. Trong thời gian ngắn, trận pháp bên ngoài nổ vang mà đến tia chớp, coi như có đủ linh trí đồng dạng. Theo khe hở, bỗng nhiên hàng lâm, những tia chớp này mục tiêu, cùng tinh vẫn chi địa không quan hệ. Giờ phút này tại hàng lâm về sau, thẳng đến vương bảo nhạc nổ vang mà đến, tốc độ cực nhanh, nháy mắt tới gần, số lượng nhiều, gần kề luồng thứ nhất, tựu đủ có mấy vạn. Vương bảo nhạc khóe miệng mang theo nhàn nhạt dáng tươi cười. Tại những tia chớp kia tiến đến nháy mắt, hắn tay phải nâng lên chỉ về phía trước, lập tức sau lưng đảo hằng chi tinh, nháy mắt biến ảo, không ánh sáng cùng nhiệt tràn ra, nhìn lại chỉ có một vòng hắc động thật lớn, nổ vang gian, sở hữu tới gần trước mặt hắn tia chớp, đều nháy mắt bản thân sụp đổ vặn vẹo, tại bên cạnh của hắn lách qua, nhào nhào bị dẫn dắt đã đến lỗ đen trong, bị trực tiếp thôn phệ. Tựu cái này, Vương Bảo Nhạc ngẩng đầu, nhàn nhạt mở miệng, hạ một cái chớp mắt, lại có mấy vạn đạo thiểm điện, theo khe hở bên ngoài nổ vang mà đến, có thể toàn bộ đều tại ở gần Vương Bảo Nhạc sau sụp đổ vặn vẹo. Bị phía sau hắn lỗ đen hấp thu, lập tức như thế, Vương Bảo Nhạc than nhẹ một tiếng, thần sắc ở bên trong mang theo một ít không thú vị chi ý. Nhìn về phía một đời đại đế, có rượu sao? Một đời đại đế ra mặt khẽ nhăn một cái. Hắn cảm thấy lúc này đây trông thấy Vương Bảo Nhạc, đối phương cùng lúc trước rất không giống với, biến, rất có thể bày tư thái, cái này lại để cho hắn xem không hiểu có loại muốn đánh đối phương một trầu xúc động. Thật lâu mới đưa cái này xúc động đè xuống, nhàn nhạt mở miệng, đây chỉ là phía trước tiếp lôi, càng là đằng sau càng cường. Thật sao? Vương Bảo Nhạc mỉm cười gian, tựa hồ mà ngay cả thương khung bên ngoài tiếp lôi cũng đều cảm giác bị nhục nhã. Trong thời gian ngắn lại có hơn 10 vạn đạo đồng thời hàng lâm, mà lại nhan sắc cũng đều cải biến, khí thế càng thêm bàng bạc, giờ phút này rơi xuống gian, toàn bộ tại Vương Bảo Nhạc bốn phía ầm ầm nổ tung. Cuối cùng nhất toái diệt, bị hắn lỗ đen hấp thu, Vương Bảo Nhạc lắc đầu, đem chính mình có chút biến thành màu đen ngón tay, lặng lẽ ở trong tay áo lắc lắc, chịu đựng nhe răng động tác, chậm rãi mở miệng, như trước không thú vị, nhưng lại tại những lời này truyền ra nháy mắt. Nổ vang thanh âm ngập trời bộc phát, thương khung bên ngoài, lập tức tựu có vài chục vạn đạo thiểm điện, nổ vang mà đến, nếu như chỉ là số lượng gia tăng cũng thì thôi. Giờ phút này xuất hiện tia chớp, lại là một thanh đem binh khí bộ dạng, thoạt nhìn tựu khí thế kinh người. Giờ phút này nổ vang ở bên trong, theo khe hở, hướng về Vương Bảo Nhạc tại đây gào thét mà đến. Vương Bảo Nhạc ánh mắt có chút một mực, da đầu nhịn không được có chút run lên, không đợi hắn có chỗ phản ứng. Những tia chớp này tựu một tia ý thức toàn bộ tại chung quanh hắn nổ tung. Rầm rầm thanh âm ngập trời quanh quẩn gian, đại lượng sụp đổ tia chớp binh khí, bị lỗ đen hút đi, cho đến đi qua ước chừng 7-8 cái thời gian hô hấp về sau. Khi tất cả tia chớp binh khí đều tán đi lúc, lộ ra giờ phút này đứng tại thương khung bên trên, tóc có chút dựng thẳng lên, trên người rất là tàn phá Vương Bảo Nhạc, nhưng cái kia thong dong biểu lộ, trước sau như một dáng tươi cười. Khiến cho bề ngoài tại chật vật, tựa hồ cũng không coi vào đâu, nhất là tại phát hiện thương khung giờ phút này chậm rãi muốn bình tĩnh về sau. Vương Bảo Nhạc dù là trong cơ thể ngũ tạng lục phủ đều tại đau đớn, có thể hắn cảm thấy cao nhân tư thái, nên ở thời điểm này, càng phát ra duy trì, vì vậy trên mặt dáng tươi cười như thường, ngẩng đầu nhìn khe hở bên ngoài cửa vào, như trước nhàn nhạt mở miệng, những kiếp lôi này cũng không tệ lắm, quanh trên người của ta có chút ngứa. Còn nữa không, một đời đại đế chẳng muốn mở miệng, hắn bên cạnh đích đương đại đế hoàng, cũng đều thần sắc cổ quái, hắn hai người tự nhiên nhìn ra Vương Bảo Nhạc cường rất, nhưng hắn người giấy nhìn không ra, giờ phút này nhao nhao tâm thần chấn động, nhìn về phía Vương Bảo Nhạc lúc, mang theo không thể tưởng tượng nổi, nhưng không chờ bọn họ xôn xao thanh âm truyền ra, thương khung bên trên đột nhiên truyền đến một tiếng rung động toàn bộ thế giới sấm rền, theo sấm rền quanh quẩn. Tinh vẫn chi địa bên ngoài, Vương Bảo Nhạc nhìn không tới địa phương, phiêu phù ở bốn phía hạo kiếp vòng xoáy, thật giống như bị chọc giận giống như, lại cấp tốc co rút lại, cuối cùng nhất hóa thành một căn cực lớn lôi điện ngón tay. Tại quá trình này ở bên trong, dù là không có bị ảnh hưởng đến Tạ Hải Dương bọn người, cũng đều không chịu nổi, run rẩy đã phi tốc bỏ chạy, mà ngay cả Sung Ý Tử cũng đều ra đầu run lên cấp tốc rút lui. Lòng còn sợ hãi quay đầu lại lúc, hắn thấy được cái kia căn nhìn thấy mà giật mình lôi điện ngón tay. Đã có non nửa, nhảy vào đã đến tinh vẫn chi địa cửa vào trong. Bên trong rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, lôi kiếp đều xuất hiện, thậm chí còn hóa thành thực chất. Sung Ý Tử hãi hùng khiếp vía ở bên trong, lập tức cái kia cực lớn lôi điện ngón tay triệt để biến mất tại tinh vẫn chi địa lối vào. Cố tình qua đi xem, nhưng nghĩ đến cái kia ngón tay chấn động, Sung Ý Tử quyết đoán buông tha cho chính mình cái kia nguy hiểm ý niệm trong đầu. Mà giờ khắc này tinh vẫn chi địa trong, vừa mới bày ra cao nhân tư thái Phương Bảo Nhạc, tại đây tư thái chính thịnh ở bên trong, mang đầu thấy được, cái kia theo ngoại giới vươn vào vào cực lớn lôi điện ngón tay. Này ngón tay, cơ hồ chiếm hơn nửa cái thương khung, chỉ là liếc mắt nhìn, hắn tự thân thể run lên bần bật, một cỗ mãnh liệt sinh tử nguy cơ, lập tức tại trong óc bộc phát ra đến. Con em ngươi, không đến mức, a, Vương Bảo Nhạc ánh mắt triệt để thẳng, người đang, Phong Nhân Nhân chương 1113, Đại Bổ. Vương Bảo Nhạc sắc mặt biến hóa, nhìn xem thương khung bên trên xuất hiện chiếm hơn nửa cái bầu trời cực lớn lôi điện ngón tay. Hãi hùng khiếp vía đồng thời, càng có một loại mãnh liệt sinh tử nguy cơ. Hắn biết rõ, chính mình bản thể là một khối phảng phất bất tử bất diệt ba tước hắc mộc. Dựa theo kiếp trước cảm ngộ đoán hình ảnh, cái này chính là lôi điện ngón tay, là không thể nào dung chuyển chính mình bản thể chút nào. Nhưng, lay không nhúc nhích được hắc mộc bản, không có nghĩa là lay không nhúc nhích được hắn bên trên sinh ra đời ý thức. Cái này hoàn toàn là hai chủng bất đồng khái niệm, mà giờ khắc này sinh tử nguy cơ, rõ ràng lại để cho Vương Bảo Nhạc cảm nhận được. Giờ phút này xuất hiện tại chính mình trong mắt lôi điện ngón tay, hoàn toàn chuẩn bị xóa đi năng lực của mình. Một khi chính mình bị xóa đi, có lẽ một số năm sau, hắc mộc bản còn có thể đản sinh ra mới thần trí. Có lẽ cũng là tự mình, có thể nào đó trình độ, cũng không còn là chính mình rồi. Cái này lại để cho Vương Bảo Nhạc đáy lòng luống cuống. Hắn cảm thấy có phải hay không vừa rồi bản thân quá kiêu ngạo nguyên nhân. Bằng không thì vì cái gì chính mình tấn chức hàng tinh. Rõ ràng xuất hiện cái này chưa bao giờ nghe thấy lôi kiếp. Hẳn là cùng cầu nguyện bình tác dụng phụ có quan hệ. Vương Bảo Nhạc nghĩ tới thiên mệnh tinh bên trên chính mình cầu nguyện. Về sau hắn tác dụng phụ một mực không có xuất hiện. Dưới mắt một màn này, lại để cho hắn không tự chủ được có chỗ suy đoán. Nhưng càng lớn suy đoán, tắc thì là tự mình đạo tinh thăng hằng. Việc này phóng nhãn toàn bộ vị ương đạo vực, cũng đều là trong truyền thuyết sự tình. Thậm chí Vương Bảo Nhạc mình phán đoán, năm đó vị ương tộc cái vị kia sáng lập lão tổ. Mặc dù cũng là đạo tinh thăng hằng, nhưng lại không nhất định cùng mình đồng dạng, là đột phá trăm vạn cách ngăn. Dù sao, có thể đột phá đến 7-8 vạn tầng, đã là Vương Bảo Nhạc ở kiếp này cùng với top 10 thế chỗ tích lũy chi lực mới làm được. Nào đó trình độ, đây đã là chúng sinh cực hạn rồi. Tự tính toán có người so với hắn càng cụ cơ duyên, cũng tuyệt đối không cách nào vượt qua 10 vạn tầng. Vương Bảo Nhạc sở dĩ có thể làm được, đó là bởi vì hắc mộc bản vị cách khủng bố đến khó dùng hình dung. Cho nên, đại khái suất mà nói, Vương Bảo Nhạc cho là mình có lẽ là toàn bộ tấm bia đá trong thế giới, duy nhất một cái, tại đạo tinh thăng hằng ở bên trong, đột phá đến từ toàn bộ tấm bia đá thế giới áp chế. Tự thật giống tại trong tấm bia đá bộ, sinh ra một cỗ lực lượng, sử tấm bia đá xuất hiện một đạo khe hở, còn có cầu nguyện bình, cũng nhất định tại chuyện này bên trên, trợ giúp, cho nên mới khiến cho cái này lôi kiếp, đạt đến trình độ như vậy. Vương Bảo Nhạc hô hấp dồn dập, nội tâm ý niệm trong đầu phi tốc chuyển động gian, đã bất chấp cái gì cao nhân tư thái rồi. Tiểu tỷ tỷ, cứu ta, thân thể bỗng nhiên rút lui ở bên trong. Vương Bảo Nhạc trong miệng hô to, một đời đại đế, thỉnh cho ta tranh thủ một chút thời gian. Lời nói truyền ra ở bên trong, Vương Bảo Nhạc dưới đáy lòng cũng lập tức mặc niệm đạo kinh. Giờ phút này bốn phía những người giấy kia, cũng đều nguyên một đám đang nhìn đến cái kia kinh người ngón tay về sau. Nhao nhao thần sắc mãnh liệt biến hóa, tinh vẫn đế hoàng cùng vị kia một đời đại đế, cũng đều thần sắc cực kỳ ngưng trọng, cùng Vương Bảo Nhạc đối với tinh vẫn chi địa ân tình. Còn có song phương quan hệ trong đó, bọn hắn không có khả năng thấy chết mà không cứu được, mà lại tự tính toán bọn hắn có thể đi cân nhắc. Nhưng trong thiên địa này giờ phút này rõ ràng hội tụ mà đến tinh vẫn chi địa ý chí, đã thay hắn nhóm làm ra lựa chọn, thậm chí thương khung trận pháp cũng đều tại ken két âm thanh xuống, đã bắt đầu đối kháng ngón tay Phong Bế. Có thể vô luận là một đời đại đế hay là Tinh Vẫn Đế Hoàng, bọn hắn đều rất rõ ràng, một khi tham dự vào, sợ là cả Tinh Vẫn Chi Địa đều muốn cùng Vương Bảo Nhạc liên quan đến cực lớn nhân quả, khiến cho lôi kiếp mục tiêu mở rộng đến bọn hắn chỗ thế giới vạn vật. Loại sự tình này, trừ phi là đã đến vạn bất đắc dĩ, bằng không mà nói hai người bọn họ là không muốn, nhưng dưới mắt không tương trợ lại không thực tế, cái này lại để cho hai người bọn họ nội tâm lo lắng. Nhưng cơ hồ lập tức, một đời đại đế chỗ đó tựu hai mắt mạnh mà sáng ngời, lập tức hô to, Bảo Nhạc, đi giấy biển, đi phong ấn vòng xoáy chỗ. Một đời đại đế thanh âm quanh quẩn gian, Vương Bảo Nhạc chính bay nhanh lui về phía sau, giờ phút này nghe được lời nói đồng thời, thương khung trận pháp khép kín cùng ngón tay đối kháng, truyền đến nổ vang nổ mạnh, trận pháp không cách nào khép kín, mà cái kia ngón tay cũng tại nổ vang gian, bỗng nhiên hàng lâm, coi như đại biểu bầu trời, hướng về Vương Bảo Nhạc trấn áp tới. Nguy cơ trước mắt, Vương Bảo Nhạc đã không kịp suy nghĩ quá nhiều, đạo kinh tiếp tục, thân ảnh mạnh mà một chuyển, thẳng đến phía dưới giấy biển, gào thét mà đi, tốc cực nhanh, cơ hồ lập tức hắn thân ảnh sẽ không nhập giấy trong nước. Cùng lúc đó, tại Vương Bảo Nhạc thân ảnh tiến vào giấy biển nháy mắt, thương khung bên trên rơi xuống cái kia cực lớn ngón tay, tốc độ không giảm, có thể phạm vi lại cấp tốc co rút lại, cuối cùng nhất hội tụ thành trăm trượng lớn nhỏ, đã nhìn không ra lôi điện dấu vết, thật giống như một căn chính thức ngón tay, hướng về giấy biển, bỗng nhiên nhảy vào, vừa rơi xuống, thì có hình cung lôi quang theo ngón tay đụng chạm biên giới, hướng về toàn bộ giấy biển ầm ầm khuếch tán, tiếng vang cực lớn đồng thời, coi như toàn bộ giấy biển đều muốn tại đây lôi điện trong bốc cháy lên. Từ xa nhìn lại, giấy biển phiên cổn, thiên địa biến sắc, khiến cho toàn bộ nơi này người giấy đều bị nội tâm lần nữa hoảng sợ, không dám tiếp xúc quá gần, mà giờ khắc này tại giấy trong nước bay nhanh Vương Bảo Nhạc, đồng dạng cảm nhận được từ phía sau mặt biển truyền đến lôi điện chi lực. Thân thể hơi khẽ chấn động, tu vi vận chuyển gian tốc độ nhanh hơn, chỉ là tốc độ của hắn mặc dù nhanh, nhưng sau lưng đuổi theo lôi điện ngón tay, tại tốc độ bên trên nhanh hơn, tại không ngừng mà truy kích ở bên trong, cũng phi tốc gần hơn cùng Vương Bảo Nhạc khoảng cách, từ vừa mới bắt đầu trăm trượng, phi tốc đã đến 50 trượng, cho đến 30 trượng lúc, Vương Bảo Nhạc đã tâm thần hoảng sợ đã đến cực hạn. Đạo kinh trong lòng đã niệm thiệt nhiều, nhưng Vương Y Y phụ thân lại không có xuất hiện, cái này lại để cho Vương Bảo Nhạc càng thêm sốt ruột. Mà cũng may hắn tại đây bay nhanh ở bên trong, giờ phút này đã thấy được giấy biển đáy biển như mặt kính phong ấn. Thấy được hắn bên trên nữ thi, cũng nhìn thấy ở đằng kia phong ấn hạ vòng xoáy cửa vào. Một đời đại đế để cho ta tới nơi đây, tất có nguyên do, Vương Bảo Nhạc trong mắt lo lắng, hung hăng cắn răng một cái, tại sau lưng ngón tay đã tiếp cận 10 trượng, tràn ra lôi điện chấn động, lại để cho thân thể của hắn tựa hồ cũng tại xé rách lúc. Vương Bảo Nhạc nội tâm gào thét một tiếng, tốc độ lại một lần nhanh hơn, trực tiếp tự vượt qua cùng phong ấn chỗ khoảng cách, xuất hiện ở như mặt kính phong ấn phía trên, đứng ở chỗ này một cái chớp mắt, hắn cũng bỗng nhiên quay người, nhìn về phía giờ phút này đã thay thế chính mình trong mắt tất cả hình ảnh cực lớn lôi điện ngón tay. Gào thét mà đến bóng ngón tay, lập tức, cái này ngón tay tự tới gần phong ấn bên trên, không có chút nào dừng lại, thẳng đến Vương Bảo Nhạc, nhưng lại tại cái này ngón tay lập tức muốn đụng chạm Vương Bảo Nhạc nháy mắt. Bỗng nhiên, một cỗ cực lớn hấp lực mạnh mà liền từ phong ấn hạ vòng xoáy ở bên trong ầm ầm phát, cái này hấp lực to lớn, coi như là thấu qua phong ấn, cũng có thể ảnh hưởng ngoại giới, khiến cho cái kia tiến đến lôi điện ngón tay lại chấn động mạnh một cái, mắt thường có thể thấy được đã bắt đầu vặn vẹo, có đại lượng tia chớp từ nơi này trong ngón tay không bị khống chế bị lôi kéo đi ra, phi tốc dung nhập trong phong ấn, tiến vào đã đến phong ấn hạ vòng xoáy trong. Một màn này tự phảng phất cái này lôi điện ngón tay là bụi đất hội tụ. Trong gió trôi qua, Vương Bảo Nhạc con mắt trợn to, lập tức cái kia trước khi cường hãn vô cùng ngón tay, giờ phút này chính không bị khống phi tốc bị hút đi. Trái tim của hắn bỗng nhiên ra tốc nhảy lên, cầu phú quý trong nguy hiểm. Con mắt lập tức đỏ thẫm, Vương Bảo Nhạc hai tay bấm niệm pháp quyết mạnh mà vung lên. Lập tức sau lưng hàng tinh lỗ đen ầm ầm xuất hiện, đồng dạng tràn ra hấp lực. Nổ vang thanh âm lập tức bộc phát, cái kia đang tải bị phong ấn hấp thụ ngón tay, tại Vương Bảo Nhạc hấp lực xuống, cũng tràn ra đi một tí, bị Vương Bảo Nhạc tại đây ngang nhiên hút đi. Cái này kiếp lôi chi lực ở bên trong, ẩn chứa vô số quy tắc, càng có thiên địa khí tức, chỉ là hấp thu một tia. Vương Bảo Nhạc tự thân thể chấn động mãnh liệt, gia tốc thôn phệ, cứ như vậy, cái này lôi kiếp ngón tay tiêu tán. Tại Vương Bảo Nhạc cùng cái này phong ấn cộng đồng hấp thu xuống, giữ vững được ước chừng hơn 10 tức, chỉ tại không ngừng địa mơ hồ cùng nhỏ đi gian, tan thành mây khói, triệt để tiêu tán, chỉ có điều so với việc phong ấn sở hấp thu tổng sản lượng. Vương Bảo Nhạc tại đây tối đa cũng tựu là hấp thu không đến một thành. Nhưng dù là chỉ có điểm ấy, cũng như trước lại để cho hắn phi tốc vượt qua vừa bước vào hàng tinh ẩn dưỡng kỳ. Triệt để đứng vững tại hàng tinh cảnh giới này lên. Đây là đại bổ a. Vương Bảo Nhạc trong lòng cuồng hỉ, lập tức nguy cơ hóa giải, chính muốn ly khai, nhưng vào lúc này, ngoài ý muốn, chợt hạ xuống, một cỗ lành lạnh khí tức, đột nhiên theo cái kia phong ấn xuống, theo vòng xoáy ở bên trong, bỗng nhiên ngưng tụ, coi như hóa thành một đôi lạnh lùng con mắt, cách vòng xoáy, cách phong ấn, nhìn về phía Vương Bảo Nhạc. Vương Bảo Nhạc thân thể run lên, người đang, phong nhân nhân chương 1114. Vị ương chi chủ. Theo thân thể rung động lắc lư, linh hồn tại đây một cái chớp mắt đều thật giống như bị băng phong. Đây là bởi vì cái kia phong ấn vòng xoáy trong hội tụ khí tức chỗ hình thành hai mắt. Chẳng những ẩn chứa lạnh lùng, càng có ngập trời sát khí. Cái này sát khí mạnh, dù là Vương Bảo Nhạc đã trải qua kiếp trước cảm ngộ, vẫn như trước hay là tâm thần rung động lắc lư, bởi vì vô luận là La, hay là Cổ, hay hoặc là Vương Y Y phụ thân. Tại sát khí trình độ bên trên, lại đều cùng cái này vòng xoáy trong tồn tại, có chỗ chênh lệch, cũng chính là bởi vì cái này sát khí khủng bố, cho nên dù là chỉ là ánh mắt, mà lại cách vòng xoáy cùng phong ấn, cũng đều có thể ảnh hưởng Vương Bảo Nhạc, khiến cho thân thể của hắn rung động lắc lư gian, không dám tiếp tục đi về phía trước, mà là chậm rãi xoay người, nhìn về phía dưới phong ấn. Tại hắn nhìn lại lúc, cái này phong ấn hạ vòng xoáy ở bên trong tràn ra trận trận tử sắc sương mù, mặc dù không có xuyên thấu phong ấn mà ra, nhưng theo sương mù tại phong ấn hạ tràn ngập, cặp mắt kia càng thêm rõ ràng, ẩn ẩn, Vương Bảo Nhạc tựa hồ còn nghe được tiếng bước chân, theo phong ấn hạ vòng xoáy trong, chậm rãi truyền ra, tiền bối. Vương Bảo Nhạc nội tâm khẩn trương, đạo kinh lại niệm mấy lần, vẫn như trước hay là không thấy Vương Y Y phụ thân xuất hiện. Giờ phút này lo lắng gian, hắn nhìn xem cặp kia tử sắc con mắt, nghe trong sương mù truyền ra tiếng bước chân, bỗng nhiên mở miệng, hứa tiền bối, ta họ Vương. Vương Bảo Nhạc lời nói vừa ra, tiếng bước chân ngừng lại, sau một lúc lâu, một cái trầm thấp âm thanh lạnh như băng, theo vòng xoáy trong thấu qua phong ấn, truyền ra, ngươi nhận thức ta, trước khi cùng ta nhạc phụ ở chỗ này, bái kiến hứa tiền bối. Vương Bảo Nhạc thần sắc nghiêm nghị, những lời này nói được không có chút nào dừng lại, càng sẽ không xấu hổ. Phảng phất mà ngay cả chính hắn cũng đều thì cho là như vậy, giờ phút này triệt để thay vào đã đến con rể cái này thân phận ở bên trong. Nói xong ôm quyền cúi đầu, tiếng bước chân không có truyền ra, nhưng ở cái kia vòng xoáy trong, hội tụ ra trong ánh mắt, cũng lộ ra một vòng cổ quái chi ý, vị ương đạo vực chi tu, cũng như ngươi như vậy không biết xấu hổ sao, dù là ngươi nơi ở, chẳng qua là vị ương đạo vực một cái phân giới, lời nói quanh quẩn gian. Ánh mắt thu hồi, tiếng bước chân lần nữa truyền đến, nhưng lại không phải tới gần, mà là đi xa, có thể Vương Bảo Nhạc tại đây, nhưng lại tại nghe được câu này về sau, con mắt mạnh mà co rụt lại, tâm thần càng là nổ vang, lập tức mở miệng truyền ra lời nói, tiền bối mới vừa nói, vãn bối nơi ở, chỉ là vị ương đạo vực một cái phân giới. Phân giới là ý gì? Vị ương đạo vực chẳng lẽ không phải chính thức vị ương sao? Người tiểu gia hỏa này không cần bộ đồ hứa mỗ lời nói. Có một số việc, ta nhìn thấy ngươi thời điểm, cũng đã biết rõ ngươi dĩ nhiên biết được, nhưng nói cho ngươi biết cũng không sao. Vị ương đạo vực, ngoại trừ chủ ngoại vực, có được một số vô số kể phân giới, như hạt giống bị tán tại tất cả cấp độ trong vũ trụ. Ngươi chỗ, tự là bên trong một cái, những lời này rơi vào Vương Bảo Nhạc trong tai, cùng hắn kiếp trước cảm ngộ trí nhớ dung hợp về sau. Hóa thành thiên lôi, nổ vang quanh quần gian Vương Bảo Nhạc ngực phập phồng. Phi tốc mở miệng, kính xin tiền bối cáo chi, như thế nào tiến về chính thức vị ương đạo vực. Tiếng bước chân càng phát ra đi xa, Vương Bảo Nhạc lo lắng đã chờ đợi hồi lâu, cho đến vòng xoáy trong sương mù cũng đều triệt để tiêu tán lúc. Một cái tựa hồ theo xa xôi chi địa truyền đến thanh âm. quanh quẩn tại tinh thần của hắn trong đường người chỗ vị ương phân giới. Đế quân phân thân thức tỉnh thời gian, đế quân là ai? Vương Bảo Nhạc tâm thần lại một lần mãnh liệt chấn động, mở miệng lần nữa. Sau một lúc lâu, hắn ẩn ẩn giống như đã nghe được một cái trả lời, có thể lại không xác định là không phải là của mình ảo giác. Vị ương chi chủ, Vương Bảo Nhạc thì thào, đây là hắn cuối cùng nghe được bốn chữ, mà thông qua bốn chữ này, Vương Bảo Nhạc trong óc sinh ra vô số suy nghĩ. Vị ương có được một số phân giới, như vậy là không phải có thể nói, thứ hai hoàn mới bắt đầu, sinh ra đời cái thứ nhất thế giới, trên thực tế chỉ là vị ương đạo vực phân giới, mà vị này hứa tiền bối lại nói tất cả cấp độ vũ trụ. Như vậy đi phán đoán lời nói, thứ nhất, thứ hai hoàn chỗ vũ trụ, chẳng lẽ chỉ là phần đông vũ trụ một trong, nếu thật là như vậy vị ương, đến cùng rất mạnh, đế quân là vị ương chi chủ, lại mạnh bao nhiêu, còn có hắn theo như lời đế quân phân thân, có thể hay không vị ương một số phân giới, tựu là cùng hắn tu hành có quan hệ, cần phân tán vô số phân thân, sử phân thân lục tục phát triển, còn có, như vị này hứa tiền bối theo như lời là thực, như vậy tấm bia đá này trong thế giới đế quân phân thân, sẽ là ai? Vương Bảo Nhạc đầu óc suy nghĩ quá nhiều, có chút hỗn loạn, thật sự là lúc này đây hắn lấy được tin tức, quá lớn, đem những suy nghĩ này dưới đáy lòng lại trầm tư một lần về sau. Vương Bảo Nhạc cũng không nên phán đoán bên trong chân thật thành phần có bao nhiêu. Nhưng trực giác của hắn tự nói với mình, đối phương theo như lời, 89 phần 10 đều là chân thật. Trong trầm mặc, Vương Bảo Nhạc nheo lại mắt, hắn cảm giác mình chỗ cái thế giới này, tràn đầy vô hạn bí ẩn, huyết sắc con rết, vương y y phụ nữ, cổ chi hài cốt, la phong ấn, cùng với chính mình bản thể, đến từ cái khác vòng xoáy hắc mộc bản. Hắn hôm nay đã có thể để xác định một điểm, hắc mộc bản chỗ đến từ vòng xoáy, cùng tại đây vòng xoáy, không giống với, còn có 68 năm sau ngày, Vương Bảo Nhạc yên lặng nói nhỏ. Hồi lâu hắn lúc ngẩng đầu lên, đem sở hữu nghi hoặc đều sâu chôn sâu ở đáy lòng. Một cỗ thật sâu gấp gáp cảm giác, tùy theo càng phát ra mãnh liệt ở nội tâm của hắn khuếch tán. Mặc dù là ta đạt đến đạo hằng trình độ, cũng như trước hay là không đủ, phải nhanh hơn càng mạnh hơn nữa. Nghĩ tới đây, Vương Bảo Nhạc trong mắt tinh mang lóe lên, thân thể tiến về phía trước một bước đi ra, nổ vang gian cả người hóa thành một đạo trường hồng, trực tiếp vượt qua dưới biển. Theo giấy biển mặt biển, tại nổ vang gian một nhảy dựng lên, bay ra giấy biển đồng thời, đứng ở giữa không trung Vương Bảo Nhạc, lập tức tự thấy được một đời đại đế cùng với tinh vẫn đế hoàng còn có bốn phía người giấy chú ý. Ánh mắt, đa tạ tiền bối, đa tạ bệ hạ, Vương Bảo Nhạc thở sâu, ôm quyền hướng về một đời đại đế cùng tinh vẫn đế hoàng. Thật sâu cúi đầu, chưa từng có nhiều đi nói lời cảm kích ngữ, bởi vì tất cả cảm kích đều đã ghi tạc linh hồn ở bên trong. Vương Bảo Nhạc rất rõ ràng, lúc này đây nếu không phải mình là ở tinh vẫn chi địa tấn chức, sợ là rất khó như thế thuận lợi, mà lại càng có thân tử đạo tiêu nguy hiểm, cho nên nhân tình này rất lớn. Lập tức Vương Bảo Nhạc không ngại, một đời đại đế cùng tinh vẫn đế hoàng cũng đều đáy lòng nhẹ nhàng thở ra, tiến lên hàn huyên một phen về sau, Vương Bảo Nhạc cáo từ rời đi. Tại hai ánh mắt của người xuống, hắn đã không cần thuyền hộ tống, mà là tự mình bỗng nhiên lên không. Tại thương khung cuối cùng, tại tinh vẫn trận pháp biên giới lúc, Vương Bảo Nhạc quay đầu lại, hướng về phía dưới mọi người, lần nữa cúi đầu, về sau nhưng có chỗ cần, Vương Mỗ nhất định toàn lực ứng phó. Nói xong, Vương Bảo Nhạc quay người hướng về thương khung cuối cùng, một bước phóng ra, hắn thân ảnh nháy mắt hóa thành một cái lỗ đen, lập tức, biến mất. Ta tựa hồ có thể chứng kiến, tại bên ngoài, tại không lâu về sau, lại sẽ xuất hiện một cái truyền kỳ. Tinh vẫn đế hoàng, ngóng nhìn Vương Bảo Nhạc biến mất chỗ, trong mắt mang theo chờ mong, thì thào nói nhỏ, cái này đã cùng chúng ta không quan hệ. Vương Bảo Nhạc đạo tinh ở chỗ này đạt được, lại ở nơi này tấn chức hàng tinh, đến từ tinh vẫn ân tình đã chọn, ngày sau như hắn triệt để quật khởi, chúng ta thiện duyên cũng đem kết quả, nếu không có quật khởi, chờ mong cũng vô dụng. Một đời đại đế lắc đầu, thu hồi nhìn về phía thương khung ánh mắt, cùng lúc đó, theo tu vi triển khai, coi như lỗ đen Vương Bảo Nhạc, tại thân ảnh sau khi biến mất, giống như dung nhập hư vô, hạ một cái chớp mắt xuất hiện lúc, đã ở tinh vẫn chi địa bên ngoài trong tinh không. Trong tinh không, đầu tiên xuất hiện chính là một cái vô hạn chiết khấu sau tờ giấy. Theo hắn không ngừng mà mở ra, tinh không trong chốc lát đã bị giấy trắng bao trùm, mà ở cái này giấy trắng trung tâm, Tạ Hải Dương cùng Trần Hàn bọn người, lập tức tự thấy được, ra hiện ra tại đó Vương Bảo Nhạc thân ảnh, một thân áo trắng, một đầu tóc đen, mục như ngôi sao, ảnh như hạo nguyệt, thân như kiêu dương, cơ hồ tại xuất hiện nháy mắt, sở hữu chứng kiến hắn tu sĩ, đều bị tâm thần nổ vang, trong ánh mắt không cách nào khống chế hiển hiện kính sợ. Mà Trần Hàn Mã Thí thanh âm, cũng ở đây mọi người trong lòng chấn động ở bên trong. Cấp tốc quanh quẩn, chúc mừng ba ba, chúc mừng ba ba, tấn chức hàng tinh cảnh. Chúc mừng sư thúc một lần hành động tấn chức hàng tinh, này thiên tư đương thời hãn hữu, từ nay về sau trời cao biển rộng, không sư thúc không thể đi chi địa. Nghe Trần Hàn cùng với theo sát Trần Hàn về sau Tạ Hải Dương hai người bọn họ mở miệng. Vương Bảo Nhạc trên mặt không có cảm giác lộ ra cao nhân giống như nhàn nhạt dáng tươi cười. Ánh mắt quét qua về sau, đã rơi vào xa xa, ngoại nhân trong mắt một mảnh trống trải tinh không, chậm rãi mở miệng, cho người đợi lâu. Cơ hồ tại Vương Bảo Nhạc lời nói truyền ra lập tức. Ánh mắt của hắn đoán chỗ, coi như có một tầng màn sân khấu bị đột nhiên nhấc lên. Lộ ra bên trong, một cái sắc mặt cực kỳ ngưng trọng, trong mắt càng mang theo kiêng kỵ chi ý, cao lớn thân ảnh. Đúng là, Sung Ý Tử, người đăng, Phong Nhân Nhân chương 1115, Sung Ý Tử ngưng trọng. Hai người ánh mắt tại trong chốc lát, cách phạm vi không xa tinh không khoảng cách, lẫn nhau ngóng nhìn lại với nhau. Vương Bảo Nhạc, Sung Ý Tử trầm thấp mở miệng, trong thần sắc có chút không xác định, thật sự là hắn lấy được trong tin tức. Vương Bảo Nhạc chỉ là hành tinh mà thôi, coi như là tấn chức đột phá, cũng chỉ có điều hàng tinh sơ kỳ mà thôi. Mà coi như là cùng hắn địa cấp, chỉ cần không phải hàng tinh hậu kỳ, hắn đều sẽ không để ý, có thể dưới mắt xuất hiện ở trước mặt mình vị này. Lại cho hắn một loại hãi hùng khiếp vía cảm giác, so với hắn cuộc đời này gặp được hết thảy địch nhân. Tựa hồ cũng muốn cường hãn quá nhiều, nhất là cái loại này cùng hắn ánh mắt nhìn nhau, bản thân tâm thần đều sinh ra có chút rung động túc chi ý. Cái này với hắn mà nói, chỉ ở đạo thứ nhất tử trên người có cùng loại cảm ứng. Thế nhưng không có hôm nay mãnh liệt như vậy, cũng chính là những nguyên nhân này, khiến cho Sung Ý từ giờ phút này trong đầu hiển hiện trận trận không thể tưởng tượng nổi cùng không. Cách nào tin cảm giác, cho nên hắn rất khó trước tiên tự phán đoán, người trước mắt tự là Vương Bảo Nhạc. Sung Ý Tử, Vương Bảo Nhạc chậm rãi mở miệng, sở dĩ liếc tự nhận ra, là bởi vì hắn tại đối phương trên người, cảm nhận được cùng lúc trước bị chính mình chỗ chém giết phân thân đồng dạng khí tức. Này khí tức mặc dù nhìn như yếu ớt, có thể tại Vương Bảo Nhạc cảm ứng ở bên trong, lại rất rõ ràng, mà giờ khắc này Tạ Hải Dương bọn người, cũng là vừa vặn phát hiện nguyên lai bên người rõ ràng còn có người ẩn núp. Nguyên một đám sắc mặt lập tức biến hóa, nhao nhao nhìn lại, tại thấy được Sung Ý Tử cái kia thân ảnh cao lớn về sau. Hai mắt đều có chỗ co rút lại, nhất là bên trong có người, nghe được hoặc là nhận ra đây là Sung Ý Tử bản tôn về sau. Tâm thần đều tại mãnh liệt nhảy lên, thật sự là tại Tả Đạo Thánh vực trong, Sung Ý Tử danh tự, có thể nói hiển hách, dù sao hắn là Cửu Châu Đạo đạo thứ hai tử, mà Cửu Châu Đạo thân vi Tả Đạo Thánh vực đệ nhất tông. Trong đó tinh vực đại năng chừng hơn 10 vị, có thể trấn áp Tả Đạo hết thảy tông môn, thậm chí có nghe đồn, hắn trong tông môn Thái Thượng Lão Tổ, tu vi dĩ nhiên đột phá tinh vực, bước vào đã đến có thể so với vị ương tộc 9 đại thần hoàng. Vũ trụ cảnh, như thế tông môn, thân là Tả Đạo Thánh vực đứng đầu đồng thời, tại toàn bộ vị ương đạo vực trong, cũng đều là tiếng tăm lừng lẫy, chỗ để làm trong đó thế hệ này đạo thứ hai tử. Danh tiếng của hắn không chỉ có thể tại Tả Đạo Thánh vực trong uy hiếp, càng là mà ngay cả Bàng Môn Thánh vực cùng với vị ương trung tâm vực gia tộc cùng hoàng tộc, đều có chỗ nghe thấy, dùng một tiếng thiên kiêu để hình dung hắn, có thể nói hoàn toàn xứng đáng. Mà lại Sung Ý Tử còn thuộc về là cái loại này đã lớn lên thiên kiêu. Cả đời tất cả lớn nhỏ chiến đấu vô số, cũng không phải là nhà ấm đóa hoa, mà là dựa vào bản thân chiến tích, sinh sinh sát ra chính mình đạo tử vị trí. Chỉ có điều Sung Ý Tử nhiều khi đều là dùng phân thân hình chiếu ra ngoài. Cho nên chứng kiến hắn bản tôn chi cũng không có nhiều người. Giờ phút này lập tức Vương Bảo Nhạc không có phủ nhận. Sung Ý Tử nội tâm lập tức trầm thấp, hắn dù là không muốn tin tưởng, không thừa nhận cũng không được, người trước mắt tự là Vương Bảo Nhạc, đồng thời đáy lòng cũng sinh ra một cỗ phẫn nộ cùng hiểu ra. Phẫn nộ chính là lại để cho chính mình tới đây chém giết Vương Bảo Nhạc cái vị kia. rõ ràng tại trên tình báo không được đầy đủ mặt, điều này sẽ đưa đến chính mình bị động, đồng thời cũng không khỏi cùng như vậy một vị cường hãn chi nhân kết thù kết oán, mà hiểu ra thì còn lại là hắn phân thân tử vong. Hiển nhiên không phải là bị người bên ngoài giết chết, mà là trước mắt vị này Vương Bảo Nhạc, cũng chính là bởi vì phân thân vẫn lạc, giờ phút này lại tới đây hắn, đã không thể lui về phía sau rồi. Trận chiến này là nhất định phải chiến, nếu không không đánh mà lui, đối với hắn đạo tâm có chỗ ảnh hưởng. Tử Nguyệt, ngươi đáng chết. Sung Ý từ nội tâm gầm nhẹ, nhưng biểu hiện ra nhưng chỉ là hiện ra âm trầm, không có lộ ra quá nhiều suy nghĩ, thậm chí còn tại Vương Bảo Nhạc hô ra bản thân danh tự về sau, ôm quyền hướng về Vương Bảo Nhạc cúi đầu. Bảo Nhạc đạo hữu, việc này là một cái hiểu lầm, không biết ngươi có biết hay không một cái tên là Tử Nguyệt. Hắn lời nói chậm chạp, giống như mang theo chân thành, truyền ra quanh quẩn lúc càng ẩn chứa một ít quy tắc chi lực. Sự sở hữu nghe được hắn lời nói người, đều hội tự nhiên mà vậy đem trọng điểm đặt ở lắng nghe bên trên. Nhưng lại tại Tử Nguyệt hai chữ lối ra lập tức, cho người cảm giác giống như lời nói vẫn chưa nói xong, còn muốn tiếp tục lối ra. Sung Ý Tử, trong ánh mắt bỗng nhiên hàn mang sát cơ lóe lên, mạnh mà ngẩng đầu, thân thể nổ vang trong trực tiếp xông lên mà ra, tốc độ cực nhanh, phảng phất thạch phá kinh thiên, nháy mắt tự vượt qua cùng Vương Bảo Nhạc ở giữa phạm vi. Xuất hiện lúc đã ở Vương Bảo Nhạc bên cạnh, nâng lên tay phải hào quang lóng lánh gian, huyễn hóa ra một thanh màu trắng đại kiếm, hướng về Vương Bảo Nhạc, hung hăng quét qua, đây hết thảy quá nhanh. Trước một hơi Sung Ý Tử còn ở phía xa chân thành mở miệng, mà hạ một cái chớp mắt sát cơ của hắn dĩ nhiên bộc phát. Như đổi những người khác, có lẽ khó tránh khỏi có chỗ sơ sẩy, hay hoặc là phát hiện nhưng không cách nào tránh đi, dù là một kích này sẽ không bỏ mệnh, nhưng bị thương nhưng lại không thể tránh được. Có thể Sung Ý Tử xem thường Vương Bảo Nhạc, hắn sinh tử chém giết tuy nhiều, nhưng lại nhiều bất quá cảm ngộ phía trước sở hữu thế Vương Bảo Nhạc. Nào đó trình độ, Vương Bảo Nhạc tại kinh nghiệm phương diện đã đạt đến cực hạn, cho nên tại Sung Ý Tử tới gần lập tức, Vương Bảo Nhạc tay phải dĩ nhiên nâng lên, trong cơ thể hằng tinh chi lực hiện ra gian, vô số sương mù lập tức biến ảo, tại Vương Bảo Nhạc trước mặt phi tốc hội tụ thành một ngón tay. Cẩn thận nhìn, có thể nhìn ra cái này ngón tay cùng lôi kiếp chi chỉ có chút cùng loại. Đây chính là Vương Bảo Nhạc tham chiếu lôi kiếp, có chỗ điều chỉnh về sau, lại kiên nhẫn tinh gia trì hạ càng mạnh hơn nữa vân vụ trì. Giờ phút này vừa ra, thiên địa đột biến, phong vân cuốn ngược lại gian, đã rơi vào một bên dựa vào đột nhiên xuất hiện tiểu tâm tư dục chiếm trước đấu pháp tiên cơ Sung Ý Tử trước mặt. Lập tức nổ mạnh tựu theo Vương Bảo Nhạc đầu ngón tay cùng Sung Ý Tử nắm đấm đụng chạm, truyền khắp bát phương, càng có cuồng bạo trùng kích, hướng về bốn phía giống như là sóng biển ầm ầm khuếch tán. Sung Ý Tử thân thể chấn động mãnh liệt, thân thể lảo đảo bỗng nhiên rút lui gian, Vương Bảo Nhạc cũng là sắc mặt hơi có hồng nhuận phơn phớt. Nhìn về phía Sung Ý Tử lúc, trong mắt lộ ra phấn chấn chi mang, không kém. Vương Bảo Nhạc trong mắt hào quang lóng lánh, hắn đang lo không biết bản thân chiến lực đến cùng như thế nào. Mà dưới mắt cái này Sung Ý Tử, cảnh giới không tầm thường, tu vi không tầm thường, mà ngay cả chiến đấu ý thức cũng đều không tầm thường. Có thể nói tại hắn trên người, cơ hồ tìm không thấy quá lớn chỗ thiếu hụt. Kể từ đó, người này tự hiển nhiên là tốt nhất khảo thí công cụ. Cho nên đối với một trận chiến này, Vương Bảo Nhạc giờ phút này hứng thú dạt dào, thân thể nhoáng một cái bỗng nhiên đuổi theo, nhưng lại tại hắn muốn tới gần rút lui bên trong Sung Ý Tử lúc, Vương Bảo Nhạc con mắt nheo lại, ẩn ẩn cảm thấy cái này Sung Ý Tử rút lui giống như có chút không đúng, cho nên thân thể của hắn nhìn như tốc độ như trước, nhưng lại tại trong chốc lát mạnh mà rút lui, bởi vì tốc độ quá nhanh, nghịch chuyển quá nhanh chóng, cho nên tại nguyên chỗ đều để lại một đạo tàn ảnh. Mà đang ở hắn rút lui một cái chớp mắt, bên kia nhìn như thân thể lảo đảo, giống bị phản chấn Sung Ý Tử, mạnh mà ngẩng đầu, ngửa mặt lên trời tự phát ra một tiếng gầm nhẹ. Theo tiếng hô, hắn sau lưng huyễn hóa ra một đầu cực lớn màu đen thần lằn chi ảnh. Này ảnh đủ có mấy trăm trượng to lớn. Theo Sung Ý Tử gầm nhẹ, nó cũng mở cái miệng rộng, hướng về Vương Bảo Nhạc vừa rồi nơi ở lưu lại tàn ảnh. Dùng tần mãnh vô cùng phương thức, trực tiếp một ngụm nuốt vào, nổ vang quanh quẩn. Bốn phía tinh không đều nhấc lên mãnh liệt chấn động, mà bị cái kia thần lằn nuốt vào phạm vi, giờ phút này tinh không coi như thiếu một khối, xuất hiện sụp xuống, quả nhiên có lừa dối. Vương Bảo Nhạc trong ánh mắt hào quang càng mạnh hơn nữa. Nếu như là chính mình nhược lời nói, hắn ưa thích cái loại này không có đầu óc đối thủ. Mặc dù chiến đấu không có thú vị, có thể chính mình mặt thắng hội gia tăng một ít, ngược lại lời nói, hắn ưa thích, tựu là như trước mắt cái này xung ý tử giống như tồn tại hay thay đổi phương thức chiến đấu. Như vừa rồi một khắc này, nếu không có Vương Bảo Nhạc đang nghi mà tránh đi, sợ là giờ phút này sẽ bị cái kia thần lằn thôn phệ. Mặc dù cũng sẽ không bởi vậy tử vong, nhưng đối phương chuẩn bị hồi lâu một chiêu này, hay là tồn tại nhất định dung chuyển hắn tại đây lực lượng. Một khi bị nuốt, hoặc nhiều hoặc ít, hay là hội bị thương, ảnh hưởng chính mình cao nhân tư thái, giờ phút này tránh đi về sau. Vương Bảo Nhạc thần sắc bình tĩnh, tay phải lập tức vung lên, lập tức vân vụ chỉ lần nữa tiền đồ, thẳng đến xung ý tử. Mà xung ý tử chỗ đó, giờ phút này sắc mặt rất là khó coi. Một chiêu này đích thật là hắn chuẩn bị hồi lâu, chuyên hao tổn tinh thần hồn đồng thời, còn ẩn chứa một loại không cách nào bị người phát giác quỷ dị kịch độc. Điểm này mà ngay cả Vương Bảo Nhạc đều không có phát giác, bởi vậy độc che giấu, coi như là chúng cũng rất khó phát hiện, nhưng phối hợp xung ý tử về sau thần thông thuật pháp, có thể tầng tầng tiến dần lên, lại để cho loại độc này tại thời khắc mấu chốt bộc phát. Đây là xung ý tử trên người. Không nhiều lắm mấy cái có thể âm so hắn cường hãn chi nhân thủ đoạn. Rất khó liên tục thi triển, mà lại tại hắn nhiều lần trong chiến đấu, đều xuất kỳ bất ý nghịch chuyển chiến cuộc, sự sở hữu ỷ vào tu vi cường thế tác phong đối thủ. Đều nhao nhao nuốt hận, có thể giờ phút này lại bị Vương Bảo Nhạc sớm phát giác tránh đi. Cái này lại để cho hắn lập tức ý thức được, trước mắt cái này Vương Bảo Nhạc, rất khó đối phó. Người đăng, Phong Nhân Nhân chương 1116. Toàn diện trấn áp. Vì vậy tại rút lui ở bên trong, xung ý tử trong ánh mắt tinh mang hiện lên, hai tay nâng lên mạnh mà vung lên, lập tức hắn sau lưng, hắn hàng tinh ầm ầm biến ảo. Xung ý tử tu vi là hàng tinh hậu kỳ, hắn hàng tinh càng là hiếm thấy địa cấp, cái này đại biểu hắn hàng tinh dung lượng đã đạt đến trình độ kinh người, như đổi mặt khác tiểu tông tiểu phái, coi như là có được địa cấp hàng tinh, cũng không cách nào trèo chống tu hành bàng bạc tài nguyên cùng tiêu hao. Nhưng thân là Cửu Châu đạo đạo tử, xung ý tử tài nguyên không thiếu, hắn dĩ nhiên đem chính mình địa cấp bỏ thêm vào đã đến hàng tinh hậu kỳ cực hạn, cho nên thể hiện ra hàng tinh chi khổng lồ, khiến cho đã từng sở hữu chứng kiến chi nhân đều bị tâm thần chấn động. Nếu như đem tầm thường hàng tinh ví von thành hồ nước, như vậy giờ phút này xung ý tử hàng tinh tự thật giống một mảnh, mặc dù không thể xưng là mênh mông, nhưng là xa siêu việt hơn xa hồ nước đại hải. Đồng thời xung ý tử thần thông cũng không có bởi vì bản thân hàng tinh biến ảo mà chấm dứt. Cơ hồ tại hắn hàng tinh xuất hiện trong nháy mắt, thân thể của hắn mạnh mà rút lui, lại cả người trực tiếp dung nhập đã đến sau lưng kinh người hàng tinh trong. Theo dung nhập, cái kia hàng tinh trong truyền ra một tiếng ngập trời gào thét. Hình dạng cũng bỗng nhiên cải biến, phi tốc thu nhỏ lại, đồng thời, tựa hồ uy năng không hoàn toàn hội tụ, cho đến trong chớp mắt, xuất hiện đầu lâu, xuất hiện tứ chi, cho đến thân hình cũng đều sau khi xuất hiện, hiện ra ở Vương Bảo Nhạc cùng mọi người trước mặt, rõ ràng là một cái vạn trượng độ cao cự nhân. Cái này cự nhân có được xung ý tử gương mặt, toàn thân cao thấp hào quang vạn trượng, quang cùng nhiệt điên cuồng tản ra, khiến cho tinh không đều vặn vẹo, nhiệt độ cao tràn ngập trong khiến cho sự hiện hữu của hắn tựu thật giống thần linh đồng dạng, vân vụ chỉ tại hắn trước mặt, phảng phất giọt nước, không đợi tới gần trong nháy mắt bốc hơi. Tạ Hải Dương bọn người cũng đều tại sở hữu hộ đạo giả dưới sự bảo vệ, mới có thể miễn cưỡng chạy ra rất xa, nhào nhào nội tâm chấn động mãnh liệt, hoảng sợ vô cùng, chỉ có Vương Bảo Nhạc đứng tại nguyên chỗ, nhìn mình vân vụ chỉ tại xung ý tử trước mặt tiêu tán. Trong mắt của hắn lộ ra càng mạnh hơn nữa hứng thú. Mà đang ở hắn tại đây chiến ý nổi lên nháy mắt, xung ý tử hóa thành cự nhân, ngửa mặt lên trời một giống, hướng về Vương Bảo Nhạc tại đây đột nhiên đạp đến, tay phải càng là nâng lên, như là như lít tinh hướng về Vương Bảo Nhạc nơi ở. Một quyền oanh khứ, tinh không vỡ vụn, bát phương nổ vang, một cỗ khó có thể hình dung hủy diệt chi lực, cũng tại thời khắc này không ngừng mà bộc phát, tràn ngập tứ phương tinh không. Đồng thời, Vương Bảo Nhạc ngửa mặt lên trời cười cười. Thân thể bên ngoài đế khải lập tức biến ảo, càng là tại biến ảo nháy mắt, đã bị hắn hàng tinh cảnh giới tu vi tràn ngập, khiến cho trong chớp mắt tựu chuẩn bị hàng tinh chi lực. Đồng thời nhục thể của hắn chi lực, cũng tại thời khắc này theo có quy luật rung động lắc lư, ngay ngắn hướng bộc phát, mặc dù thân thể lớn nhỏ không có quá nhiều biến hóa, nhưng trong ẩn chứa lực lượng, đã tại thời khắc này, đạt đến trình độ kinh người, ở đằng kia cự nhân một cước đạp đến ngay lập tức. Vương Bảo Nhạc thân thể một nhảy dựng lên, trực tiếp tránh đi về sau, tốc độ toàn diện bộc phát, thẳng đến, cự nhân oanh đến nắm đấm, một quyền đối oanh, đây hết thảy nói rất dài dòng, nhưng đều là trong khoảng điện quang hỏa thạch phát sinh, hạ một cái chớp mắt, Vương Bảo Nhạc nắm đấm tựu cùng xung ý tử biến thành cự nhân nắm tay phải. Một ít một đại, tại trong tinh không đụng chạm tới cùng một chỗ, rõ ràng theo thị giác nhìn, Vương Bảo Nhạc càng giống là con sâu cái kiến, ý đồ châu chấu đá xe, nhưng trên thực tế tại lẫn nhau đụng chạm lập tức, theo đinh tai nhức óc nổ vang cùng mãnh liệt như nộ lãng gợn sóng quanh quẩn. Rút lui, lại không phải Vương Bảo Nhạc, mà là, hóa thành vạn trượng cự nhân xung ý tử. Xung ý tử toàn thân kịch chấn, trong ánh mắt lộ ra không cách nào tin, hắn biết rõ Vương Bảo Nhạc rất cường, cho nên ngay từ đầu liền chuẩn bị thương hắn thần hồn. Không cùng đối phương so đấu tu vi, việc này không có kết quả về sau. Hắn mặc dù bày ra hàng tinh, nhưng đồng dạng tránh nặng tìm nhẹ, không đi tại tu vi bên trên giành thắng lợi phụ, mà là gia trì chính mình thân thể, sử thân thể phòng hộ cùng lực lượng, đạt tới nào đó cực hạn, ý đồ trấn áp Vương Bảo Nhạc. Dựa theo ý nghĩ của hắn, Vương Bảo Nhạc tất nhiên sẽ triển khai tu vi thần thông chi pháp. Kể từ đó, song phương tại chiến đấu bên trên có thể đạt tới hắn muốn phương thức. Dùng bản thân phòng hộ, có thể đối kháng một thời gian ngắn đối phương thần thông thuật pháp. Mà lực lượng của mình cũng đủ làm cho chính mình chỉ cần oanh đến thoáng một phát, tựu có thể lại để cho Vương Bảo Nhạc bị thương. Nhưng hắn như luận như thế nào cũng không nghĩ tới, Vương Bảo Nhạc rõ ràng cũng là chỉ thể hiện rồi thân thể chi lực, mà lại tại trình độ bên trên, lại so với chính mình còn cường hãn hơn. Giờ phút này nổ vang gian, xung lý từ thân thể bỗng nhiên rút lui, nội tâm đã vô cùng hối hận vì sao phải đến đuổi giết Vương Bảo Nhạc. Nhưng hôm nay tên đã trên dây, đã không phát không được, hắn hiểu được coi như mình muốn ngưng chiến, Vương Bảo Nhạc cũng sẽ không đồng ý, cho nên thần sắc có dữ tợn chợt lóe lên. Tại đây rút lui trong hai tay bấm niệm pháp quyết, tại trên người của mình liên tục vỗ chín xuống, mỗi một cái đều truyền ra nổ vang, mỗi một cái đều bị hắn bản thân phun ra máu tươi. Bí thuật, chín đạo thứ ba pháp, theo hắn lời nói truyền ra, theo hắn rút lui bên trong đánh ra, xung ý tử phun ra chín ngụm máu tươi, lại tại hắn trước mặt nhanh chóng nhúc nhích, trong chớp mắt biến ảo thành lần lượt chính hắn. Chín cái chính mình, chín cái phân thân, mà lại cái này chín cái phân thân, từng cái chiến lực, rõ ràng đều cùng bản thể hắn giống như đúc. Đây chính là cửu châu đạo chín đại bí pháp một trong. Có thể thời gian ngắn tiêu hao, mà lại vô chung sinh hữu giống như hội tụ chín cái đồng dạng chiến lực chính mình. Giờ phút này xuất hiện, lập tức tinh không run rẩy, chấn động cuồng bạo, càng là tại dung ý tử bản thể một tiếng tràn ngập sát cơ gào rú ở bên trong. Hắn cùng với chín cái phân thân, đồng thời xông ra, thẳng đến Vương Bảo Nhạc. Chết, có ý tứ, Vương Bảo Nhạc con mắt sáng ngời, chẳng những không có tránh đi, ngược lại là chiến ý tại thời khắc này mãnh liệt hơn. Hai tay nâng lên bỗng nhiên vung lên, lập tức hắn sau lưng lập tức xuất hiện một khỏa lại một khỏa ngôi sao. Trong chốc lát, hơn vạn đặc thù ngôi sao, toàn bộ biến ảo tại sau lưng, tạo thành một bộ tinh đồ đồng thời. Có thể chứng kiến tại đây tinh đồ trung tâm, bất ngờ có một cái lỗ đen, mà ở lỗ đen bốn phía, tồn tại chín khỏa lóng lánh giống như là hàng tinh ngôi sao. Chín đạo, Vương Bảo Nhạc tay phải vung lên, lập tức hắn sau lưng tinh đồ hơn vạn ngôi sao ảm đạm. Chỉ có cái kia chín khỏa hàng tinh giống như tồn tại. Hào quang thoáng cái bộc phát ra đến, thoát ly tinh đồ, trực tiếp tại Vương Bảo Nhạc bốn phía hội tụ, tạo thành chín người hình quang ảnh. Cái này chín khỏa ngôi sao, đúng là Vương Bảo Nhạc cổ tinh, tại hắn tấn chức hàng tinh về sau, chúng đã ở đạo tinh gia trì xuống, tấn chức hàng tinh, giờ phút này vừa ra, chẳng những hào quang tràn ngập, càng có quy tắc chi lực điên cuồng hội tụ, hình thành chín đạo thân ảnh, đúng là quy tắc thân thể. Tại xuất hiện trong nháy mắt, chúng coi như có được chính mình thần trí, vốn là hướng về Vương Bảo Nhạc cúi đầu, sau đó đột nhiên xông ra, thẳng đến xung ý tử chín cái phân thân mà đi. Trong thời gian ngắn, lẫn nhau tự chiến lại với nhau, ở đằng kia nổ vang nổ mạnh cùng với ngập trời gợn sóng kích động ở bên trong. Xung ý từ hàn thể mạnh mà vọt tới, lúc này đây hắn không còn là tay không, mà là hai tay tại trước mặt xác nhập sau mạnh mà kéo ra. Một thanh màu vàng kim óng ánh trường thương, bỗng nhiên xuất hiện, bị hắn nắm trong tay về sau. Khí thế càng mạnh hơn nữa bộc phát ra đến, mà đang ở hắn phóng tới Vương Bảo Nhạc lập tức. Vương Bảo Nhạc tay phải nâng lên hư không một chảo, ra hiện trong tay hắn. Không còn là năm đó cái kia đem thần binh, mà là một thanh nhìn như hư ảo, nhưng lại phi tốc ngưng thực. Trường đao, đao này, đúng là Vương Bảo Nhạc kiếp trước. Cái thanh kia đồ diệt vô số sinh linh, oán khí trùng thiên oán binh, giờ phút này tại bị Vương Bảo Nhạc cầm chặt nháy mắt. Cái thanh này oán binh coi như đang sống. Hắn bên trên xuất hiện một con mắt, một chỉ hồng sắc con mắt. Cẩn thận đi nhìn, có thể theo trong ánh mắt, tìm được cùng Vương Bảo Nhạc chỗ tương tự. Giờ phút này đều là tràn ngập chiến ý, càng có dục chứng kiến chính mình chiến lực chấp nhất. Theo Vương Bảo Nhạc một tiếng thét dài, nơi tay cầm màu vàng kim óng ánh trường thương xung ý tử vọt tới một cái chớp mắt. Vương Bảo Nhạc thân thể một nhảy dựng lên, hướng về xung ý tử, nâng lên oán binh, bỗng nhiên chém xuống, lưỡi đao chạm tinh không, oán khí kinh thương khung. Có thể chứng kiến đến từ oán binh lưỡi đao, trực tiếp liền đem Vương Bảo Nhạc trước mặt tinh không, coi như phân liệt xé cắt giống như, mở ra một đạo cự đại nứt ra, mang tất cả hết thảy, thẳng đến xung ý tử. Đồng thời còn có vô cùng oán khí, giống như hóa thành chúng sinh kêu rên, tại tinh không bộc phát ra đến, xung ý tử bản thể đứng mũi chịu sào, toàn thân mãnh liệt rung động lắc lư, sắc mặt tại thời khắc này, cuồng biến không thôi. Sinh tử nguy cơ tại hắn tâm thần trong, coi như phong bạo bình thường, trước nay chưa có điên cuồng bộc phát. Người đăng, Phong Nhân Nhân chương 1117, ta một thành chiến lược trấn áp ngươi. Đây là, xung ý tử sắc mặt kịch biến, một cỗ mãnh liệt cảm giác nguy cơ, tại tinh thần của hắn trong ầm ầm bộc phát, ngay tiếp theo hắn sở hữu bí pháp hình thành phân thân, cũng đều bị ảnh hưởng đến, xuất hiện rung động lắc lư. Giờ phút này hiện tại xung ý tử trong đầu duy nhất ý niệm trong đầu, tự là tránh đi mũi nhọn, dù là nội tâm của hắn không cam lòng, dù sao bản thân hằng tinh hậu kỳ, nhưng dưới mắt vô luận là hãi hùng khiếp vía cảm giác, hay là tâm thần cảm giác, khiến cho hắn bản năng áp đã qua lý trí, thân thể lập tức tự cấp tốc rút lui, càng là tại rút lui đồng thời, hắn tay phải chỗ cầm kim sắc trường thương, dùng toàn lực hướng về Vương Bảo Nhạc chỗ đó, mạnh mà quăng ra. Lập tức cái kia kim sắc trường thương hóa thành một đạo kim sắc tia chớp, thẳng đến Vương Bảo Nhạc, ý đồ ngăn cản một hai, có thể coi là hắn phản ứng cực nhanh, cơ hồ không chần chờ chút nào, nhưng vẫn là, đã muộn, hoặc là nói, Vương Bảo Nhạc quán binh xuất hiện, tại rơi xuống cái kia chém đồng thời, chuẩn bị mệnh chung chú định chi ý, bản thân cũng đã chạm xong, cho nên không thể tránh lui, không thể né tránh, cho nên... Cái kia hóa thành tia chớp kim sắc trường thương, giờ phút này mới vừa xuất hiện tại Vương Bảo Nhạc phía trước. Tựu ầm ầm gian tự hành sụp đổ, thời gian nháy mắt tựu chia năm xẻ bảy, trực tiếp hóa thành vô số kim sắc mảnh vỡ hướng về tứ phương khuếch tán. Bổn tọa mặc dù vừa mới tấn chức hàng tinh sơ kỳ, mà lại chỉ thể hiện rồi ba thành chiến lực, nhưng, xung ý tử, nếu như ngươi chỉ có điểm ấy chiến lực, ta sẽ rất thất vọng. Vương Bảo Nhạc nội tâm nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa, một trận chiến này, hắn ngoại trừ mấy cái đòn sát thủ vô dụng bên ngoài. Dĩ nhiên bộc phát toàn lực, bất quá cao nhân tư thái đã khắc vào bản năng, cho nên lời nói phiêu hốt mà ra, biểu lộ càng có một ít khó giấu thất vọng. Nhưng trên thực tế, hắn giờ phút này ngũ tạng lục phủ đều tại bốc lên. Hằng tinh chi lực chính không ngừng phun trào, phá hủy kim sắc trường thương, không phải mặt ngoài nhìn lại như vậy phong khinh vân đạm. Cũng không phải tại hắn phía trước, tồn tại không thể phá vỡ bích chướng, mà là Vương Bảo Nhạc quán binh, dùng tất cả mọi người mắt thường không thể phát giác tốc độ cùng khí thế. Tại một sát na kia, từ nơi này kim sắc trường thương bên trên ầm ầm mà qua. Tập hợp kiếp trước chi oán, cùng với oán binh bản thân chi sắc bén, bất quá đạo hằng cùng với quần tinh gia trì, mới khiến cho hắn thoạt nhìn, giống như vô kiên bất tồi bộ dạng, càng là tại hạ một cái chớp mắt. Cái này oán binh tự xuất hiện ở rút lui xung ý tử trước mặt, không để cho xung ý tử chút nào phản kháng cơ hội. Tại xung ý tử sắc mặt triệt để cải biến trong khoảnh khắc, bỗng nhiên theo hắn thân thể khổng lồ bên trên coi như bổ ra ngọn núi bình thường trực tiếp rơi xuống. Giờ khắc này tinh không sụp xuống, bát phương nổ vang, sùng bí từ thân thể khổng lồ kia tại bốn phía mọi người trong mắt, trực tiếp đã bị chém thành hai nửa, trong đó một nửa trực tiếp hóa thành tro bụi, mà một nửa khác cũng lập tức héo rũ, nhưng không có tiêu tán trong tinh không, mà là một lần nữa ngưng tụ ra một đạo thân ảnh. Có thể thân ảnh ấy, tại xuất hiện một khắc, nhưng lại liền phun ba ngụm máu tươi, thân thể mạnh mà rút lui. Cùng lúc đó, cùng nhau bộc phát còn có Vương Bảo Nhạc chín đạo biến thành phân thân. Cái này chín khỏa chuẩn đạo tinh giờ phút này đồng thời bộc phát. Riêng phần mình triển khai bản thân cộng minh gần như cực hạn quy tắc chi pháp. Từ xa nhìn lại, có thể chứng kiến xích huyết kinh thiên, quả cam vui cười minh không, hoàng diễm bộc phát, lục thực vô tận, thanh vân lay tinh, lam phong như cụ, tím phệ ngập trời, còn có khói đen tử khí cùng với vô tận chi quang. Chín cái chuẩn đạo tinh biến thành phân thân bộc phát, trong thời gian ngắn liền trực tiếp lại để cho dung ý từ phân thân. Ngay ngắn hướng chấn động, nhao nhao rút lui, máu tươi phun ra trong nhao nhao vỡ vụn, có thể dung ý từ dù sao tu vi thâm hậu, cho nên dù là thần thông bị toái, có thể bổn nguyên hiển nhiên sẽ không dễ dàng như vậy bị thương. Giờ phút này tại phân thân vỡ vụn đồng thời, hắn bổn nguyên rút lui, dung nhập dung ý tử bị chém ra cự nhân chi thân biến thành. Đang tại rút lui bản trong cơ thể, theo dung nhập, này cũng lui bản thể nguyên vốn có chút chấn sáng người khí tức. Cũng đều phi tốc vững chắc xuống, nhưng khí thế hay là nhận lấy bầm tím, giờ phút này cho đến rời khỏi oán binh phạm vi, mới thần sắc hoảng sợ dừng lại. Gắt gao nhìn về phía Vương Bảo Nhạc, nội tâm gầm nhẹ, cái này đặc sao là hàng tinh sơ kỳ, còn ba thành, còn em ngươi, ngươi lừa gạt quỷ đấy. Mặc dù nội tâm như thế điên cuồng hét lên, nhưng dung ý tử thần sắc, tại trong chốc lát tự khôi phục như thường, thậm chí khóe miệng còn lộ ra một vòng dáng tươi cười. Giống như trước khi chật vật cùng với phân thân cùng bản thể bị chạm, đối với hắn mà nói chẳng qua là thăm dò giống như, nhàn nhạt mở miệng. Có chút ý tứ, Vương Bảo Nhạc, ngươi đã có thể sống qua bồn tọa tập thể dục giai đoạn. Như vậy cũng đã làm cho bồn tọa vận dụng hai thành chiến lực đến lại để cho ngươi biết. Cái gì mới gọi cường đại? Cái gì hai thành chiến lực? Còn tập thể dục đâu rồi? Thổ huyết đều nhổ ra vài khẩu rồi. Thực dối trá, Vương Bảo Nhạc nội tâm cười lạnh, nhưng biểu hiện ra hãy để cho chính mình tận khả năng phong khinh vân đạm. Cười nhạt một tiếng, bồn tọa không khi dễ ngươi. Tiếp được sẽ thu hồi hai thành chiến lực, dùng một thành đến chấn áp ngươi. Lời nói gian, Vương Bảo Nhạc trong cơ thể tu vi ầm ầm bốc lên. Hoàn toàn chiến lực toàn bộ đều sinh động, đồ vô sỉ, liền tinh đồ đều xuất hiện, rõ ràng còn có thể mặt dày nói chỉ dùng ba thành. Cái này Vương Bảo Nhạc ra mặt chẳng lẽ là hàng tinh biến thành. Sung ý từ nội tâm khinh bỉ, thầm nghĩ khoác lác ai không biết a. Vì vậy trong cơ thể tu vi toàn diện bộc phát. Trong miệng bằng phẳng truyền ra lời nói, một thành sao, cũng thế, ta dùng nửa thành tới đón ngươi thần thông. Hai người giờ phút này đối thoại, rơi vào bốn phía Tạ Hải Dương cùng với Trần Hàn bọn người trong tay. Cho dù là bọn họ cả đám đều bị vừa rồi hai người giao thủ rung động. Cũng hay là thần sắc nhau nhau cổ quái, coi như là thúc ngựa trượt tu đã thành bản năng Trần Hàn. Giờ phút này cũng đều chần chờ một chút, không biết nên như thế nào mở miệng, mà Tạ Hải Dương bên kia. Càng là không ngừng trong nháy mắt, che giấu trong mắt bất đắc dĩ, hắn cảm thấy tâm tính thiện lương mệt mỏi, những thứ khác hàng tinh, cũng đều nguyên một đám trầm mặc, nhưng nội tâm cũng rất là phong phú. Cái này hai cái, không phải tại đấu pháp, mà là tại so với ai khác ra mặt dày a. Tại đây đáy lòng của mọi người đều muôn màu muôn vẻ đồng thời. Theo xung ý từ lời nói ra, theo hắn tu vi toàn bộ vận chuyển, xung ý từ sau lưng hàng tinh xuất hiện lần nữa. Mà lại càng thêm bàng bạc, thậm chí có thể chứng kiến bên trong có vô số phù văn biến ảo. Những phù văn này đều là trận pháp chi lực. Từng cái phù văn đều có được không tầm thường chi lực, có thể lại để cho hành tinh tu sĩ đụng chạm sau lập tức toái diệt. Hắn biết rõ Vương Bảo Nhạc quy tắc phần đông, mà lại cũng cảm nhận được những quy tắc kia đáng sợ cùng cường hãn. Cho nên không đi cùng hắn đang quen thuộc quy tắc bên trên đối kháng, mà là ý định dùng vô cùng trận pháp chi lực chấn áp đối phương, giờ phút này theo hai tay của hắn mạnh mà vung lên. Lập tức theo phía sau hắn hàng tinh ở bên trong, vô số trận pháp phù văn ầm ầm gian bộc phát ra đến. Lập tức tựu trong tinh không tràn ngập vô tận, nhìn lại coi như trận pháp chi hải, hướng về Vương Bảo Nhạc cùng với hắn phân thân, lập tức vây giết mà đi. Tiểu thuật, trận giết, càng là tại đây mênh mông trận pháp chi hải tràn ngập tinh không. hướng về Vương Bảo nổ vang mà đi, đồng thời Xung Ý Tử vẫn không quên mở miệng, giống như cái này hắn toàn lực bộc phát hạ đòn sát thủ. Chẳng qua là hắn vô số tiểu thuật pháp mà thôi, muốn mặt sao? Vương Bảo Nhạc nhíu mày, nội tâm xem thường đồng thời, con mắt cũng híp mắt, nhàn nhạt mở miệng, trận pháp sao? Vương Bảo Nhạc lắc đầu, hai tay bấm niệm pháp quyết, trong cơ thể tu vi vận chuyển gian, hướng ra phía ngoài mạnh mà vung lên, nổ vang gian phía sau hắn tinh đồ hào quang vạn trượng. Nhưng cái này sở hữu hào quang, giờ phút này đều là tinh đồ trong hàng đạo chi tinh phụ ra. Chúng càng sáng, lại càng là sử trung tâm đen kịt như lỗ đen hàng đạo chi tinh. Càng phát ra rõ ràng, cuối cùng nhất tại Vương Bảo Nhạc phất tay cùng tu vi bộc phát ở bên trong. Hàng đạo chi tinh ẩn chứa pháp tắc, âm âm mục phát, dùng bổn tọa 3.000 tiểu pháp một trong giấy hóa. Chấn ngươi vậy là đủ rồi. Tạ Hải Dương cùng Trần Hàn, còn có những hàng tinh kia hộ đạo, giờ phút này lần nữa ra mặt co rúm, tâm cảm giác mệt mỏi càng cường liệt rồi. Mà khi bọn hắn tâm mệt mỏi đồng thời, Vương Bảo Nhạc giấy pháp tắc, dĩ nhiên bộc phát, đầu tiên bị ảnh hưởng, tự là hàng đạo bên ngoài sở hữu tinh quang, lập tức tự hóa thành tờ giấy, sau đó tại hắn toàn lực gia trì xuống, mạnh mà khuếch tán ra, cùng Xung Ý Tử vô cùng trận biển, trực tiếp tự đụng chạm tới cùng một chỗ, nổ vang thanh âm quanh quẩn tinh không bát phương, mắt thường có thể thấy được, bốn phía hằng hà số lượng trận pháp phù văn, tại trong chốc lát, trực tiếp tự thật giống bị lây bệnh bình thường, ngay lập tức từng cái đã trở thành lá bùa. Phóng mắt nhìn đi, tinh không tại thời khắc này, như là giấy biển, mà ở cái kia giấy biển chính giữa, thì là Vương Bảo Nhạc lạnh nhạt thân ảnh, giờ phút này chịu đựng thân thể rung động lắc lư, nâng lên tay phải, hướng về đồng dạng lạnh nhạt, nhưng trong lòng lại bốc lên cửu thiên Xung Ý Tử, có chút một chỉ, chấn, thật có lỗi chúng đạo hữu, buổi trưa hôm nay vừa trở về, đầu tuần mỗi ngày mệt mỏi thành chó, buổi chiều ngựa không dừng vó lập tức viết chữ, khôi phục đổi mới. Sau đó thiếu nợ 10 chương, ta mau chóng bổ, người đăng, Phong Nhân Nhân chương 1118, Hằng Tinh Chiến Phủ. Một chữ lối ra, lập tức cái này phiến trận pháp phù văn hóa thành giấy biển. Tại trong chốc lát tửu nhấc lên kinh thiên sóng lớn, vô số lá bùa lẫn nhau kịch liệt va chạm, truyền ra trận trận nổ vang thanh âm. Mắt thường có thể thấy được, những lá bùa kia tại trong lúc va chạm lẫn nhau nhau nhau sụp đổ, hóa thành giấy mảnh. Mà cái này một quá trình đối với Vương Bảo Nhạc mà nói, tiêu hao thật lớn, dù sao đây là Xung Ý Tử đòn sát thủ, mặc dù hắn chỉ là địa giai hằng tinh, cùng Vương Bảo Nhạc đạo giai so sánh với chênh lệch lưỡng cấp độ. Nhưng, hằng tinh hậu kỳ tu vi, vẫn là có thể lại để cho hắn đem chênh lệch này không ngừng giảm bớt. Mặc dù làm không được siêu việt, nhưng chỗ thể hiện ra mênh mông, vẫn là có thể lại để cho Vương Bảo Nhạc tại đây. Nảy ra động cực kỳ cố sức. Cho nên dưới mắt Vương Bảo Nhạc tu vi cũng đã toàn bộ vận chuyển. Sau lưng tinh đồ trong hàng đạo chi tinh, càng thêm đen kịt, hắn rất muốn biết, đạo tinh nhập hàng chính mình, tại đây vị ương trong tinh không, tại cùng cảnh trong đến cùng ở vào một cái gì cấp độ. Cho ta chấn, tại điều khiển bốn phía vô số lá bùa va chạm ở bên trong. Ở đằng kia giấy mảnh tràn ngập gian, Vương Bảo Nhạc hai tay bấm niệm pháp quyết, lần nữa vung lên, trong miệng truyền ra gầm nhẹ. Coi như nói là làm ngay giống như, lập tức toàn bộ giấy biển toàn bộ nổ vang, vô số giấy mảnh tại nháy mắt trong lẫn nhau ngưng tụ cùng một chỗ. Lại tạo thành một thanh đem giấy kiếm, hướng về giờ phút này sắc mặt đại biến Xung Ý Tử. Gào thét mà đi, từ xa nhìn lại, một màn này kinh thiên động địa, rung động tâm thần, hằng hà giấy kiếm chiếm cứ toàn bộ tinh không, giờ phút này gào thét gian coi như ẩn chứa ngập trời chi uy. Lập tức muốn tới gần Xung Ý Tử. Nhưng vào lúc này, Xung Ý Tử trong mắt lộ ra mãnh liệt quang mang, hai tay đang bấm niệm pháp quyết sau lưng hàng tinh, trong chốc lát bộc phát ra đến, như là một khỏa cực lớn trái tim, cho người một loại phanh phanh nhảy lên cảm giác, mà theo hắn nhảy lên, bốn phía tiến đến vô số giấy kiếm, lập tức tự nhận lấy trùng kích, nhóm đầu tiên tới gần cái kia chút ít, trực tiếp tự sụp đổ ra, rõ ràng theo giấy hóa trong khôi phục, một lần nữa đã trở thành trận phù. Chỉ có điều bởi đó trước giấy hóa trạng thái hạ sụp đổ. Hôm nay mặc dù khôi phục, nhưng là đã mất đi uy năng. Vương Bảo Nhạc con mắt phi tốc co rút lại, chịu đựng trong cơ thể nhấc lên cắn trả. Hai mắt tinh mang mạnh mà mãnh liệt, tay phải nâng lên lần nữa nhấn một cái. Lập tức hắn sau lưng tinh đồ hào quang lần nữa mãnh liệt gian. Nhóm thứ hai, nhóm thứ ba cho đến vô cùng giấy kiếm, dùng càng tốc độ nhanh, càng mạnh hơn nữa khí thế, phóng tới xung ý tử, mặc dù là xung ý tử hàng tinh nhảy lên cũng càng phát mãnh liệt, khiến cho từng đám giấy kiếm đều sụp đổ, nhưng nơi này giấy kiếm thật sự quá nhiều, hắn càng thêm cầm đạo tinh chi lực, càng là cuồng mãnh vô cùng, khiến cho không ít giấy kiếm tại xung ý tử hàng tinh nhảy lên khoảng cách ở bên trong. Rốt cục xông ra, tới gần mà đi, Vương Bảo Nhạc, xung ý tử hai mắt tại thời khắc này đều đỏ lên. Cũng bất chấp giống như là trước khi nói khoác cùng với tư thái. Vương Bảo Nhạc cường hãn, lần lượt lại để cho hắn cảm nhận được mãnh liệt uy hiếp. Nhất là cái này giấy hóa pháp tắc, càng là khó chơi đến cực điểm, cho nên tại đây nguy cơ trước mắt, xung ý tử mạnh mà hét lớn một tiếng, thân thể rút lui gian tay phải nâng lên, trong ánh mắt chớp động điên cuồng, mang tay phải, cách không hướng về sau lưng bản thân hàng tinh, mạnh mà một chảo, chín đạo, hàng biến, gào rú gian, xung ý tử sau lưng hàng tinh, tại hắn một chảo này phía dưới, lập tức vặn vẹo, mắt thường có thể thấy được phi tốc cải biến hình dạng. Tự phảng phất giờ phút này xung ý tử tay phải đã trở thành chính thức lỗ đen, đem hắn hàng tinh trực tiếp hấp thu tới. Một màn này nói rất dài dòng, nhưng trên thực tế đều là lập tức phát sinh, theo xung ý tử gào rú, hắn hàng tinh tại đây vặn vẹo gian, trực tiếp tự hội tụ tại xung ý tử trên tay phải. Tại thời gian nháy mắt, lại hóa thành một thanh xích sắc chiến phủ. Cái này chiến phủ so với trước hắn chỗ triển khai kim sắc trường thương, vô luận là tại khí thế hay là khí tức bên trên, đều đã vượt qua rất nhiều, càng là tại bị xung ý tử cầm chặt một cái chớp mắt. Tựu thật giống hàng tinh bị hắn cầm ở trong tay, trong mắt tràn ra điên cuồng, hướng về phía trước tiến đến vô cùng giấy kiếm, mạnh mà, một búa rơi xuống, cái này một búa, hội tụ hắn toàn bộ hàng tinh, sở hữu tu vi, hết thảy chiến lực, tựu như là đem toàn bộ đều áp giúp vào một cái điểm. Giờ phút này vừa ra, lòng trời lở đất giống như, khiến cho tinh không vỡ vụn, bát phương nổ vang, phảng phất có sóng lớn khai thiên. Có ma thần dục xé rách hết thảy, thậm chí theo khí thế đi lên xem, cùng Vương Bảo Nhạc trước khi bày ra oán binh chi uy, cũng đều không kịp nhiều lại để cho, tại rơi xuống nháy mắt, hắn phía trước sở hữu giấy kiếm, đều ầm ầm rung động lắc lư, ngay ngắn hướng vỡ vụn, dễ như trở bàn tay gian tan thành mây khói. Không chỉ là phía trước, còn có chung quanh hắn, sở hữu phương vị giấy kiếm, tựa hồ cũng khó có thể thừa nhận, tại đây chiến phủ rơi xuống một khắc, tầng tầng sụp đổ, khiến cho tinh không tại đây run rẩy gian, vặn vẹo mãnh liệt hơn, cho đến sở hữu giấy kiếm đều sụp đổ về sau, Vương Bảo Nhạc cũng đều sắc mặt tái nhợt, gắt gao chằm chằm vào xung ý tử, nhất là hắn trong tay cái thanh này chiến phủ, mà đem bản thân hằng tinh ngưng tụ thành chiến phủ, cái này thần thông hiển nhiên đối với xung ý tử mà nói, cũng đều là đến cực điểm chi pháp, thân thể của hắn cũng đang run rẩy, nhưng một trận chiến này cho tới bây giờ, hắn đã không thể lui bước rồi, nhất định phải chiến, mà lại nhất định phải đem Vương Bảo Nhạc chém giết, kém nhất, cũng muốn đem hắn trọng thương, bằng không mà nói, hằng tinh hậu kỳ tua ở hằng tinh sơ kỳ, mặc dù là lẫn nhau tầm đó một cái là địa giai, một cái là đạo giai, tái sinh vi cửu châu đạo đạo tử, hắn như trước không cách nào tiếp nhận, hội lưu lại khúc mắc, ảnh hưởng hắn đột phá, cho nên tại đệ nhất búa rơi xuống, sụp đổ tinh không giấy kiếm về sau, xung ý tử trong mắt tơ máu thêm nữa, điên cuồng càng lớn một nhảy dựng lên, vung trong tay chiến phủ, hướng về Vương Bảo Nhạc chém xuống thứ hai búa, tốc cực nhanh, căn bản là không để cho Vương Bảo Nhạc cơ hội phản kích. Ầm ầm gian cái này thứ hai búa rơi xuống, tinh không xé rách, Vương Bảo Nhạc bốn phía chuẩn đạo tinh phân thân, toàn bộ rung động lắc lư, không có kiên trì quá lâu, không cách nào duy trì phân thân chi ảnh. Một lần nữa hóa thành chuẩn đạo ngôi sao, ngay ngắn hướng rút lui, dung nhập Vương Bảo Nhạc bản trong cơ thể, mà hắn bản thể, giờ phút này càng là đã nhận lấy hơn phân nửa chiến phủ chi lực. Nổ vang gian khóe miệng tràn ra máu tươi, thân thể cũng đều không ngừng rút lui, cho đến lui ra phía sau mấy ngàn trượng bên ngoài, lúc này mới dừng lại, thân thể ngũ tạng lục phủ giống như đều muốn xé rách. Sau lưng tinh đồ càng là lay động, có thể nét mặt của hắn chẳng những không có chán trường, ngược lại lộ ra một vòng phấn chấn. Xung ý tử lúc này mới như điểm bộ dáng, đáng giá ta dùng bốn thành chiến lược rồi. Vương Bảo Nhạc, ngươi câm miệng cho ta, đến lúc này ngươi chính ở chỗ này trang cái quái gì? Con em ngươi khoác lác ai không biết a? Xem ta không cần tu vi, bay bổng một búa chém ngươi. dùng ý từ nội tâm thật sự chịu không được, thốt ra, mà ở thời điểm này, hắn toàn thân khí tức đều tại bộc phát, vừa ra khỏi miệng, tựu thật giống khí cầu tiết điểm khí bình thường, nâng lên búa có chút dừng lại, hào quang cũng đều có chút hơi yếu một chút điểm, Vương Bảo Nhạc lập tức như thế, trong mắt hào quang lóe lên, mượn nhờ cơ hội này, tu vi vận chuyển gian trước người lập tức huyễn hóa ra một đạo cự đại thân ảnh. Thân ảnh ấy thần uy ngập trời, cầm trong tay hỏa diễm, đúng là kiếp trước của hắn chi ảnh, Tân Hỏa Thần Tộc, tại xuất hiện một cái chớp mắt, cái này Tân Hỏa Thần Tộc thân ảnh cao lớn xông lên mà ra, thẳng đến Dung Ý Tử, mà giờ khắc này Dung Ý Tử chịu đựng thân thể cắn trả. Cái trán mồ hôi tràn ngập, kích phát bản thân dư lực, hướng về Vương Bảo Nhạc, chém xuống thứ ba búa. Trong thời gian ngắn, cái này thứ ba búa tựu cùng Vương Bảo Nhạc Tân Hỏa Thần Tộc đụng chạm tới cùng một chỗ, nổ vang gian, chiến phủ lay động, Tân Hỏa Thần Tộc chi ảnh trực tiếp bị xé nứt, ầm ầm nổ tung trong theo trong đó, trực tiếp nhấc lên ngập trời hận ý, đúng là Vương Bảo Nhạc lại một đạo kiếp trước chi ảnh. Không có chút nào dừng lại, trùng kích chiến phủ lần nữa lay động, Dung Ý Tử máu tươi phun ra, nhưng ở hắn điên cuồng bộc phát xuống, Vương Bảo Nhạc đạo thứ hai kiếp trước chi ảnh, đồng dạng vỡ ra đến, có thể lại để cho Dung Ý Tử không tưởng được, là ở cái này đạo thứ hai kiếp trước chi ảnh trong. Rõ ràng còn có một đạo kiếp trước chi ảnh, đúng là Tiểu Bạch Lộc, tại xuất hiện trong nháy mắt, cái này Tiểu Bạch Lộc tự mạnh mà một đầu hướng về Dung Ý Tử chiến phủ. Trực tiếp đánh tới, lập tức tự cùng chiến phủ đụng phải cùng một chỗ, đây hết thảy phát sinh quá nhanh. Vương Bảo Nhạc kiếp trước chi ảnh một mà tiếp, lại mà ba xuất hiện, khiến cho Dung Ý Tử tại đây nội tâm rung động, nhất là Tiểu Bạch Lộc đánh tới, thậm chí đều bị hắn có một loại không cách nào đối kháng cảm giác. Mà hắn chiến phủ tại thời khắc này, cũng cuối cùng đã tới bản thân cực hạn, vì vậy một tiếng truyền khắp bát phương nổ vang gian, chiến phủ cùng Tiểu Bạch Lộc cùng một chỗ, sụp đổ ra, chia năm xẻ bảy, mà Dung Ý Tử cũng là kêu thảm một tiếng. Máu tươi cuồng phun gian tu vi khí tức cũng đều bỗng nhiên ngã xuống. Thân thể như diều đứt dây, bị oanh minh bát phương trùng kích chi lực xoáy lên, ném xa xa, có thể hắn mặc dù bị trọng thương, nhưng ở cái kia khống chế không nổi kêu thảm thiết về sau. Nhưng lại cười ha hà, Vương Bảo Nhạc, ta biết ngươi liệt diễm nhất mạch đòn sát thủ là dùng sinh cơ làm đại giá nguyền rùa. Nhưng ta Cửu Châu Đạo, đồng dạng tự ý nguyền rùa, hôm nay tự nhìn xem. Ngươi có dám đánh cuộc hay không mệnh, dùng ta thương, đổi cho ngươi thương, chín đạo, cùng mệnh chú, người đăng, Phong Nhân Nhân Chương 1119, nguyền rủa đối kháng. Cơ hồ tại Dung Ý Tử mở miệng lập tức, một cỗ kinh thiên động địa khí tức, theo trên người hắn ầm ầm bộc phát, tại đây bộc phát ở bên trong, đứng trong tinh không Dung Ý Tử, trong mắt lộ ra u quỷ quyệt chi mang, giờ phút này hắn, tóc tai bù xù, thương thế rất nặng. Khí tức yếu ớt, sắc mặt tái nhợt, thậm chí sau lưng hàng tinh cũng đều xuất hiện mơ hồ. Về phần hắn trong cơ thể, càng phải như vậy, ngũ tạng lục phủ đều tại tiếp tục vỡ tan, toàn thân xương cốt đều tại run rẩy, huyết nhục mỗi thời mỗi khắc đều ở vào xé rách bên trong. Loại thương thế này, đổi những người khác, sợ là đã sớm không chịu nổi, nhưng Dung Ý Tử lại cưỡng ép nhịn xuống, thậm chí giờ phút này lời nói gian, khóe miệng đều kéo ra dáng tươi cười. Ngươi cho rằng, ta vì sao vừa ra tay, tựu không tiếc thương thế cùng ngươi chém giết. Dung Ý Tử mở miệng ở bên trong, hướng về Vương Bảo Nhạc đi ra một bước này rơi xuống, thân thể của hắn bên ngoài sở hữu miệng vết thương, đều lập tức có tử sắc khí tức khuếch tán ra, hình thành lần lượt phù văn, tản mát ra cùng hắn hai mắt đồng dạng u quỷ quyệt chi mang. Lập tức như thế, Vương Bảo Nhạc con mắt có chút nheo lại, càng là lập tức tựu cảm nhận được. Trên người của mình có nhiều chỗ vị trí, xuất hiện đau đớn cảm giác, thậm chí đều không cần cẩn thận đối lập, chỉ là mắt thường nhìn, cũng có thể thấy được, trên người mình truyền đến đau đớn khu vực, cùng Dung Ý Tử vết thương trên người, nơi ở phương giống như đúc. Ngươi cho rằng, ta vì sao thần thông bị toái về sau, như trước triển khai dùng càng mạnh hơn nữa thương thế làm đại giá thuật pháp. Dung Ý Tử tiếng cười lên, lại bước một bước. Lúc này đây không chỉ là hắn bên ngoài cơ thể miệng vết thương tràn ra tử khí, còn có càng nhiều tử khí theo hắn thất khiếu cùng với lỗ chân lông trong tràn ra. Những này, đến từ trong cơ thể hắn ngũ tạng lục phủ, đến từ hắn cốt cách, đến từ huyết nhục của hắn, mà trong ngoài đều tán tử khí, giờ phút này tại đây tràn ngập gian, dĩ nhiên lan tràn tới xung ý từ bốn phía, khiến cho bên cạnh hắn tứ phương tinh không, lập tức tự tử khí kinh thiên. Cùng lúc đó, Vương Bảo Nhạc lập tức tự phát giác được, thân thể của mình bên ngoài đau đớn, càng phát ra mãnh liệt, mà lại trong cơ thể ngũ tạng lục phủ cùng với xương cốt huyết nhục, cũng đều phi tốc tràn ra đau đớn chi ý. Ngươi cho rằng, ngươi thật sự nắm chắc thắng lợi trong tay. Ngươi cho rằng, ngươi thật có thể đem ta trấn áp. Xung ý tử trong lúc cười to, đi ra bước thứ ba, một bước này rơi xuống, phía sau hắn lay động mà lại ảm đạm mơ hồ hàng tinh. Rõ ràng trong nháy mắt, nhan sắc cải biến, hơn phân nửa hóa thành tử sắc, mà lại hướng về không có bị chuyển hóa nhan sắc khu vực. Phi tốc lan tràn, đây hết thảy, mang cho Vương Bảo Nhạc chính là cực kỳ mãnh liệt nguy cơ. Khiến cho Vương Bảo Nhạc nheo lại trong ánh mắt, lộ ra kỳ mang, hắn cảm nhận được chính mình tinh đồ, giờ phút này cũng đều rung động lắc lư, có từng đạo rất nhỏ khe hở, đang tại vô trung sinh hữu giống như, phi tốc xuất hiện, xung ý tử, tâm cơ thâm trầm, Vương Bảo Nhạc thần sắc nghiêm nghị, hắn từ khi năm đó đi theo sư huynh Trần Thanh Tử ly khai địa cầu về sau, đoạn đường này kinh nghiệm sự tình các loại, tất cả lớn nhỏ chiến đấu càng là nhiều vô số kể. Nhưng cũng chỉ có hạn mấy người, có thể làm cho hắn ấn tượng cực kỳ khắc sâu. Hôm nay lại thêm một cái, đúng là trước mắt cái này xung ý tử, người này cùng mình trước khi mới vừa ra tay, tự dưới chôn tính toán, hơi chút một cái không cẩn thận, sẽ gặp rơi vào đối phương trong tính toán. Đồng thời người này tính cách lại nhiều biến, nhìn như có đủ cái loại này thân là cường giả ngạo nghễ. Nhưng trên thực tế hạ thấp tư thái lúc, cũng không có chút nào không lưu loát cảm giác, loại này tâm cơ. Hơn nữa cường hãn chiến lực, bản liền khiến cho cái này xung ý tử rất là không tầm thường. Mà lại để cho Vương Bảo Nhạc càng trọng thị, là người này tại lần thứ nhất tính toán thất bại về sau. Rõ ràng cũng đã nghĩ kỹ lần thứ hai tính toán, cái này lần thứ hai tính toán, tự là cái này cái gọi là đồng mệnh chú, này chú, đơn giản mà nói, tự như là một cái gương. Một khi triển khai, có thể đem bản thân trạng thái cái bóng tại địch nhân trên người. Nói cách khác. Chính mình thương thế càng nặng, như vậy một khi triển khai này chú, địch nhân thương thế tự đồng dạng càng nặng, cho nên muốn thi triển, phải là chính mình thảm thiết đã đến cực hạn, chỉ có như thế mới có thể thành công. Theo mặt ngoài nhìn, coi như đồng quy vu tận chi pháp, nhưng trên thực tế này chú vẫn tồn tại mặt khác thủ đoạn. Có thể ở chú pháp sau khi kết thúc lại để cho thương thế thời gian ngắn khôi phục, do đó chuyển bại thành thắng, cho nên trước khi chiến đấu, mặc dù là chân thật phát sinh, nhưng cũng chưa hẳn không phải cái này xung ý tử tận lực chịu. Nếu có thể chiến thắng, tự nhiên tốt nhất, nếu không thể, như vậy ngay tại thời khắc mấu chốt, triển khai này chú, như thế hành vi, là kiêng kỵ của ta hàng đạo, hay hoặc là kiêng kỵ quy tắc của ta pháp tắc. Vương Bảo Nhạc mắt hí trầm ngâm ở bên trong, thân thể của hắn truyền đến rầm rầm thanh âm, từng đạo miệng vết thương trống rỗng xuất hiện, máu tươi phun trào đồng thời. Trong cơ thể ngũ tạng lục phủ cũng bắt đầu vỡ vụn. Sau lưng tinh đồ, càng là xuất hiện ảm đạm cùng mơ hồ. Đây hết thảy, đều là cùng xung ý tử giờ phút này trạng thái. Giống như đúc, có ý tứ, biết rõ ta liệt diễm nhất mạch tự ý nguyên rủa. Biết chắc đạo ta mạch nguyên rủa dùng sinh cơ làm đại giá. Còn dám cùng ta đi liều chú pháp. Xem ra, người thật là tự tin Vương Mỗ sinh cơ. Không đủ chú ngươi. Vương Bảo Nhạc bỏ qua thân thể của mình trong ngoài thương thế. Càng không quan tâm sau lưng tinh đồ ảm đạm. Một trận chiến này đến bây giờ. Trên thực tế hắn còn có quá nhiều đòn sát thủ không có sử dụng. Mặc dù hoàn toàn chính xác không là trước kia theo như lời 2-3 thành chiến lực. Nhưng là đồng dạng không phải của hắn toàn bộ. Thần yêu hình chiếu, đạo kinh, còn có Vương Bảo Nhạc bổn mạng vỏ kiếm. Hắn đều không có triển khai. Dù sao cũng là vừa mới tấn chức hàng tinh. Vương Bảo Nhạc đã cần một trận chiến đến lại để cho chính mình đối với mình thân chiến lực có chỗ định vị, càng cần nữa một khối rất tốt ma đao thạch, đến lại để cho chính mình thanh đao, bị mài càng thêm sắc bén, mà xung ý tử, tại Vương Bảo Nhạc trong mắt, tự là thích hợp nhất ma đao thạch, thậm chí hắn đều ẩn ẩn cảm thấy, sư tôn liệt diễm lão tổ, chỉ sợ không phải không biết tại đây một trận chiến, mà là cố ý chịu, muốn đúng là đối phương đến cho mình ma luyện, cũng tốt. Hồi lâu không cần nguyền rủa chi pháp, ta đều nhanh không giống như là liệt diễm nhất mạch đệ tử. Vương Bảo Nhạc bỗng nhiên nở nụ cười, liệt diễm nhất mạch nguyền rủa, tên là Viêm Linh Chú. Này chú trụ cột, là sinh cơ, vô biên vô hạn sinh cơ, đồng thời là trọng yếu hơn, còn có oán, ngập trời vô tận oán. Vì vậy tại nụ cười này ở bên trong, Vương Bảo Nhạc nâng lên tay trái, hắn tay trái bốn phía lập tức có chỉ đen phi tốc hiển hiện. Trong thời gian ngắn tựu tràn ngập toàn bộ bàn tay, coi như hóa thành càng nhiều nữa nếp nhăn mạch lạc, khiến cho tay trái triệt để đã trở thành đen kịt một mảnh. Càng là tại đây đen kịt ở bên trong, vô cùng oán khí tại trong điên cuồng tràn ngập, khuếch tán tại bát phương trong tinh không, khiến cho bốn phía tinh không vặn vẹo, khiến cho xa xa Tạ Hải Dương bọn người, nguyên một đám thần sắc đại biến. Trong mắt bọn họ, tựa hồ nhìn không tới Vương Bảo Nhạc rồi, có thể chứng kiến, chỉ có một cỗ vô tình vô tận oán chỗ hội tụ. Tay trái, cái này không chỉ là oán binh chi lực, càng có tân hỏa thần tộc điên cuồng, còn có cương thi cùng với hận thế chấp nhất cùng đụng nát hư vô quyết tâm. Tập hợp sở hữu kiếp trước, hình thành oán, mặc dù không có toàn bộ đều ngưng tụ ở kiếp này. Có thể dù là chỉ có một bộ phận, cũng vậy là đủ rồi, mà cái này oán khí tay trái xuất hiện, khiến cho xung ý từ chỗ đó, biến sắc, không đợi hắn có chỗ phản ứng, Vương Bảo Nhạc tại đây sinh cơ, cũng ầm ầm bộc phát. Vương Bảo Nhạc không thiếu hụt nhất, tựu là sinh cơ, bởi vì mộc, đại biểu chính là sinh cơ, mà Vương Bảo Nhạc bản thể, tựu là một khối ba thước hắc mộc bản, cho nên giờ phút này theo hắn tâm thần chuyển động, phía sau của hắn ảm đạm tinh đồ trong, bất ngờ xuất hiện hư ảo hắc mộc bản, theo xuất hiện, vô cùng vô tận sinh cơ chi lực, tại nổ vang gian, tại Vương Bảo Nhạc trong cơ thể ngập trời bộc phát, tay phải của hắn càng là tại đây bộc phát gian nâng lên, khiến cho sở hữu sinh cơ lập tức dung nhập trong đó, đã trở thành ngọn nguồn. Giờ phút này tại nâng lên về sau, Vương Bảo Nhạc tay trái vi oán, tay phải mà sống, tại trước mặt 10 ngón chạm nhau nháy mắt, đầu của hắn bỗng nhiên nâng lên, bình tĩnh nhìn hướng giờ phút này biến sắc lại biến xung ý tử. Nhàn nhạt mở miệng, viêm linh chú, lời nói vừa ra, tinh không nổ vang, Vương Bảo Nhạc oán khí cùng sinh cơ, lập tức mỏng manh đi một tí, mà xung ý tử chỗ đó, giờ phút này đã hoảng sợ đến cực điểm. Trong miệng truyền ra không cách nào tin gào rú, cái này oán khí, cái này sinh cơ, không có khả năng, hắn gào rú trong thân thể mạnh mà rút lui, nhưng vẫn là đã chậm, thân thể của hắn bên ngoài sở hữu tử khí, giờ phút này lập tức sôi trào, lại thoát ly xung ý tử khống chế, mạnh mà xoay tròn gian hóa thành ba cái màu đen mà lại tràn ngập đại lượng đầu lâu trùy thủ, phát ra im ắng gào thét, hướng về xung ý tử, mạnh mà phóng đi, đâm vào trong cơ thể. Người đăng, Phong Nhân Nhân chương 1120, Thần Hoàng Chi Ảnh. Ba thanh dao gam, hoàn toàn là hắc khí tạo thành, nhìn như chân thật chủy nhận bên ngoài, tràn ngập tất cả lớn nhỏ hàng hà đầu lâu, giờ phút này đều tại phát ra gào rú. Cái này gào rú ngoại nhân nghe không được, chỉ có xung ý tử có thể nghe nói, mà mang cho hắn tâm thần trùng kích, cũng tự nhiên thật lớn, coi như là hắn hằng tinh hậu kỳ, cũng đều ở đây gào rú trùng kích trong thất khiếu chảy máu. Lui về phía sau thân thể cũng đều lay động thoáng một phát, mà lại căn bản là không cách nào tránh đi. Trong chốc lát, đệ một con dao gam tựu lấy không cách nào hình dung tốc độ, trực tiếp đâm vào đã đến xung ý tử ngực. Theo đâm vào, con dao gam này một lần nữa hóa thành hắc khí, phi tốc tiến vào trong cơ thể của hắn, mà ở hắc khí nhập vào cơ thể lập tức, xung ý tử phát ra một tiếng thê lương vô cùng kêu thảm thiết. Toàn thân của hắn huyết nhục rõ ràng tại đây trong tích tắc, thật giống như bị ăn mòn bình thường, khoảng cách héo rũ, nếu chỉ là héo rũ cũng thì thôi, nhưng ở héo rũ về sau, những huyết nhục này vậy mà, hóa thành giọt giọt màu đen huyết thủy, theo xung ý tử rút lui, không ngừng mà theo trên người hắn chảy xuôi xuống, phiêu tán tứ phương tinh không đồng thời, xuất hiện tại Vương Bảo Nhạc trong mắt, đã không còn là trước khi xung ý tử, mà là một cỗ khô lâu. Một màn này, xem xa xa Tạ Hải Dương cùng Trần Hàn đều ra đầu run lên, hô hấp dồn dập, tâm thần nhấc lên ngập trời sóng cồn. Thật sự là Vương Bảo Nhạc cái này nguyền rủa quá mức hung tàn, tàn nhẫn đến cực điểm, mà lại uy lực cũng đồng dạng làm cho lòng người vì sợ mà tâm rung động vô cùng. Phải biết rằng xung ý tử thế nhưng mà hàng tinh hậu kỳ, mà lại thân là cửu châu đạo đạo thứ hai tử, hắn chẳng những tu vi đã đến cực cao cấp độ, thân thể đồng dạng như thế, cho nên trước khi cùng Vương Bảo Nhạc ra tay, dù là bị trọng thương, nhưng cũng chỉ là thương thế trên người rất nhiều mà thôi. Nhưng bây giờ, đây cũng không phải là thương thế vấn đề, cái này là hoàn toàn đã không có huyết nhục. Như vậy vừa so sánh với so sánh, tất cả mọi người có thể cảm nhận được, Vương Bảo Nhạc nguyền rủa đáng sợ. Đó là bỏ qua thân thể cường độ, trực tiếp dùng bản thân oán khí cùng sinh cơ, cưỡng ép gạt bỏ bá đạo. Mà hiển nhiên, Vương Bảo Nhạc viêm linh chú còn chưa kết thúc, dùng ý tử kêu thảm thiết mặc dù theo huyết nhục mất đi mà đình chỉ. Nhưng thanh thứ hai chủy thủ, nhưng lại phi tốc tới gần, không để cho hắn chút nào đối kháng cùng né tránh cơ hội. Bỗng nhiên đâm vào, theo đâm vào, con dao gam này đồng dạng hóa thành hắc khí, nháy mắt khuếch tán xung ý tử toàn thân xương cốt, khiến cho cái này khô lâu giá tử, tại trong chớp mắt tự hóa thành đen kịt, sau đó, lần nữa hòa tan, xương cốt hòa tan chỗ mang đến thống khổ, lại để cho xung ý tử thần hồn sinh ra mãnh liệt chấn động. Như giờ phút này thần thức tản ra đi cảm thụ hắn thần hồn, hội nghe được cái kia không cách nào hình dung thê giống. Cái này toàn bộ quá trình nói rất dài dòng, nhưng trên thực tế đều là lập tức phát sinh. Sau một khắc, xung ý tử thân hình triệt để tiêu tán rồi. Lưu trong tinh không, chỉ có hắn thần hồn. Thân thể bị diệt, thần hồn đã không có nghỉ lại chi địa. Giờ phút này thảm thiết đến cực điểm, có thể nguyền rủa như trước còn đang tiến hành. Thứ ba thanh dao găm mang theo vô cùng hắc khí, tại vô số đầu lâu gào rú ở bên trong, trực tiếp đâm về xung ý tử thần hồn. Cũng may xung ý tử bản thân cũng là không tầm thường. Tại đây sinh tử nguy cơ mãnh liệt bộc phát lập tức. Thần hồn của hắn lại không tiếc tự hành phân liệt, oanh một tiếng hóa thành hơn 10 phần, tránh đi thứ ba thanh dao găm đồng thời. Phi tốc cuốn ngược lại, dung nhập bản thân hiển lộ tại bên ngoài, lay động mà lại ảm đạm hằng tinh trong. Theo dung nhập, hằng tinh hào quang lóe lên, như muốn biến mất tại nguyên chỗ, nhưng viêm linh chú thứ ba thanh dao găm, như trước đuổi theo. Gào thét gian tại đây hằng tinh muốn truyền tống chuyển rời nháy mắt. Đâm vào hắn bên trên, cái này một đâm, khiến cho hằng tinh truyền tống trực tiếp bị đánh phá, mà cái này hằng tinh cũng không cách nào ngăn cản chủy thủ dung nhập. Mắt thường có thể thấy được, toàn bộ hằng tinh đều tại cấp tốc hóa thành màu đen. Phảng phất tạo thành vô số chủy thủ, thẳng đến tàng tại nội bộ xung ý tử thần hồn, sinh tử nguy cơ ầm ầm bộc phát, xung ý tử thần hồn run rẩy. Trong mắt lộ ra tuyệt vọng cùng điên cuồng, hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, Vương Bảo Nhạc rõ ràng mạnh như vậy, chẳng những quy tắc cường hãn, pháp tắc cường hãn, thân thể cường hãn, thần thông cường hãn, mà ngay cả nguyền rủa cũng đều khủng bố như thế, mà giờ khắc này hắn cũng rốt cuộc hiểu rõ, vì sao tông môn chín đạo bí pháp ở bên trong, nguyền rủa chi pháp minh minh liệt vị cực cao, nhưng cũng tại toàn bộ vị ương đạo vực trong, tên không nổi danh. Bởi vì khi bọn hắn cửu châu đạo nguyền rủa phía trên, tồn tại càng thêm cường hãn nguyền rủa, cái kia chính là liệt diễm nhất mạch chi pháp. Có lẽ là bởi vì liệt diễm lão tổ lâu không ra tay, cũng có lẽ là bởi vì liệt diễm nhất mạch ít ra liệt diễm tinh hệ. Cho nên xung ý tử tuy biết đạo liệt diễm nhất mạch nguyền rủa, nhưng cũng không có quá để ý. Nhưng hôm nay, hắn dùng thê thảm đau đớn một cái giá lớn, cảm nhận được cái gì gọi là nguyền rủa. Ta không muốn chết. Ta không thể chết được. Xung ý tử thần hồn gần như điên cuồng. Tại bản thân hằng tinh trong, lập tức vô số màu đen chủy thủ muốn đem chính mình bao phủ. Mà lại hắn có thể cảm nhận được, loại này nguyền rủa là có thể diệt sạch chính mình hết thảy. Một khi bị đâm vào, như vậy hắn tự tính toán tương lai có thể bị tông môn phục sinh, cũng đều không có bất kỳ tác dụng. Bởi vì nguyền rủa là đời đời kiếp kiếp, vĩnh hằng tồn tại, tập trung không phải hắn người này, mà là tánh mạng của hắn ấn ký, trừ phi có thể ở chỗ này đem nguyền rủa triệt tiêu, bằng không thì không có bất kỳ biện pháp nào. Vương Bảo Nhạc, tại đây sinh tử một đường lập tức, xung ý tử thần hồn gào thét, trong mắt điên cuồng đạt đến mức tận cùng một sát, hắn giống như rơi xuống cái nào đó quyết tâm, thần hồn đột nhiên co rút lại, lại hóa thành một cái quyển trục hình dạng. Một màn này, Vương Bảo Nhạc hay là lần đầu chứng kiến. Nhưng lập tức hắn cũng nhớ tới mình ở liệt diễm tinh hệ trong điển tịch đã từng gặp một ít tin tức, thần hồn thuật. Vương Bảo Nhạc con mắt co rút lại, hắn nghĩ tới, tại vị ương đạo vực trong, tồn tại một loại bí pháp, phương pháp này duy có thần hồn trạng thái có thể triển khai, mà bất kỳ một cái nào thần hồn thuật, đều tràn đầy quỷ dị chi lực, giờ phút này xuất hiện tại xung ý tử trên người, tựu là thần hồn thuật, tại Vương Bảo Nhạc cảnh giác ở bên trong. Xung ý tử thần hồn hóa thành quyển trục, hào quang lóe lên, lại coi như biến thành chính thức quyển trục, mạnh mà chảy ra ra. theo triển khai, lộ ra quyển trục trong hình ảnh. Cái kia trong tấm hình là một bộ tinh hà đồ, hằng hà ngôi sao lóng lánh, đồng thời tại đâu đó còn đứng lấy một người. Người này xuyên lấy trường bào màu xám, giống như tại xem xét tinh không, cho nên thoạt nhìn là đưa lưng về phía ngoại giới. Tuy là đưa lưng về phía, có thể tại đây quyển trục bị triển khai, hình ảnh lộ ra lập tức, một cỗ không cách nào hình dung chấn áp chi lực, trực tiếp liền từ cái này quyển trục trong, ầm ầm mục phát, chấn áp hai bên hết thảy bụi bậm, chấn áp tứ phương sở hữu pháp tắc, chấn áp bát phương vô tận quy tắc, chấn áp tánh mạng vạn vật, chấn áp tinh không. Vương Bảo Nhạc, ta tự tính toán liều mạng một nửa thần hồn toái diệt, cũng muốn chấn áp ngươi. Họa trục trong, truyền ra xung ý tử thần hồn điên cuồng thần niệm, Tạ Hải Dương bọn người toàn bộ máu tươi phun ra, thân thể trực tiếp tự bị chấn áp chi lực đặt tại chiến hạm mặt đất. Trần Hàn cũng là như thế, mặt khác hàng tinh đồng dạng như vậy, thậm chí chiến hạm cũng đều vặn vẹo, đã mất đi hết thảy linh lực, hướng về phía dưới ngã xuống. Đây là bởi vì bọn hắn khoảng cách rất xa, cho nên ảnh hưởng đến không lớn, mà Vương Bảo Nhạc chỗ đó, đứng mũi chịu sào xuống, hắn toàn thân đều nổ vang, thân thể như muốn tại đây chấn áp hạ sụp đổ nổ tung, nhưng không có bị này lực triệt để chấn áp, bởi vì hắn tinh đồ trong, có 9 khỏa chuẩn đạo tinh, có một khỏa hàng đạo tinh vị cách, há có thể khuất phục, hạ một cái chớp mắt, dù là 9 khỏa chuẩn đạo đô ảm đạm, có thể hàng đạo lại hắc quang ngập trời. Như lỗ đen sừng sững, Sử Vương Bảo Nhạc thân thể mặc dù run rẩy, có thể đã từ từ ngẩng đầu rồi, chằm chằm vào cái kia chương triển khai họa trục. Thần hoàng chi ảnh, loại này chấn áp chi lực, loại này khủng bố, đã vượt qua Vương Bảo Nhạc chỗ đã thấy tinh vực đại năng. Chỉ có, tinh vực phía trên vũ trụ cảnh, mới có thể có được như thế uy năng, mà đang ở Vương Bảo Nhạc tại đây nhìn lại nháy mắt. Tranh này trục trong đưa lưng về phía ngoại giới thân ảnh. Bỗng nhiên chậm rãi quay đầu, giống như muốn quay đầu nhìn về phía Vương Bảo Nhạc. Theo quay đầu, chấn áp chi lực lần nữa gia tăng, nổ vang gian bốn phía tinh không cũng bắt đầu phạm vi lớn sụp xuống. Có ý tứ, gần đây đều là ta dùng cùng loại chi pháp áp người khác. Cái này còn là lần đầu tiên chứng kiến, có người đến áp ta, như vậy tự nhìn xem, là ngươi thần hoàng cường, hay là ta nhạc phụ cường. Vương Bảo Nhạc thân thể mặc dù run rẩy, nhưng ánh mắt lại cực kỳ sáng ngời, mở miệng đồng thời, dĩ nhiên dưới đáy lòng mặc niệm, đạo kinh, minh trí, tù phong thiên chi đạo, chúng sinh cần độ vô lượng kiếp, ly khai thâm uyên một chấp niệm, phụng đến, tu chân hành, người đăng, phong nhân nhân chương 1121, có dám hay không chuyển. Cơ hồ tại Vương Bảo Nhạc đáy lòng mặc niệm đạo kinh lập tức, xung ý tử biến thành quyển trục trong tấm hình bóng lưng. Đã đổi qua nửa thân thể, nhìn lại lúc, có thể chứng kiến non nửa cái bên mặt, đó là một người trung niên nam tử, mũi rất cao, lông mi rất dài, thậm chí xa xa Tạ Hải Dương bọn người chỉ là nhìn lướt qua. Tự nguyên một đám lần nữa phun ra máu tươi, tâm thần lay động gần như muốn sụp đổ, mà cái này quyển trục trong trung niên nam tử, hắn bên mặt trong mắt ánh mắt xéo qua, phảng phất cũng mang theo kinh thiên động địa chi lực, sử quyển trục bên ngoài tinh không. Tại đây trong tích tắc nổ vang không ngừng, cùng lúc đó, càng mạnh hơn nữa chấn áp chi lực, cũng đều ở đây trong tích tắc cuồng bạo vô cùng bộc phát ra đến. Này lực mặc dù mắt thường không thể cách nhìn, nhưng giống như hóa thành vô hình gợn sóng. Theo khuếch tán, cái này vốn là tự sụp xuống tinh không, triệt để sụp đổ, tinh không tự như là một mặt đánh nát tấm gương, hóa thành vô số mảnh vỡ cuốn ngược lại, nổ mạnh ngập trời ở bên trong, Tạ Hải Dương bọn người chỗ chiến hạm. Cũng đều ngay lập tức sụp đổ, tốt khi bọn hắn tại Vương Bảo Nhạc cùng xung ý tử giao chiến xuống. Đã không ngừng lui về phía sau, cho nên giờ phút này chiến hạm toái diệt ở bên trong. Bọn hắn mặc dù máu tươi lại một lần phun ra, nhưng coi như miễn cưỡng an ổn, đồng thời mượn nhờ riêng phần mình đòn sát thủ, mượn nhờ cái này trùng kích, sử bản thân phi tốc lui ra phía sau, cho đến rời khỏi cực xa phạm vi, lúc này mới nguyên một đám dừng lại, kinh nghi bất định. Mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Về phần Vương Bảo Nhạc, bởi vì khoảng cách quyển trục thân cận quá, cho nên đã bị ảnh hưởng đến tự nhiên là lớn nhất. Theo cái kia chấn áp chi lực biến thành vô hình gợn sóng đến, Vương Bảo Nhạc tại đây toàn thân chấn động mãnh liệt, sau lưng đạo tinh mặc dù hắc quang chớp động, giống như tại đối kháng, mặc dù hắn thân thể bởi vì hắc mộc bản nguyên nhân, có thể thừa nhận nhưng thần hồn của hắn cuối cùng khó có thể đối kháng đến từ vũ trụ cấp trấn áp. Mặc dù đây chỉ là vũ trụ cấp một cái hình chiếu, nhưng đối với Vương Bảo Nhạc mà nói, như trước như thiên, mà đạo kinh chi lực lại vô pháp lập tức bày ra. Có một điểm kéo dài lúc, mặc dù cái này kéo dài lúc không dài, nhưng đối với Vương Bảo Nhạc mà nói, như cũ là một hồi khảo nghiệm nghiêm trọng, thậm chí có thể nói, xung ý từ chỗ triển khai loại này thần thông, đã vượt qua hàng tinh cấp độ, coi như là tinh vực đại năng, sợ là đều hội chịu ảnh hưởng, nhưng là có thể nghĩ, triển khai phương pháp này, đối với xung ý tử mà nói, cũng nhất định là muốn trả giá khó có thể hình dung một cái giá lớn. Dù sao, nói phương pháp này có thể chấn giết hết thảy hàng tinh, cũng đều hào không đủ, nhưng, trong lúc này không bao hàm Vương Bảo Nhạc, giờ phút này Vương Bảo Nhạc, mặc dù thân thể run rẩy, mặc dù tinh đồ đều muốn vỡ vụn, mặc dù thần hồn giống như đặt mình trong nộ lãng bên trong tùy thời hội sụp đổ, nhưng trong mắt của hắn lại lộ ra một vòng kinh người chiến ý. Mặc dù là xung ý tử cuối cùng triển khai phương pháp này vượt ra khỏi Vương Bảo Nhạc tưởng tượng, có thể hắn đòn sát thủ quá nhiều, ngoại trừ đạo kinh bên ngoài, hắn còn có tại thiên mệnh tinh kiếp trước cảm ngộ ở bên trong học được chân pháp tàn nguyệt, cơ hồ ở đằng kia quyển trục trong tấm hình bóng lưng chuyển qua non nửa cái thân, trấn áp chi lực ngập trời bộc phát nháy mắt, Vương Bảo Nhạc truyền ra khàn khàn gào rú, hai tay nâng lên bấm niệm pháp quyết, hướng về quyển trục, bỗng nhiên một chỉ, cái này một chỉ phía dưới, tứ phương sụp đổ tinh không bỗng nhiên chấn động, một cỗ kỳ dị chi lực, giống như hội tụ vũ trụ vô cùng quy tắc, dẫn dắt ra, thời gian chi pháp, thời gian, hàng lâm, ngược dòng, 20 tức, như đổi chính thức vũ trụ cảnh, Vương Bảo Nhạc coi như là nắm giữ thời gian tàn nguyệt. Sợ cũng rất khó đối với vũ trụ cấp tạo thành ảnh hưởng gì. Đối phương một ánh mắt, một cái hô hấp, cũng đủ để lại để cho hắn thuật pháp sụp đổ, hình thần câu diệt, nhưng hôm nay chỉ là hình chiếu lời nói, dù là hắn như trước làm không được lại để cho tàn nguyệt chi pháp ngược dòng 20 tức toàn bộ triển khai, nhưng ngược dòng cái 3 năm tức vẫn là có thể làm được, cho nên tại đây tàn nguyệt chi pháp triển khai một cái chớp mắt. Bốn phía sụp đổ tinh không mảnh vỡ, lập tức cuốn ngược lại, như muốn khép lại, mà xa xa Tạ Hải Dương bọn người phun ra máu tươi cũng đều ngược lại cãi lại ở bên trong. Thân thể cũng đều không bị khống di động, những con này không coi vào đâu. Chính thức tinh người là trùng kích tại Vương Bảo Nhạc trên người, khiến cho hắn thần hồn đều muốn toái diệt trấn áp trùng kích. Giờ phút này ở trước mặt của hắn mạnh mà đảo lưu, hướng về triển khai quyển trục trong tấm hình, cái kia đổi qua non nửa cái thân ảnh, phi tốc trở về, chỉ là Vương Bảo Nhạc tàn nguyệt, cũng chỉ có thể làm được điểm này rồi. Có thể ảnh hưởng bốn phía tinh không? Có thể ảnh hưởng bát phương mọi người? Có thể ảnh hưởng quy tắc pháp tắc cùng với cái kia trấn áp chi lực? Nhưng lại, không cách nào ảnh hưởng quyển trục trong tấm hình thân ảnh. Dù sao, hắn là hàng tinh, mà cái kia trong tấm hình thân ảnh là vũ trụ cảnh hình chiếu. Có thể coi là như thế này, như có đại năng thế hệ ở chỗ này từng thấy như vậy một màn, cũng tất nhiên là nội tâm nổ vang, hoảng sợ thất sắc, bởi vì cái này tại toàn bộ vị ương đạo vực trong, cơ hồ là cho tới bây giờ không có xuất hiện qua sự tình. Hàng tinh, rõ ràng có thể dung chuyển vũ trụ cảnh hình chiếu, dù là chỉ là dung chuyển một tia, cũng là kỳ tích, cái này không cách nào đại biểu Vương Bảo Nhạc cường hãn, nhưng lại có thể đại biểu Vương Bảo Nhạc chỗ triển khai phương pháp này, tại cấp độ bên trên, đã vượt qua vũ trụ cảnh thần thông. Việc này như mảnh tư, tất nhiên làm cho người cực sợ. Giờ phút này nổ vang gian, quyển trục trong tấm hình thân ảnh, mặc dù không có bị ảnh hưởng, nhưng là truyền ra một tiếng nhẹ kêu, phi tốc quay người, như muốn chính thức nhìn về phía Vương Bảo Nhạc, nhưng thời gian bên trên đúng là vẫn còn muộn đi một tí. Vương Bảo Nhạc tàn nguyệt, tuy là lại để cho thời gian ngược dòng, nhưng ảnh hưởng không là cả vũ trụ, chỉ là cái này phiến tinh không, cho nên tại phiến khu vực này bên ngoài thời gian trôi qua như cũ là bình thường. Vì vậy, ở đằng kia quyển trục trong tấm hình thân ảnh muốn hoàn toàn quay người lập tức, đạo kinh chi lực tại kéo dài lúc về sau âm âm mục phát, một cỗ không thuộc về cái này phiến tinh không, không thuộc về cái này phiến vũ trụ khí tức bỗng nhiên giống như theo xa xôi tinh không bên ngoài nháy mắt hàng lâm, tựu như là ngủ say thiên thần. Tại thời khắc này, tại tinh không bên ngoài mở mắt ra, nhìn về phía vị ương đạo vực, nhìn về phía thiên mệnh tinh lối ra chi địa, nhìn về phía phiến chiến trường này, nhìn về phía dung ý tử biến thành quyển trục, cho đến thấy được quyển trục trong tấm hình, cái kia ý đồ quay tới thân ảnh. Tinh không nổ vang, bát phương chấn động, toàn bộ chiến trường phảng phất tại đây một cái chớp mắt đọng lại. Tạ Hải Dương bọn người càng là trong óc đã mất đi ý thức, mà cái kia quyển trục trong tấm hình thân ảnh cũng đều thân thể bỗng nhiên dừng lại, lại không dám tiếp tục quay người, giống như bị chấn động, giống bị tập trung, hình như có một cỗ mãnh liệt sinh tử nguy cơ, khiến cho thân ảnh ấy có một loại rung động túc cùng trực giác. Như tiếp tục quay người, như vậy tại chuyển hết một khắc, tựu là hắn tử vong thời điểm. Một màn này khiến cho Vương Bảo Nhạc đang khẩn trương trong cũng bay lên phấn chấn. Mắt lộ ra kỳ mang, chằm chằm vào cái kia quyển trục trong tấm hình, giống như tiến thối lưỡng nan thân ảnh. Rất nhanh, Vương Bảo Nhạc càng nhìn đến quyển trục trong tấm hình thân ảnh. Tại đã trầm mặc mấy cái thời gian hô hấp về sau, rõ ràng đem đã chuyển non nửa cái thân hình, chậm rãi, chuyển trở về, còn có thể như vậy. Vương Bảo Nhạc trừng mắt nhìn, nhìn xem quyển trục trong tấm hình thân ảnh, một lần nữa biến thành bóng lưng về sau, không có dừng lại, mà là tại trong tấm hình hướng xa xa đi đến, cho đến đi vào đã đến hình ảnh cuối cùng nhất, biến mất, chạy. Vương Bảo Nhạc sững sờ, sau đó lập tức chú ý tới cái kia đã không có hình ảnh quyển trục, giống như đã nhận lấy cắn trả, ầm ầm sụp đổ, trực tiếp tự chia năm xẻ bảy nổ tung, càng có thê lương đến từ thần hồn kêu thảm thiết, từ nơi này sụp đổ trong truyền ra, đón lấy, Vương Bảo Nhạc thấy được, xung ý tử thần hồn, cái này thần hồn giờ phút này so với trước rút nhỏ chín thành, suy yếu đã đến cực hạn, tại sau khi xuất hiện thậm chí đều không thể bảo trì thanh tỉnh. Tại kêu thảm thiết trong trực tiếp tựu hôn mê, bị Vương Bảo Nhạc tay phải nâng lên một chảo phía dưới. Trực tiếp tựu niết trong tay, đem hắn ném vào túi chữ vật về sau. Vương Bảo Nhạc ngực phập phồng, phát giác được đến từ đạo kinh khí tức không sai khác cũng phi tốc tiêu tán về sau. Hắn lại cảm nhận được bởi vậy địa một trận chiến này, khiến cho bốn phía có không ít khí tức bị hấp dẫn tới. Giống như tại quan sát tại đây lúc, ánh mắt hắn nháy vài cái. Đột nhiên quay người hướng về xa xa tinh không, ôm quyền thật sâu cúi đầu, đa tạ nhạc phụ, hắn thanh âm quanh quẩn bát phương, truyền vào đã đến giờ phút này trong óc cũng chậm chậm khôi phục một ít thần trí Tạ Hải Dương bọn. Người trong tai, khiến cho Tạ Hải Dương bọn hắn, cũng đều tại ngây người về sau, nhao nhao thần sắc biến hóa, không chờ bọn họ nội tâm hoảng sợ hóa thành nghẹn ngào truyền ra. Vương Bảo Nhạc đã sửa sang lại quần áo, vụng trộm nuốt thuốc chữa thương. Mang theo trước sau như một cao nhân tư thái, quay người hướng của bọn hắn đi tới, ba bước đã đến Tạ Hải Dương cùng Trần Hàn cùng với những hàng tinh kia hộ đạo giả phụ cận. Cúi đầu quét bọn hắn liếc, nhàn nhạt mở miệng, về ta nhạc phụ sự tình, không thể truyền ra bên ngoài, đi thôi, hồi liệt diễm tinh hệ. Nói xong, Vương Bảo Nhạc chắp tay sau lưng, đi thẳng về phía trước. Tạ Hải Dương cùng Trần Hàn nhìn nhau một cái, đều thấy được lẫn nhau trong mắt rung động. Phi tốc cùng tới, về phần bốn phía hộ đạo giả, giờ phút này càng phải như vậy, nhìn về phía Vương Bảo Nhạc ánh mắt vô cùng kính sợ. Đồng dạng cấp tốc đi theo, mà ở cái này đi theo ở bên trong, Trần Hàn bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía như trước ở vào trong rung động Tạ Hải Dương. Phi tốc truyền âm, ngươi nói, cha ta nhạc phụ, ta nên xưng hô như thế nào? Người đăng, Phong Nhân Nhân chương 1122, Liệt Nguyệt đem vẫn. Tạ Hải Dương có chút mờ mịt. Trong khoảng thời gian ngắn không có kịp phản ứng, mà Trần Hàn chỗ đó giờ phút này cũng lâm vào trầm tư. Đang suy nghĩ nên xưng hô như thế nào đồng thời, theo mọi người đi xa, cái này chiến trường bốn phía trong tinh không, từng đạo khí tức bỗng nhiên hàng lâm, Vương Bảo Nhạc cùng xung ý từ một trận chiến này, nếu là tốc chiến tốc thắng, như vậy có lẽ còn sẽ không đưa tới chú ý, có thể bọn hắn ở giữa đấu pháp, tiếp tục thời gian hơi lâu, đồng thời cuối cùng nhất chỗ triển khai thần thông. Lại quá mức nghe rợn cả người, cho nên tự nhiên mà vậy, tự đưa tới một ít đại năng thế hệ chú ý, coi như là xung ý tử ra tay, có tử nguyệt nhân quả quấy nhiễu, nhưng là không cách nào ảnh hưởng toàn bộ, cho nên giờ phút này theo cái kia từng đạo khí tức rơi xuống. Trên chiến trường sở hữu dấu vết, đều bị những đã đến này khí tức, phi tốc đảo qua, lẫn nhau tầm đó không có trao đổi, có chỉ là lẫn nhau rung động cùng với nhìn về phía Vương Bảo Nhạc rời đi phương hướng kiêng kỵ chi. Ý, bọn hắn kiêng kỵ, là Vương Bảo Nhạc cái kia kỳ dị thời gian ngược dòng. Càng là, cái kia đến từ tinh không thâm sử, phảng phất không thuộc về vị ương đạo vực ý chí. Đó là có thể làm cho một cái vũ trụ cảnh hình chiếu đều tại trầm mặc sau không dám quay người khủng bố tồn tại. Mà như vậy tồn tại, bọn hắn cũng nghe được Vương Bảo Nhạc lời nói, đó là hắn nhạc phụ. Vì vậy tại trầm mặc về sau, những hàng lâm này khí tức mặc dù nhao nhao tán đi. Có thể về Vương Bảo Nhạc cùng xung ý từ một trận chiến này sự tình, hay là phi tốc truyền ra, truyền bá tốc độ, bởi vậy chiến kinh thiên động địa, chỗ lấy cực nhanh, thì ra là 7-8 ngày thời gian. Vương Bảo Nhạc một đoàn người vẫn còn hồi liệt diễm tinh hệ trên đường lúc tả đạo thánh vực trong, cơ hồ sở hữu đại tông cùng với đỉnh cấp gia tộc tựu đều biết hiểu việc này. Trong khoảng thời gian ngắn, giật mình thanh âm tại tả đạo thánh vực trong bất đồng khu vực đều có truyền ra. Cửu Châu đạo thứ hai đạo tử xung ý tử bị Vương Bảo Nhạc đánh bại bắt giữ. Vương Bảo Nhạc tấn chức hàng tinh, nghe nói trận chiến này còn xuất hiện vũ trụ cảnh hình chiếu cùng với ngoại vực chi lực. Vương Bảo Nhạc danh khí vốn là bởi vì đạo tinh đạt được cùng với thiên mệnh tinh sự tình tại tả đạo thánh vực trong bị phần đông thế lực chú ý. Hôm nay tại đây chú ý ở bên trong lại ra việc này, cho nên rất nhanh tên của hắn tại toàn bộ tả đạo thánh vực trong dĩ nhiên hiển hách. Cùng lúc đó tại Vương Bảo Nhạc mọi người hồi liệt diễm tinh hệ trên đường, tại hắn cùng xung ý từ một trận chiến lên men, danh khí truyền bá càng lớn, thậm chí đã bị vị ương thánh vực cùng với bàng môn thánh vực cũng đều biết được lúc. Lại có một việc, coi như sấm sét giống như oanh động tả đạo thánh vực. Liệt diễm lão tổ, ngồi ở thần nghiêu trên lưng, trực tiếp tự phủ xuống tả đạo đệ nhất tông Cửu Châu đạo sơn trong môn. Hắn vừa đến, nói ra câu nói đầu tiên, tự là, Cửu Châu đạo, dám đối với đồ nhi ta ra tay, các ngươi, khinh người quá đáng. Lời nói truyền ra về sau, hắn tự tu vi toàn bộ bộc phát, dùng ngang ngược tư thái, bá đạo phương thức, hướng Cửu Châu đạo mấy vị lão tổ, trực tiếp ra tay, dùng lực lượng một người, lại trấn áp Cửu Châu đạo bốn vị lão tổ. Cái này bốn vị lão tổ, đều là tinh vực đại năng, nhưng ở liệt diễm trong tay, bốn người này toàn bộ bị thương, liên thủ rõ ràng cũng không phải liệt diễm đối thủ, bị liệt diễm lão tổ một trường, nổ nát Cửu Châu đạo sơn môn chi bài. Việc này oanh động bát phương, cho đến cuối cùng nhất Cửu Châu đạo quanh năm bế quan duy một vũ trụ cảnh thủy tổ xuất hiện. Một chỉ rơi xuống, lúc này mới bước lui liệt diễm lão tổ, nhưng ở bị bước lui thời điểm, tại Cửu Châu đạo sơn môn trên không liệt diễm lão tổ, cả người hỏa diễm ngập trời, nguyên rủa chi lực cũng đều nháy mắt bộc phát, lại không có bất kỳ sợ hãi, ngược lại là mang theo một ít điên cuồng gào thét, Cửu đạo lão quỷ, ngươi gặp mặt ta một chỉ đầu thử xem. Người khác sợ ngươi, lão tử ta không sợ, ngươi gặp mặt ta thoáng một phát, tin hay không lão tử ta nguyền rủa ngươi, lão tử cái này nguyền rủa đã nhẫn nhịn mấy ngàn năm. Ngươi muốn nếm thử không? Đối mặt liệt diễm lão tổ hung hăng càn quấy, vị kia Cửu Châu đạo thủy tổ cũng đều trầm mặc, cứ việc nội tâm đã chửi bới ngất trời, nhưng cũng rất là bất đắc dĩ. Đổi ai, đối mặt như vậy một cái hoàn toàn chính xác có đủ cùng mình đồng quy vu tận chi lực phong tử, đều sẽ cảm giác được đau đầu, thật sự là liệt diễm lão tổ nguyền rủa, nổi tiếng toàn bộ vị ương đạo vực, một khi đem hắn ép, triển khai nguyền rủa, sợ là đối với Cửu Châu đạo mà nói, chính là một hồi trước nay chưa có hạo kiếp, cho nên cuối cùng nhất, Cửu Châu đạo vị này thủy tổ, cũng rất là kiêng kỵ không có thương tổn đến liệt diễm, chỉ là đem hắn bước lui mà thôi, dù sao liệt diễm lão tổ lần này bộc phát, chiếm cứ đạo lý, là xung ý tử xuất thủ trước dục giết hắn đệ tử. Mặc dù xung ý tử bản thân đã bị Vương Bảo Nhạc bắt giữ, nhưng làm sư phụ, tới hỏi việc này muốn một cách nói, cũng là theo lý thường nên. Việc này oanh động tả đạo thánh vực, khiến cho vô số người biết được, đồng thời cũng nhao nhao cảm nhận được trong truyền thuyết liệt diễm lão tổ bao che khuyết điểm. Đối với hắn đệ tử Vương Bảo Nhạc các loại tâm tư, cũng không khỏi không bỏ đi hơn phân nửa. Dù sao một khi động Vương Bảo Nhạc, muốn làm tốt đối mặt một cái điên cuồng phía dưới, có thể cùng vũ trụ cảnh đồng quy vu tận liệt diễm lão tổ trả thù. Đồng thời Cửu Châu đạo tại đây cũng chỉ có thể ẩn nhẫn, không thể không buông tha cho thu hồi hắn thứ hai đạo tử thần hồn, khiến cho Vương Bảo Nhạc cùng xung ý từ một trận chiến này cuối cùng tranh chấp cũng đều bị theo như áp xuống tới, mà liệt diễm lão tổ cũng thấy tốt thì lấy, không có lại tiếp tục dây dưa, lập huy về sau lập tức ly khai. Chỉ là có lẽ cái này một năm, đối với toàn bộ tả đạo thánh vực mà nói, là thời buổi rối loạn, Tại Vương Bảo Nhạc trấn áp Dung Ý Tử, Liệt Diễm lão tổ đại náo Cửu Châu đạo về sau, rất nhanh tự xuất hiện chuyện thứ ba tình. Việc này oanh động trình độ, vượt ra khỏi Vương Bảo Nhạc cùng Dung Ý Tử một trận chiến, cũng vượt ra khỏi Liệt Diễm lão tổ tại Cửu Châu đạo đại náo, thậm chí ảnh hưởng đến không chỉ là Tả Đạo Thánh Vực, mà là tại đây trong vũ trụ chí cao vô thượng Vị Ương tộc. Chuyện này tự là Trần Thanh Tử giống như sắp theo phản phong ấn trạng thái xuống trở về. Mấy năm trước, Vị Ương tộc Liệt Nguyệt Thần Hoàng tính toán Trần Thanh Tử, dùng tám đỉnh thần lô làm là trận nhãn, hội tụ ngàn vạn tinh hệ chi lực hóa thành đại trận, đem hắn trấn áp ở bên trong, dục đem Trần Thanh Tử chém giết. Việc này liên quan đến hai người tư oán, đồng thời sau lưng cũng có Vị Ương tộc bộ phận hoàng tộc ủng hộ. Có thể Liệt Nguyệt Thần Hoàng mặc dù là chuẩn bị hồi lâu, nhưng vẫn là không nghĩ tới Trần Thanh Tử lại tại đây cực đoan dưới tình thế xấu như trước bộc phát, hội tụ Minh Tông thiên đạo biến ảo, thoát ly trận pháp về sau, cũng không rời đi, mà là nghịch chuyển trận pháp, ngược đem Liệt Nguyệt Thần Hoàng cùng với hắn dưới trướng đại lượng thần tướng thần binh vây quanh ở bên trong, triển khai chém giết. Theo bắt đầu từ ngày đó, đại lượng Liệt Nguyệt Thần Hoàng dưới trướng, bọn hắn tại chúng sinh trong trí nhớ, lục tục biến mất, đây là bị Minh tộc diệt đi dấu hiệu, cũng chính là bởi vậy, mới khiến cho Vị Ương tộc cùng tất cả phương tông môn hoảng sợ bên trong đối với phát sinh ở Tả Đạo Thánh Vực cùng Vị Ương Thánh Vực tầm đó khu vực trận này thần chiến, coi trọng đã đến cực hạn. Nhưng ở Vị Ương tộc cùng với những cái kia đại tông dự đoán, trận chiến này có lẽ còn cần một ít thời gian mới có thể chấm dứt, mà lại Liệt Nguyệt Thần Hoàng dù sao cũng là vũ trụ cảnh, dù là ở vào hoàn cảnh xấu, nhưng trận chiến này có lẽ còn có mặt khác biến hóa cũng nói không chừng. Cho nên thời gian bên trên, đầy đủ bọn hắn đi chuẩn bị, đi phán đoán, đi cân nhắc nên như thế nào đi làm. Nhưng lại tại Liệt Diễm lão tổ đại náo Cửu Châu đảo về sau, biến cố xuất hiện, Vị Ương tộc trong Liệt Nguyệt Thần Hoàng bổn mạng đen lại đã bắt đầu ảm đạm, xuất hiện muốn dập tắt dấu hiệu, mà lại vô số người trong trí nhớ lại đối với Liệt Nguyệt Thần Hoàng ấn tượng đã bắt đầu biến mất. Mặc dù không phải triệt để biến mất, nhưng đây hết thảy đủ để nói rõ Liệt Nguyệt Thần Hoàng đang đứng ở một cái sắp vẫn lạc trạng thái. Kể từ đó, Vị Ương tộc dù là chuẩn bị không đầy đủ, dù là mấy đại hoàng tộc đối với cái này sự tình tồn tại khác nhau, chưa đối với cái này sự tình có thống nhất ý thức, nhưng cũng không khỏi không phi tốc sửa sang lại ra một cái phương pháp. Đồng thời, Vị Ương đạo vực trong sở hữu đỉnh cấp tông môn cùng gia tộc cũng đều toàn bộ đem ánh mắt đặt ở Trần Thanh Tử cùng Liệt Nguyệt trên chiến trường. Không chỉ có như thế, những gia tộc này cùng tông môn càng là an bài riêng phần mình thiên kiêu ngay ngắn hướng xuất động, tiến về chiến trường biên giới. Bởi vì một khi Liệt Nguyệt Thần Hoàng vẫn lạc, như vậy dùng hắn khi còn sống mênh mông tu vi, tại sau khi chết chắc chắn bộc phát ra khó có thể tưởng tượng đạo ý cùng với quy tắc, còn có khủng bố linh khí chấn động, mà những này đối với tu sĩ mà nói đều là cơ duyên, đều là tạo hóa, mà lại thiên tư càng tốt, tác thì đạt được thu hoạch cũng đem càng lớn. Đồng thời, ngoại trừ Liệt Nguyệt Thần Hoàng bên ngoài, hắn dưới trướng những thần tướng kia cũng đều là đại bổ. Việc này mặc dù Vị Ương tộc không muốn, thế nhưng không chịu nổi sở hữu đại tông cùng gia tộc tham lam. Cùng này so sánh, Vương Bảo Nhạc cùng Xung Ý Tử trận chiến ấy căn bản là không có ý nghĩa, không có người lại đi nghị luận, sở hữu tiêu điểm đã đều đã rơi vào Trần Thanh Tử cùng Liệt Nguyệt Thần Hoàng thần chiến chi địa. Người đăng Phong Nhân Nhân chương 1123 trở về. Mà giờ khắc này, tại Trần Thanh Tử cùng Liệt Nguyệt Thần Hoàng cuộc chiến tiến hành đến cuối cùng nhất, khiến cho toàn bộ Vị Ương đạo vực coi trọng thời điểm, Vương Bảo Nhạc đã ở Tạ Hải Dương cùng với Trần Hàn đi theo về tới Liệt Diễm tinh hệ biên giới. Đoạn đường này rất là thuận lợi, không có gặp được nguy hiểm gì. Đồng thời, đối với phát sinh ở Tả Đạo Thánh Vực trong đến tiếp sau sự tình, Vương Bảo Nhạc cũng thông qua Tạ Hải Dương cùng Trần Hàn hiểu được không ít. Hắn biết mình sư tôn Liệt Diễm lão tổ vì chính mình tiến về Cửu Châu Đạo cùng Cửu Châu Đạo bốn vị lão tổ một trận chiến, đòi hỏi tuyết pháp, đồng thời cũng giúp mình hóa giải đến tiếp sau tranh chấp. Chuyện này lại để cho Vương Bảo Nhạc rất cảm động, đối với cái này cái sư tôn cũng là theo ở sâu trong nội tâm triệt để nhận đồng. Còn có Trần Thanh Tử cùng Liệt Nguyệt một trận chiến giống như đến khâu cuối cùng sự tình, Vương Bảo Nhạc cũng đã biết hiểu, đáy lòng bay lên rất nhiều suy nghĩ, đồng thời Tại đây liệt diễm tinh hệ biên giới, Trần Hàn cũng hướng Vương Bảo Nhạc cáo từ. Trần Hàn theo đáy lòng là không muốn rời đi, có thể hắn tông môn thất linh đạo, tại dọc theo con đường này đã liên tục phát mấy đạo tông lệnh, lại để cho hắn lập tức trở về quy. Vì vậy tại theo Vương Bảo Nhạc đi vào liệt diễm tinh hệ biên giới về sau, Trần Hàn ôm cổ Vương Bảo Nhạc đùi, thần sắc mang theo không bỏ, lớn tiếng mở miệng, ba ba, Hải Nhi không thể không hồi tông môn một chuyến, Hải Nhi không tại ngài bên người trong khoảng thời gian này. Ba ba nhất định phải bảo trọng thân thể, ngàn vạn không nên quên Hải Nhi, còn có cái này Tạ Hải Dương xem xét cũng không phải là người tốt. Ba ba muốn cảnh giác a. Còn có, ba ba về sau trông thấy ông ngoại của ta, giúp ta hỏi thăm tốt, chờ Hải Nhi tu luyện cường thịnh trở lại một ít, tự mình cho ba ba hộ đạo, cho ông ngoại tình an. Trần Hàn nói xong, không nhìn tới Tạ Hải Dương hắc lấy mặt, lui ra phía sau vài bước, hướng về Vương Bảo Nhạc dập đầu hành đại lễ. Lúc này mới cẩn thận mỗi bước đi, tại Vương Bảo Nhạc yêu thương dưới ánh mắt, dần dần đi xa, sư thúc, cái này Trần Hàn tâm thuật bất chánh, giảo hoạt đa đoan, thân là thiên kiêu có thể như thế không thèm để ý bản thân mặt. Loại người này, hoặc là tự thật sự kính yêu sư thúc vì thiên địa nặng nhất, hoặc là, tự là đại ác âm hiểm chuyên yêu sau lưng lưỡi lê thế hệ. Tạ Hải Dương lập tức Trần Hàn đi rồi, đáy lòng hừ một tiếng. Hướng về Vương Bảo Nhạc thấp giọng mở miệng, hắn biết rõ Trần Hàn xem chính mình không vừa mắt, đồng dạng, hắn xem Trần Hàn cũng là như thế, tại Tạ Hải Dương đáy lòng, sở hữu uy hiếp được chính mình tại sư thúc đáy lòng địa vị gia hòa. Đều là địch nhân, nhất là hôm nay Trần Thanh Tử cùng Liệt Nguyệt Thần Hoàng trận chiến ấy sắp chấm dứt. Cái này liền khiến cho Tạ Hải Dương, đối với Vương Bảo Nhạc để ý đã đến cực hạn. Vương Bảo Nhạc ho khan một tiếng, nhìn xem Trần Hàn rời đi phương hướng. Đáy lòng cũng có thổn thức, đối với cái này tiện nghi nhi tử, hắn trong khoảng thời gian này đã có chỗ thói quen, giờ phút này đối phương như vậy vừa đi, không có người hô ba ba, hắn còn có chút không thích ứng, hài tử lớn hơn, cuối cùng là muốn chính mình phi thoáng một phát. Vương Bảo Nhạc cảm khái một tiếng, sờ lên không có chòm râu cái cằm, lại nhìn về phía Tạ Hải Dương, mở miệng trấn an một phen, lúc này mới cất bước gian, mang theo mọi người bước vào liệt diễm tinh hệ. Nhiệt độ cao tràn ngập, quen thuộc tinh không, đây hết thảy khiến cho Vương Bảo Nhạc có chút hoảng hốt. Rõ ràng theo ly khai đến trở về, thời gian bên trên cũng không phải là thật lâu, có thể tại cảm thụ của hắn ở bên trong, coi như cách vô tận tuế nguyệt. Trước khi đi, hắn là hành tinh, trở về sau, đã thành hàng tinh. Trước khi đi, hắn đối với vị ương ngây thơ, trở về sau, hắn đối với vị ương đã hiểu rõ nhập vi. Trước khi đi, hắn cho là mình tự là tự mình, trở về sau, hắn đã hiểu rõ sở hữu kiếp trước, biết được lai lịch của mình, có thể nói lúc này đây xuất hành, đối với Vương Bảo Nhạc ý nghĩa cùng ảnh hưởng, quá lớn, thế cho nên hắn giờ phút này hoảng hốt, cho đến đã đến liệt diễm chủ tinh, xa xa thấy được thần nghiêu về sau, mới chậm rãi khôi phục, ôm quyền cúi đầu, bái kiến Viêm Linh tiền bối, thần nghiêu đánh nữa cái hà hơi, khẽ gật đầu. Ánh mắt tại Vương Bảo Nhạc trên người lướt qua về sau. Truyền ra tiếng cười, biến hóa rất nhiều, trở lại là tốt rồi. Vương Bảo Nhạc mỉm cười, vừa muốn nói chuyện, một đạo thân ảnh liền từ liệt diễm chủ tinh trong phi tốc mà đến. Không đợi tới gần, thì có thanh âm đi đầu truyền đến. Tiểu 16, ngươi có thể tính đã về rồi, muốn chết sư huynh ta rồi. Ngươi nói chuyện, đúng là Vương Bảo Nhạc cái kia lớn lên vô cùng giống rau giá 15 sư huynh. Bái kiến 15 sư huynh, Vương Bảo Nhạc đồng dạng nở nụ cười, đồng thời ánh mắt quét qua, cũng nhìn thấy tại 15 sư huynh đằng sau, hắn sư huynh của hắn sư tỷ, mặc dù đại sư tỷ không có tới, nhưng đã đến những sư huynh sư tỷ này, trước sau như một, trong tươi cười mang theo ân cần, sử Vương Bảo Nhạc nội tâm, tràn ngập ôn hòa, rất nhanh tự dung nhập đi vào, đang cùng những sư huynh sư tỷ này đàm tiếu ở bên trong. Một đường tiến vào liệt diễm tinh hệ, một phen ôn chuyện về sau, Vương Bảo Nhạc đưa đến tới đón tiếp sư huynh của mình sư tỷ. Sau đó đi bái kiến đại sư tỷ, tại đại sư tỷ trong động phủ, Vương Bảo Nhạc thần sắc cung kính, đại sư tỷ cũng là mang trên mặt dáng tươi cười, chỉ điểm một cái hàng tinh tu vi, Vương Bảo Nhạc lúc này mới cáo từ, đi, nhị sư huynh chỗ đó, nhưng đáng tiếc, tu luyện hương hỏa chi đạo nhị sư huynh giống như tại ngủ say. Vương Bảo Nhạc tại hắn ngoài động phủ chờ giây lát, không thấy đáp lại về sau, ôm quyền rời đi, cuối cùng, hắn đi bái kiến Liệt Diễm lão tổ. Tại Liệt Diễm chủ điện trong, đang nhìn đến khoanh chân ngồi xuống, thân thể bên ngoài hình như có biển lửa bốc lên, cả người coi như khí thế bao phủ toàn bộ tinh vực Liệt Diễm lão tổ lập tức. Vương Bảo Nhạc thở sâu, nhấc lên áo dài, quỳ lạy xuống, đệ tử bái kiến sư tôn. Theo Vương Bảo Nhạc mở miệng, khoanh chân ngồi xuống Liệt Diễm lão tổ, chậm rãi mở hai mắt ra. Tại hắn hai mắt đóng mở nháy mắt, toàn bộ Liệt Diễm tinh hệ đều nổ vang thoáng một phát. Phảng phất thần linh khai mục, thiên mệnh có cảm giác, đạo tinh thăng hằng, không tệ, Bảo Nhạc, ngươi không để cho vi sư thất vọng, rất tốt. Thanh âm như sấm, nổ vang tứ phương, cũng rơi vào Vương Bảo Nhạc tâm thần trong, khiến cho hắn tâm thần lay động gian, cùng dung ý từ một trận chiến tạo thành một chút thần hồn bên trên thương thế. Lập tức khỏi hẳn, đồng thời thân thể của hắn đã ở rung động lắc lư. Truyền ra ken két thanh âm, vi lượng tử khí theo toàn thân tràn ra, đây là dung ý từ nguyên rủa còn sót lại. Giờ phút này tại Liệt Diễm lão tổ trong thanh âm, toàn bộ tiêu tán, như hắn không ra tay, Vương Bảo Nhạc mình cũng có thể khôi phục. Nhưng thời gian nếu hao phí một ít, giờ phút này lập tức triệt để khỏi hẳn, thanh thản cảm giác tràn ngập toàn thân. Sử Vương Bảo Nhạc thở sâu, mở miệng lần nữa, đa tạ sư tôn. Sư tôn, Cửu Châu đạo bên kia, không sao, Cửu Châu đạo không dám lại đến dây dưa. Chuyện này ngươi làm đúng vậy, về sau gặp được loại này dám đến trêu chọc, trực tiếp chém, ta Liệt Diễm nhất mạch, tựu chưa từng có sợ phiền phức thời điểm, vi sư nguyền rủa, một mực niết trong tay đâu rồi. Ta xem cái nào vũ trụ thần hoàng, dám đến cùng ta đồng quy vu tận. Liệt Diễm lão tổ nhàn nhạt mở miệng, trong thần sắc mang theo một vòng ngạo nghễ, loại này có chỗ dựa cảm giác, lại để cho Vương Bảo Nhạc trong lòng rất là ôn hòa. Vì vậy tay phải vung lên, đem dung ý từ tàn hồn lấy ra. Sư tôn, này hồn, cái này là chuyện nhỏ, chính ngươi muốn xử lý như thế nào tự xử lý như thế nào. Liệt Diễm lão tổ không có đi để ý, mà là nghĩ nghĩ về sau. Trong ánh mắt lộ ra một vòng thâm thúy, nhìn về phía Vương Bảo Nhạc, nghe nói sư huynh của ngươi Trần Thanh Tử sự tình đi à nha? Ngươi tiếp được có tính toán gì không? Vương Bảo Nhạc trầm mặc, trên thực tế hắn trở lại trên đường, đang nghe Quan Vu sư huynh sự tình về sau, đáy lòng đã có nghĩ cách, giờ phút này suy tư về sau, Vương Bảo Nhạc ngẩng đầu thấp giọng mở miệng, đệ tử bổn ý là tiến về sư huynh cùng Liệt Nguyệt Thần Hoàng chiến trường. Nhìn sư huynh của ngươi, Liệt Diễm lão tổ lông mi dương lên, đã đi cung nghênh sư huynh xuất quan, cũng là muốn đi nơi nào hấp thu cảm ngộ, tranh thủ lại để cho bản thân tu vi lần nữa đột phá. Vương Bảo Nhạc trầm giọng nói, đây thật là hắn chân thật nghĩ cách, ngươi vừa mới đột phá, như thế gấp sao? Liệt Diễm lão tổ trầm ngâm một chút, trầm giọng mở miệng, sư tôn, đệ tử ở kiếp trước cảm ngộ ở bên trong, thấy được một sự tình, ta nghĩ hết nhanh biến càng mạnh hơn nữa. Vương Bảo Nhạc thở sâu, nói khẽ, Liệt Diễm lão tổ trầm mặc, sau một lúc lâu thở dài, Trần Thanh Tử cùng Liệt Nguyệt Thần Hoàng chiến trường, chuyện xấu quá lớn, vị ương tộc trong tất cả hoàng tộc mạch hệ, mặc dù cũng không phải là hoàn toàn đạt thành nhất trí. Nhưng vô luận như thế nào, bọn hắn cũng không thể lại để cho Liệt Nguyệt Thần Hoàng. Cứ như vậy vẫn lạc, hoặc là càng chuẩn xác mà nói, không thể không có bất luận cái gì trả giá vẫn lạc. Vị ương tộc trong. Có người hy vọng Liệt Nguyệt chết, có người hy vọng Liệt Nguyệt sống, nhưng càng nhiều nữa là hy vọng hắn cùng với sư huynh của ngươi Trần Thanh Tử. Đồng quy vu tận, đồng thời che giấu nhiều năm Minh Tông, cũng không có khả năng ngồi nhìn việc này, cũng sẽ có điều ra tay. Cho nên, chỗ đó tuy kỳ kinh thiên cơ duyên, khả đồng dạng hung hiểm, mà lại một mảnh hỗn loạn, mặc dù là tất cả tông gia tộc đều có thiên kiêu qua đi. Nhưng đi, cũng không phải dòng họ trong trọng điểm hạt giống. Chỗ đó, có đại cơ duyên, cũng có đại sinh tử. Bảo Nhạc, người xác định muốn đây. Người đăng, Phong Nhân Nhân chương 1124, bao che khuyết điểm. Đại sinh tử, đại cơ duyên, Vương Bảo Nhạc không có trước tiên trả lời, mà là đứng dậy thì thào nói nhỏ. Bản năng đem hai tay chắp sau lưng, ngẩng đầu, thần sắc bình tĩnh trong lộ ra thong dong, càng có một cỗ cao nhân tư thái, nhàn nhạt mở miệng, chuyện thế gian. Có chỗ cầu tất có chỗ phó, sinh tử cùng cơ duyên cùng tồn tại, cái này rất tốt. Liệt Diễm lão tổ trừng mắt nhìn, lướt qua Vương Bảo Nhạc, hắn cảm thấy giờ khắc này Vương Bảo Nhạc có điểm gì là lạ a. Ở trước mặt sư phụ, rõ ràng còn chắp tay sau lưng, còn làm ra như vậy một bộ cao nhân bộ dạng, Vì vậy Liệt Diễm lão tổ đáy lòng hừ một tiếng, ngồi ngay ngắn, sau lưng Liệt Diễm cũng có chút điều chỉnh, bao phủ toàn bộ Liệt Diễm tinh hệ đồng thời. Bản thân hắn khí chất, cũng tại thời khắc này có sở biến hóa, tựu phảng phất một đầu viễn cổ cự thú, trực tiếp liền đem Vương Bảo Nhạc cao nhân kia tư thái chấn áp xuống tới, thật dễ nói chuyện, bị hắn như vậy một chấn, Vương Bảo Nhạc cũng kịp phản ứng, lập tức cái trán có chút đổ mồ hôi, rất rõ ràng hắn trong khoảng thời gian này cao nhân tư thái thói quen. Giờ phút này tranh thủ thời gian thu liễm, trên mặt lộ ra nịnh nọt, dáng tươi cười, thấp giọng mở miệng, sư phó, kỳ thật, ta cảm thấy đây là sư huynh của ta Trần Thanh Tử cho ta một cái tín hiệu. Tín hiệu? Liệt Diễm lão tổ con mắt nheo lại, thân thể đang muốn bản năng về phía trước nghiêng một ít, nhưng rất nhanh liền nghĩ đến Vương Bảo Nhạc vừa rồi tư thái. Vì vậy khống chế chính mình như trước ngồi thẳng, mà lại khi thế cũng lần nữa bốc lên, sự bản thân sáng lên, thoạt nhìn rất là uy nghiêm thần thánh. Vương Bảo Nhạc không khỏi dụi dụi mắt con ngươi, cảm thấy có chút chói mắt, thấp giọng nói, đúng, tựu là tín hiệu, ta mặc dù không phải rất xác định, nhưng ta muốn sư huynh của ta Trần Thanh Tử, nếu thật chém giết Liệt Nguyệt Thần Hoàng, chắc có lẽ không cho ngoại giới cảm nhận được cơ hội. Hơn nữa Thần Hoàng vẫn lạc về sau, bốn phía chi nhân hội đạt được cơ duyên, vì vậy ta tự suy nghĩ, cái này có phải hay không sư huynh của ta là ám chỉ ta? Để cho ta qua đi, tự tính toán không phải ám chỉ, ta đi qua có lẽ nguy hiểm cũng sẽ rất bé, có sư tôn tại, dám trêu chọc ta cũng không có nhiều, mà sư huynh của ta chỗ đó càng là người một nhà. Cho nên ta cảm thấy, cái này trên cơ bản, tự là vì ta chuẩn bị tạo hóa chi địa a. Vương Bảo Nhạc một trầu phân tích, đem chính mình trở lại trên đường suy tư, nói ra, đương nhiên, hắn còn có minh hỏa, còn có minh khí, mà lại thân là minh tử, tại Minh Tông Thiên Đạo trong, nếu không sẽ không bị suy yếu, ngược lại như cá gặp nước, mà lại Minh Tông tự tính toán xuất hiện, hắn đại khái suất cũng là an toàn. Những này, Vương Bảo Nhạc chưa nói, nhưng Liệt Diễm lão tổ cũng có thể đoán được, vì vậy suy tư một phen, đáy lòng thầm nghĩ chuyện này có lẽ thật sự có rất lớn khả năng. Tựu là cái dạng này, thông qua phương pháp này, nói cho ta biết cái này bảo bối đồ đệ, lại để cho hắn qua đi tiếp thu tạo hóa. Trần Thanh Tử thằng này, quá âm hiểm rồi, đây là muốn đào ta góc tường a. Ta vừa mới cho ta cái này bảo bối đồ đệ làm thiên mệnh tinh tạo hóa. Trần Thanh Tử cứ như vậy, không được, ta muốn nghĩ biện pháp, không thể để cho Minh Tông đến đoạt đồ đệ của ta. Liệt Diễm lão tổ không biết nghĩ như thế nào, liền nghĩ đến cái này một phương diện, con mắt cũng híp mắt, lướt qua Vương Bảo Nhạc, nhàn nhạt mở miệng, Bảo Nhạc, chuyện này cũng chỉ là suy đoán của ngươi, nếu thật cũng thì thôi, nếu không là ngươi suy nghĩ, tác thì quá mức hung hiểm, vì sư hoài nghi vị ương tộc có lẽ sẽ ở Trần Thanh Tử cùng Liệt Nguyệt Thần Hoàng giao chiến chỗ, bố trí tế tự chi pháp, hoặc là âm thầm trợ giúp Liệt Nguyệt, hoặc là tiến hành phong ấn, hay hoặc là mặt khác phương thức, nhưng vô luận như thế nào, tất có chủ tính, về phần nhìn như không muốn, nhưng không cách nào ngăn cản vạn tông các tộc thiên kiêu tiến về. Ta hoài nghi cũng là kế hoạch một trong, như những người này đều đã bị chết ở tại sư huynh của ngươi trong tay. Như vậy sư huynh của ngươi, tự là vạn tông chi địch. Cái lúc này, ngươi qua đi, không phải rất thỏa đáng. Liệt Diễm lão tổ chậm rãi mở miệng, nói cũng đích thực có chút đạo lý. Có thể Vương Bảo Nhạc suy tư về sau, hay là ý niệm trong đầu kiên định, vừa muốn nói chuyện, Liệt Diễm lão tổ chỗ đó hiển nhiên phát giác Vương Bảo Nhạc nghĩ cách. Vì vậy ho khan một tiếng, nói tiếp ra lời nói, đương nhiên, vi sư cũng biết đời ta tu sĩ, tu vi càng cao, tấn chức càng chậm, nhưng Bảo Nhạc muốn nhanh hơn tu hành, không chỉ là đi Thần Hoàng vẫn lạc chi địa một con đường. Còn có những biện pháp khác giải quyết, ví dụ như ngươi chỗ liên bang văn minh cấp độ đề cao, cũng có thể đối với ngươi hồi quỹ, xử ngươi tu vi tăng lên, như ngươi hành tinh sơ kỳ tấn chức trung kỳ, không phải là Thái Dương hệ liên bang cấp độ tăng lên. Hồi quỹ mà thành sao? Liệt Diễm lão tổ cười mở miệng, lập tức Vương Bảo Nhạc như có điều suy nghĩ, ánh mắt hắn chớp chớp, mở miệng lần nữa, Liệt Diễm tinh hệ đã bị vi sư luyện hóa, cho nên không cách nào chuyển di cho Thái Dương hệ. Nhưng vì ương đạo vực lớn như vậy, dùng tu vi của ngươi, hoàn toàn có thể có rất nhiều biện pháp, vì Thái Dương hệ đạt được càng nhiều nữa hàng tinh, sử ra hương ngươi Thái Dương hệ văn minh cấp độ tấn chức. Vương Bảo Nhạc suy nghĩ chuyển động, đây thật là một cái biện pháp, vì vậy lập tức hỏi, sư tôn, quê nhà ta Thái Dương hệ văn minh tấn chức là vô hạn sao? Hay là nói hội tồn tại một ít hạn chế? Có thể nói vô hạn, cũng có thể nói có hạn. Dung hợp từ bên ngoài đến hàng tinh cần phải thời gian. Dung hợp sau diễn hóa thành đại tinh hệ cũng cần phải thời gian. Cho đến cuối cùng nhất trở thành tinh vực, tu vi của ngươi cũng sẽ được đột phá. Liệt Diễm lão tổ chần chờ một chút, chậm rãi nói ra, sư tôn, còn có gia tốc chi pháp. Vương Bảo Nhạc mày nhăn lại, nhìn về phía Liệt Diễm lão tổ. Liệt Diễm lão tổ trầm mặc, sau một lúc lâu thở dài, đi tìm sư huynh của ngươi Trần Thanh Tử a, lại để cho một cái tinh hệ gia tốc dung hợp hàng tinh. Gia tốc trở thành tinh vực phương pháp, không phải là không có, nhưng điều này cần thiên đạo gia trì, vị ương thiên đạo sẽ không cho ngươi gia trì. Hiện tại như vậy xem, chỉ có cái này Minh Tông thiên đạo rồi. Liệt Diễm lão tổ có chút bất đắc dĩ, có một loại bị Trần Thanh Tử so xuống dưới cảm giác. Cảm giác này lại để cho hắn rất không khoan khoái dễ chịu, vì vậy trừng mắt nhìn về sau, tay phải nâng lên hư không một chảo, lập tức có một đạo quang đoàn theo hư vô huyễn hóa ra đến. Thẳng đến Vương Bảo Nhạc mà đi, cái này quang đoàn trong là một mảnh lá cây, cái này lá cây lục sắc, mang theo hoa văn, thoạt nhìn cũng không đặc biệt thần kỳ, có thể phiêu phù ở Vương Bảo Nhạc trước mặt lúc, Vương Bảo Nhạc chỉ là nhìn thoáng qua, tự tâm thần mãnh liệt chấn động. Thần hồn truyền đến mãnh liệt đã đến cực hạn cảm giác nguy cơ. Phảng phất một khi cái này lá cây bộc phát, hắn tại đây lập tức sẽ thần hồn băng diệt. Cảm giác này lại để cho Vương Bảo Nhạc biến sắc. Nhìn kỹ lại, hắn ẩn ẩn tại một mảnh kia trên lá cây, thấy được vô số hắc khí, thấy được vô số gào rú cùng điên cuồng. Đây hết thảy lại để cho hắn lập tức ý thức được, cái này phiến lá cây là cái gì? Đó là nguyên rùa, cùng hắn đồng nguyên. Nhưng cấp độ bên trên cao hơn ra rất nhiều viêm linh chú. Hiển nhiên đây là Liệt Diễm lão tổ bản thân tu vi một bộ phận. Hay hoặc là nói là hắn nhẫn nhịn mấy ngàn năm, có thể cùng thần hoàng đồng quy vu tận nguyên rủa một bộ phận. Sư tôn, Vương Bảo Nhạc hô hấp dồn dập, nhìn về phía Liệt Diễm lão tổ. Ngươi đã muốn đi chỗ đó nơi thị phi, vì sư ngoại trừ hộ tống ngươi qua đi, tại đâu đó chờ ngươi bên ngoài, cũng chỉ có thể cho ngươi thêm một vật phòng thân rồi. Này Diệp Trong, ẩn chứa vi sư nguyền rủa, có thể chú sát tinh vực toàn cảnh đại năng, vốn là có thể tiễn đưa ngươi mấy trăm hơn một ngàn phiến. Đáng sợ ngươi thị vật tâm ngạo gây hạ đại họa, cho nên cũng chỉ tiễn đưa ngươi một mảnh. Nhớ kỹ, học một ít sư phụ của ngươi ta, vật ấy không thi triển, sao thi triển hữu dụng? Liệt Diễm lão tổ nhàn nhạt mở miệng, thần sắc như thường, phảng phất hết thảy thật sự như hắn theo như lời. Tùy ghi tiện tiện tựu có thể xuất ra mấy trăm hơn một ngàn. Vương Bảo Nhạc trong lòng rung động lắc lư, chỉ cảm giác mình cái này sư tôn, tu vi kinh thiên động địa, đưa tay sau khi nhận lấy, hướng về Liệt Diễm lão tổ thật sâu cúi đầu. Đa tạ sư tôn, đi nghỉ ngơi đi, ba ngày sau, vi sư mang ngươi xuất phát. Liệt Diễm lão tổ vung tay lên, một cỗ nhu hòa chi lực tràn ra, đem Vương Bảo Nhạc cuốn ra đại điện, mà ở Vương Bảo Nhạc sau khi rời đi. Liệt Diễm lão tổ tranh thủ thời gian thở dốc vài cái. Có chút đau lòng nội thị bản thân thần hồn, nhìn xem thần hồn ở bên trong, một cây vốn là có 10 diệp màu đen thực vật, hôm nay biến chỉ có cửu diệp, một diệp ngàn năm chú, ta cái này đương sư phó, làm đồ đệ thật đúng là ra vốn gốc, thì thào ở bên trong, Liệt Diễm lão tổ thở dài, nhưng rất nhanh hắn tự thần sắc hồ nghi, có điểm gì là lạ a? Hắn đột nhiên cảm giác được, đây hết thảy tựa hồ có chút trùng hợp, chính mình đệ tử một tấn trước, Trần Thanh Tử muốn trảm Liệt Nguyệt, đồng thời thiên đạo gia trì, lại là duy nhất có thể dùng gia tốc tinh hệ tấn chức phương pháp. Không thể a, Trần Thanh Tử tự tính toán có thể trảm thần hoàng, nhưng là không cách nào suy diễn ra như vậy, mà lại hắn còn ở vào cùng Liệt Nguyệt trong khi giao chiến. Liệt Diễm lão tổ gãi gãi đầu, cảm thấy trong lúc này, tựa hồ có chút vấn đề, thằng này không phải là đối với ta cái kia đồ nhi, có cái gì ác ý à? Sau một lúc lâu, Liệt Diễm lão tổ bỗng nhiên ngẩng đầu. Trong ánh mắt tại đây trong tích tắc, tuôn ra ngập trời tinh mang. Toàn bộ Liệt Diễm tinh hệ đều ở đây một cái chớp mắt mãnh liệt rung động lắc lư. Hy vọng là ta suy nghĩ nhiều. Bằng không mà nói, ta quản ngươi cái gì Minh Tông, dám động lão tử đồ đệ. Trần Thanh Tử thì như thế nào? Lão tử đem nhẫn nhịn mấy trên vạn năm nguyền rủa lấy ra. Ta chú chết ngươi, người đăng, Phong Nhân Nhân chương 1125, điểm tinh thuật. Liệt Diễm lão tổ suy đoán, Vương Bảo Nhạc không rõ ràng lắm, cùng Liệt Diễm lão tổ bất đồng, hắn đối với Vu sư huynh Trần Thanh Tử không có chút nào hoài nghi. Tại Vương Bảo Nhạc trong nội tâm, cái này vị ương đạo vực trong, ngoại trừ liên bang địa cầu những bằng hữu kia cùng trưởng bối bên ngoài, để cho nhất chính mình tín nhiệm, cũng chỉ có sư tôn Liệt Diễm lão tổ cùng với sư huynh Trần Thanh Tử rồi. Nếu ngay cả một đường đối với ta chiếu cố cùng che chở sư huynh cũng tin không nổi, như vậy ta còn có thể tin tưởng ai đó? Ly khai Liệt Diễm lão tổ đại điện, Vương Bảo Nhạc mỉm cười, hắn đối với Liệt Diễm lão tổ nói đều là trong nội tâm lời nói. Hắn đích thật là tại chuyện này bên trên, cảm nhận được sư huynh giống như âm thầm truyền ra chi ý. Hắn không cho là mình suy nghĩ nhiều, mà lại tự tính toán thật sự suy nghĩ nhiều. Sư huynh cùng Liệt Nguyệt chiến trường, hắn cũng hay là muốn đi. Thời gian không nhiều lắm rồi, ta phải nhanh một chút lại để cho chính mình tu vi đề cao, biến cường đại lên. Vương Bảo Nhạc thì thào gian, trong mắt lộ ra một vòng thâm thúy, về huyết sắc con rết, về kiếp trước cảm ngộ, về thế giới chân tướng. Liệt Diễm lão tổ không vấn đề, Vương Bảo Nhạc cũng không có chủ động nói ra, có một số việc đã biết không nhất định là chuyện tốt. Vương Bảo Nhạc cũng không muốn bởi vì chính mình làm cho Liệt Diễm tinh hệ tại đây xuất hiện mặt khác hạo kiếp cùng biến cố. Sư tôn đã đủ thảm được rồi, không cần phải nữa tại trên người của ta cảm nhận được càng nhiều nữa bi thảm. Vương Bảo Nhạc thở sâu, chưa có trở về chỗ ở, mà là trực tiếp đi Thần Nghiêu nơi ở. Hắn cần tiếp tục quan sát, tiếp tục vẽ, sử bản thân phong tinh quyết, càng thêm hoàn mỹ. Đối với Vương Bảo Nhạc đến, Thần Nghiêu mở mắt ra nhìn nhìn, lại lần nữa nhắm lại, tùy ý Vương Bảo Nhạc tại hắn thân thể bên ngoài không ngừng quan sát. Cho đến một ngày về sau, Vương Bảo Nhạc trong lòng có chỗ hiểu ra rời đi lúc, Thần Nghiêu mới một lần nữa mở mắt ra, nhìn qua Vương Bảo Nhạc rời đi phương hướng, nhẹ giọng nghĩ vào, tiểu tử này tại Thiên Mệnh Tinh, đến cùng nhìn thấy gì? Tại sao trở về sau, nhìn như thường, nhưng thực tế lại đối với tu vi tăng lên, như thế vội vàng. Tại Thần Nghiêu tại đây trầm ngâm lúc, Vương Bảo Nhạc đã về tới chỗ ở. Sau khi trở về, hắn lập tức khoanh chân ngồi xuống, đả tọa thổ nạp một phen, sử bản thân tinh khí thần đều đạt tới đỉnh phong về sau. Vương Bảo Nhạc con mắt mở ra, lộ ra suy tư, tu vi tấn thăng đến hàng tinh, mà lại cùng xung ý tử một trận chiến. Hắn đối với mình thân đã có định vị, hôm nay ta đây, toàn lực bộc phát xuống, có thể trấn áp địa cấp hàng tinh hậu kỳ, thực lực có lẽ cùng địa cấp hàng tinh đại viên mãn đồng dạng. Về phần vị ương hoàng tộc chỗ chỉ mỗi hắn có thiên cấp hàng tinh đại viên mãn lời nói, ta không là đối thủ, tối đa cùng hậu kỳ tương đương. Vương Bảo Nhạc nhẹ giọng nói nhỏ về sau, cúi đầu nhìn nhìn thân thể của mình, con mắt chậm rãi nheo lại, nhưng nếu địa cấp phía dưới, chỉ cần tại hàng tinh giai đoạn, đều muốn bị ta nghiền áp, tiếp được tiến về sư huynh cùng Liệt Nguyệt chiến trường, ở đâu tới tự vị ương đạo vực từng cái tông môn gia tộc tiên kiêu không ít. Vương Bảo Nhạc suy tư một lát, sửa sang lại thoáng một phát chính mình hôm nay có thể bày ra đòn sát thủ. Đạo kinh chi lực, như cũ là cần tại thời khắc mấu chốt mới có thể thi triển. Trừ lần đó ra thì là Thần Nghiêu tinh đồ, mặc dù cho đến nay, dù là cùng dung ý tử một trận chiến, Vương Bảo Nhạc đều không có sử dụng, nhưng hắn tin tưởng, tinh đồ biến thành Thần Nghiêu vừa ra, tất nhiên long trời lở đất, còn có năm thế chi ảnh, cùng với mờ mịt chỉ cùng yểm mục quyết. Còn có minh hỏa, này hỏa có lẽ tại tiếp được trên chiến trường, có thể có hiệu quả. Về phần đế khải, tắc thì cần một lần nữa đã luyện hóa được. Vương Bảo Nhạc tính toán về sau, lại mở ra chính mình túi chữ vật, tra nhìn một chút chính mình pháp binh chi vật. Minh khí không thể đơn giản xuất ra, còn có đế khải thần binh, có thể để làm bình thường pháp bảo, còn có tự là tinh hà cung. Về phần mặt khác, đều là tiêu hao mà thôi. Vương Bảo Nhạc trầm ngâm gian, tay phải vung lên, lấy ra một thanh đại cung, ở trên khẽ vuốt về sau, lại đem hắn thu hồi, còn có cầu nguyện bình, cái đồ chơi này quá tà môn rồi. Vương Bảo Nhạc lắc đầu, cuối cùng thở sâu, tâm thần nội thị, ngóng nhìn trong cơ thể mình bổn mạng vỏ kiếm. Thanh kiếm này vỏ, đã ở trong cơ thể hắn uẩn dưỡng quá lâu, giờ phút này nhìn như bình thường, nhưng Vương Bảo Nhạc có loại cảm giác, một khi lấy ra, trong đó chi lực có thể chảm bát phương. Ngoại trừ những này, hôm nay bày ở trước mặt ta cần có nhất làm, tự là, hằng tinh công pháp, đem thần thức theo bổn mạng trên vỏ kiếm thu hồi về sau. Vương Bảo Nhạc lâm vào trầm tư, sau một lúc lâu kêu gọi tiểu tỷ tỷ, có thể tiểu tỷ tỷ tựa hồ lại ngủ rồi. Không có trả lời, mà thôi, chuyện này, tự chính mình cũng có thể lựa chọn. Vương Bảo Nhạc trong ánh mắt tinh mang lóe lên. Hằng tinh công pháp, Vương Bảo Nhạc không cần thêm vào thu hoạch, bởi vì trên người hắn đã có hai bộ. Một bộ, là liệt diễm lão tổ trước khi truyền thụ cho, viêm linh quyết. Pháp quyết này đã nguyền rủa thần thông, đồng dạng cũng là hằng tinh công pháp, mà lại dựa theo hắn phương thức tu hành, có thể một đường đi đến tinh vực cảnh, mà lại uy lực cũng đem càng phát ra kinh người. Nhưng pháp quyết này tăng lên trọng điểm, là sinh cơ, là oán khí, kiếp trước sinh cơ cùng oán khí, chỉ có thể làm cơ sở, muốn càng mạnh hơn nữa bộc phát, còn cần ở kiếp này lắng đọng. Trừ lần đó ra, một cái khác bộ đồ công pháp tắc thì là đến từ Vương Bảo Nhạc rất nhiều năm trước cái kia trường. Minh Mộng, tại Minh Tông trong, hắn tại phần đông trong điển tịch, đã từng gặp một quyển sách minh pháp. Phương pháp này, tên là điểm tinh thuật. Đây không phải Minh Tông hằng tinh công pháp ở bên trong. Chính thống nhất chi pháp, thậm chí bị liệt là cấm kỵ, không đề nghị chủ tu, thêm nữa là đề nghị Minh Tông đệ tử, từ nay về sau thuật bên trên cảm ngộ. Loại suy hạ sử bản thân chính thống công pháp tăng lên. Chi như vậy, là bởi vì điểm ấy tinh thuật, quá mức tà môn, mà lại một khi tu luyện tất có tai họa bất ngờ hàng lâm. Bởi vậy pháp vô cùng bá đạo, người tu hành sẽ bị thiên đạo bài xích, càng sẽ gặp thụ tinh không trấn áp. Tại đây trấn áp xuống, sẽ bị xóa đi hết thảy tồn tại căn bản. Đây hết thảy nguyên do, là bởi vậy pháp có thể điểm tùy ý ngôi sao vì bản thân chi tinh, mà lại một khi điểm chúng, tất bị dấu hiệu ngôi sao, hội hóa thành một quả hạt châu, dung nhập tu luyện giả trong thần thức, trở thành bản thân hắn chi tinh. Vô luận, cái này quả ngôi sao phải chăng tồn tại tánh mạng, vô luận, cái này quả ngôi sao phải chăng đã bị người luyện hóa. Thậm chí mà ngay cả tu sĩ bản thân hành tinh cùng với hàng tinh, đều có thể bị người dùng loại phương pháp này, trực tiếp cướp đoạt. Cũng chính là bởi vậy, điểm ấy tinh thuật, bị liệt là cấm kỵ. Dù sao đối với tại toàn bộ vị ương đạo vực mà nói, năng lượng tồn tại thủ hằng định luật, sinh sinh tử tử, đều là tại đây đạo vực trong, tối đa tựu là bao nhiêu gánh vác không đợi mà thôi. Có thể cho dù là gánh vác tối đa thế hệ, có thể vô hạn trùng sinh, nhưng chỗ nắm giữ hết thảy cũng đều thuộc về đạo vực, nào đó trình độ, tu sĩ chỗ nắm giữ, chẳng qua là quyền sử dụng mà thôi, mà thiên đạo, thì là bị tập thể ý thức xuống, sáng tạo ra đến luật pháp. Sử vị ương tộc hành vi, biến chính thống, thiên đạo như pháp, Minh Tông thiên đạo là bên trên một đời pháp, mà vị ương thiên đạo thì là thế hệ này pháp. Vương Bảo Nhạc con mắt nheo lại, lộ ra thâm thúy, hắn biết rõ, điểm tinh thuật, có thể xem thành là không tuân thủ thiên đạo pháp tắc. Bị hắn luyện hóa ngôi sao, có được không phải quyền sử dụng, mà là thuộc sở hữu quyền, kể từ đó, như là cướp đoạt, cho nên dĩ nhiên là sẽ có tai họa bất ngờ, mà lại bị bài xích. Cũng bị xóa đi hết thảy tồn tại ấn ký, như chính thức diệt sạch, hình thần đều hủy, nhưng ưu điểm thì là nhanh, tốc độ tu luyện cùng chiến lực tăng trưởng, nhanh đến làm cho người không thể tưởng tượng nổi, như đổi có hay không cảm ngộ kiếp trước. Vương Bảo Nhạc tự nhiên không chọn phương pháp này, nhưng hôm nay, một phương diện hắn cảm thấy thời gian không kịp, chính mình cần phải nhanh một chút cường đại, một phương diện khác thì là hắn hiểu ra kiếp trước về sau. Cảm thấy này thuật, có lẽ thích hợp nhất chính mình, hình thần đều hủy, chính thức diệt sạch, nhưng, của ta bản thể hắc mộc bản, cái này vị ương đạo vực có thể diệt sạch sao, về phần xóa đi ý chí của ta, điểm này không khó, có thể ta nếu không rất nhanh tăng lên, tự tính toán không bị vị ương đạo vực xóa đi ý thức, cũng sẽ bị cái kia huyết sắc con rết thôn về. Vương Bảo Nhạc trầm mặc về sau, bỗng nhiên nở nụ cười, lướt, ánh mắt hắn ở bên trong tinh mang lóe lên. Không chần chờ, lựa chọn dùng điểm tinh thuật, làm vì chính mình hằng tinh chủ công pháp đi tu luyện. Mà đang ở hắn tại đây quyết định lập tức, theo đem điểm tinh thuật vận chuyển, trong cơ thể hắn lập tức truyền ra nổ vang thanh âm. Hắn hơn vạn đặc thù ngôi sao, cùng với 9 khỏa chuẩn đạo tinh, còn có đạo kia hằng chi tinh. Tại đây trong tích tắc, toàn bộ đều rung động lắc lư, hình như có cát liệt chi ý theo hắn nhóm 4 phía truyền đến. Phảng phất trong lúc vô hình có một tay đem chúng bao phủ ở bên trong, theo nguồn cội, xóa đi cùng vị ương đạo vực tầm đó, vốn là không thể chia lìa quan hệ, thuộc sở hữu quyền, cải biến, theo xóa đi, liệt diễm chủ tinh chấn động, liệt diễm tinh hệ cũng đều nổ vang, ngoại giới càng phải như vậy, ẩn ẩn tựa hồ có từng tiếng gào thét theo tinh không thâm sử truyền đến. quanh quẩn bát phương. Người đăng: Phong Nhân Nhân chương 1126, Thần Hoàng chiến trường. Điểm tinh thuật: Hóa tùy ý ngôi sao vi bản thân chi tinh, siêu thoát thiên đạo pháp tắc bên ngoài, theo bổn nguyên cùng với thuộc sở hữu bên trên, trực tiếp cướp đoạt, một khi bị hắn làm phép tắc thì chẳng khác gì là tại vị ương đạo vực trong sinh sinh xóa đi bị điểm hóa chi tinh đích căn nguyên, khiến cho triệt để cùng vị ương đạo vực vũ trụ không có bất luận cái gì liên quan. Như thế, một khi Vương Bảo Nhạc vẫn lạc, như vậy bị hắn làm phép chi tinh cũng đem không cách nào trở về. Trừ phi Vương Bảo Nhạc vẫn lạc không chỉ là thần hồn, còn có hắn bản thể. Thì ra là cái kia khối lúc trước đã trấn áp thương mang đạo vực hắc mộc bản. Có thể hiển nhiên cái này là không thể nào. Cho nên, vô luận như thế nào, Vương Bảo Nhạc điểm ấy tinh thuật một khi thi triển, thắng đều muốn là hắn. Điểm này là cùng từ xưa đến nay, vụng trộm tu luyện này thuật chi nhân chỗ bất đồng. Những người khác tu luyện này thuật, mặc dù cũng cướp đoạt, nhưng bị hình thần câu diệt về sau, thiên đạo nếu muốn, vẫn là có thể một lần nữa đoạt lại. Chỉ có điều có chút phiền phức mà thôi. Có thể Vương Bảo Nhạc tại đây không giống với mà đang ở Vương Bảo Nhạc tại đây quyết định, mà lại điểm tinh thuật triển khai sự bản thân chi tinh thuộc sở hữu quyền cải biến lập tức tại đây liệt diễm tinh hệ cùng với ngoại giới nổ vang chấn động. Ở bên trong liệt diễm chủ tinh bên trên liệt diễm lão tổ cùng với những phân thân kia của hắn đệ tử toàn bộ đều thân thể chấn động, kể cả thần nghiêu ở bên trong ngay ngắn hướng ngẩng đầu nhìn về phía Vương Bảo Nhạc chỗ ở. Vừa rồi cái loại này khí tức giống như tồn tại xé rách cảm giác, phảng phất từ vị ương đạo vực cái này phiến trong vũ trụ ra bên ngoài đào đi cái gì. Loại cảm giác này rất là huyền diệu, không phải tu vi tới trình độ nhất định người rất khó phát giác. Toàn bộ liệt diễm tinh hệ trong cũng tự liệt diễm lão tổ có sở cảm ứng. Về phần những người khác, giờ phút này mặc dù nhao nhao khiếp sợ liệt diễm tinh hệ trong chấn động, nhưng lại không biết hiểu nguyên nhân chỗ. Cùng một thời gian, tại đây liệt diễm tinh hệ bên ngoài trong tinh không, theo những vạn vẹo kia cùng quy tắc biến ảo, toàn bộ vị ương vũ trụ đều bởi vậy nhận lấy một ít ảnh hưởng. Chỉ có điều bởi vì Vương Bảo Nhạc cướp đoạt vốn là chính mình luyện hóa chi tinh, đồng thời số lượng nhìn như rất nhiều, nhưng cùng toàn bộ vũ trụ so sánh hay là không có ý nghĩa, chín châu mất sợi lông. Cho nên mặc dù có ảnh hưởng, nhưng thì ra là nhổ xuống một sợi tóc giống như cảm giác không sai biệt lắm, mà lại rất nhanh tự tiêu tán. Vương Bảo Nhạc cũng có chỗ phát giác, cảm nhận được điểm tinh bí quyết kỳ dị, đồng thời đợi đã lâu không khách khí giới có mặt khác phản ứng, đáy lòng nhẹ nhàng thở ra. Cẩn thận quan sát trong cơ thể mình về sau, hắn rõ ràng cảm nhận được chính mình cái kia hơn vạn đặc thù ngôi sao cùng 9 khỏa chuẩn đạo tinh, còn có cái kia khỏa đạo hằng chi tinh ẩn ẩn cùng lúc trước không giống với lúc trước, một cỗ càng chặt mật cảm giác tràn ngập tại trong lòng của hắn. Nếu như nói trước khi cảm thụ là những ngôi sao này cùng mình dung hợp, phảng phất cùng tồn tại bình thường, như vậy hôm nay tại Vương Bảo Nhạc cảm thụ ở bên trong, những ngôi sao này tự là thân thể của mình không thể phân cách một bộ phận, như là huyết nhục đồng dạng. Mặc dù tại trên thực lực tăng trưởng không phải rất rõ ràng, nhưng ở tính bền dẻo bên trên nhưng lại cùng lúc trước hoàn toàn bất đồng rồi. Đây hết thảy lại để cho Vương Bảo Nhạc như có điều suy nghĩ, lâm vào trầm ngâm. Đồng thời, đã ở 2 ngày sau ở bên trong đắm chìm tại điểm tinh thuật tu hành cùng trong nghiên cứu. Cứ như vậy, 3 ngày thời gian thoáng một cái đã qua, rất nhanh đã đến cùng liệt diễm lão tổ ước định tiến về Trần Thanh Tử cùng liệt nguyệt giao chiến chiến trường thời điểm. Lúc này đây xuất hành, liệt diễm lão tổ đem sẽ đích thân mang theo Vương Bảo Nhạc qua đi. Cho nên tại đệ tam thiên sáng sớm, nhắm mắt ngồi xuống Vương Bảo Nhạc, hắn trong óc truyền đến sư tôn liệt diễm thanh âm: Bảo Nhạc, chuẩn bị xuất phát. Vương Bảo Nhạc con mắt bỗng nhiên mở ra, thở sâu về sau, đứng dậy một bước, thân ảnh mơ hồ, hạ một cái chớp mắt xuất hiện lúc, đã ở liệt diễm chủ tinh trên bầu trời, thấy được đứng ở nơi đó chờ đợi sư tôn của mình. Làm phiền sư tôn. Liệt diễm lão tổ liếc sâu nhìn Vương Bảo Nhạc, không có đến hỏi 2 ngày trước phát sinh một màn nguyên do chỗ, mà là tay phải nâng lên một chảo, lập tức liền đem Tạ Hải Dương theo liệt diễm chủ tinh trong chảo đi qua. Tạ Hải Dương vừa xuất hiện, tự lập tức hướng về liệt diễm lão tổ cùng Vương Bảo Nhạc bái kiến, trong mắt càng có khẩn trương cùng kích động giao hòa chi sắc. Hải Dương, đem cha ngươi chế tạo thần lô nguyên lý cùng với bên trong kết cấu cáo chi ngươi sư thúc. Chờ Trần Thanh Tử sau khi xuất quan, việc này tựu có thể hóa giải cha ngươi đắc tội sự tình. Tạ Hải Dương mấy ngày nay, trên thực tế đã ở sốt ruột việc này, dù sao Trần Thanh Tử sự tình, hôm nay đã bị toàn bộ Vị Ương vũ trụ chú ý. Hắn cũng muốn đi tìm Vương Bảo Nhạc thương lượng, nhưng Vương Bảo Nhạc sau khi trở về thủy chung bế quan. Giờ phút này nghe được câu này, Tạ Hải Dương thở sâu, hướng về Vương Bảo Nhạc ôm quyền thật sâu cúi đầu. Sư thúc, về thần lô kết cấu cùng với nguyên lý, Hải Dương nhất định biết đều bị tận, không có giấu giếm hoàn toàn cáo chi. Vương Bảo Nhạc nghe vậy vừa muốn mở miệng, nhưng Liệt Diễm lão tổ đã ha ha cười cười. Trên đường thời gian không ngắn, các ngươi hai người sau đó câu thông a. Nói xong, Liệt Diễm lão tổ tay áo hất lên, lập tức một cỗ hỏa diễm ngập trời bộc phát, xa xa thần nghiêu ngẩng đầu, gào rú một tiếng cất bước mà lên, thẳng đến tinh không, mà Liệt Diễm lão tổ cũng vòng quanh Vương Bảo Nhạc cùng Tạ Hải Dương. Vài bước đuổi theo, đạp tại thần nghiêu phần lưng, thần nghiêu lại giống, thân thể bên ngoài hỏa diễm ầm ầm bộc phát, không ngừng mà khuếch tán gian, giống như có thể bao trùm một mảnh tinh hệ. Mang theo Vương Bảo Nhạc cùng Tạ Hải Dương, còn có Liệt Diễm lão tổ, trực tiếp tự chuyển rời ra Liệt Diễm tinh hệ, một đường giống như vượt qua thời không, hướng về Trần Thanh Tử cùng Liệt Nguyệt giao chiến chỗ, gào thét mà đi. Trên đường những nơi đi qua, sở hữu tinh hệ đều tại rung động lắc lư, cách hết thảy tông môn, đều bị hoảng sợ, thậm chí còn có thêm nữa gia tộc, đều phi tốc theo riêng phần mình nơi ở bay ra, xa xa Bạch Kiến không dám lộ ra không chút nào kính. Cái này, tựu là tinh vực đại năng uy nghiêm. Thẳng đường đi tới, thần nghiêu gần như mạnh mẽ đâm tới. Dù là phía trước tồn tại tinh hà, cũng đều bị nó trực tiếp phá vỡ. Xuyên thẳng qua mà qua, Vương Bảo Nhạc tâm thần cũng hiển hiện cảm khái. Càng có đối với mình thân muốn trở nên càng mạnh hơn nữa khát vọng. Một bên Tạ Hải Dương tác thì hơi chút đỡ một ít. Dù sao đối với Tạ gia mà nói, tinh vực đại năng cũng có một ít. Hắn nhận thức số lần cũng rất nhiều, nhất là giờ phút này trong nội tâm có sự tình khác. Cho nên nhiều thời gian hơn là ở Vương Bảo Nhạc bên người thấp giọng cáo chi về Hồng Lô sự tình. Phụ thân hắn cho Liệt Nguyệt Thần Hoàng luyện chế Hồng Lô, có thể nói chí bảo, có thể trấn áp bát phương, bất quá bên trong hoặc nhiều hoặc ít, hay là tồn tại một ít bí quyết chỗ. Tạ Hải Dương nói cho Vương Bảo Nhạc, tựu là bí quyết chỗ, nắm giữ những này, Vương Bảo Nhạc đem so với những người khác hiểu rõ hơn Hồng Lô, có lẽ vô dụng, nhưng có lẽ cũng đem có trọng dụng. Cứ như vậy, tại Tạ Hải Dương cáo chi cùng thần nghiêu bay nhanh ở bên trong. Thời gian chậm rãi trôi qua, lúc này đây lộ trình, so thiên mệnh tinh thậm chí tinh vẫn chi địa, đều muốn xa rất nhiều. Đây cơ hồ tựu là vượt qua toàn bộ tả đạo thánh vực. Theo phạm vi đến xem, có thể so với non nửa Vị Ương vũ trụ rồi, như đổi Vương Bảo Nhạc chính mình, sợ là cần mấy năm thậm chí càng lâu mới có thể bay vọt, có thể tại thần nghiêu bay nhanh ở bên trong, thời gian bị rút ngắn đã đến nửa tháng. Vì vậy nửa tháng sau, Vương Bảo Nhạc cả đời này lần đầu đã đi ra tả đạo thánh vực phạm vi, xuất hiện ở tả đạo thánh vực cùng Vị Ương thánh vực ở giữa trống trải khu vực. Phiến khu vực này không là rất lớn, tràn ngập hằng hà vết nứt không gian, càng có cuồng bạo khí tức tàn sát bừa bãi, không thích hợp ở lại, càng không thích hợp tu hành, cho nên bị làm biên giới chỗ. Nhưng hôm nay, Trần Thanh Tử cùng Liệt Nguyệt Thần Hoàng chiến trường tựu là ở chỗ này, cho nên hấp dẫn đến từ khắp nơi vô số gia tộc cùng tông môn chú ý, khiến cho Vương Bảo Nhạc bọn người đã đến lúc thấy được không ít thân ảnh theo tứ phương chạy đi mà đến. Trong lúc này đại đều biết Liệt Diễm lão tổ, tại sau khi thấy nhau nhau né tránh, khiến cho Liệt Diễm lão tổ ngồi xuống thần nghiêu không có bất kỳ trở ngại đạt đến chiến trường biên giới. Vừa mới tới gần, Vương Bảo Nhạc tựu hai mắt co rút lại, hắn thấy được tại phía trước tồn tại một mảnh mênh mông màu xám sương mù. Cái này sương mù nồng đậm vô cùng, phiên cổn gian bao phủ bát phương, đem một mảng lớn khu vực triệt để bao phủ ở bên trong. Mà ở cái này phiến màu xám tinh không bên ngoài thì là vờn quanh hàng hà các loại khổng lồ pháp bảo cùng khổng lồ hung thú tọa kỵ. Những pháp bảo kia ở bên trong có chạy đến ngọn núi, có cực lớn pho tượng, thậm chí còn có thủy cầu giống như tinh cầu. Về phần hung thú, bộ dáng thêm nữa, vô luận là cự quy hay là như mao cầu chi vật, chỗ nào cũng có, mà mỗi một pháp bảo hoặc hung thú trên người đều tồn tại không ít tu sĩ thân ảnh, rậm rạp chằng chịt, sợ là nơi đây hội tụ tu sĩ số lượng vượt qua mấy chục trên trăm vạn nhiều. Đồng thời còn có một đạo đạo trường hồng, không ngừng mà lui tới màu xám sương mù bao phủ tinh không. Thời khắc có người đi vào, thời khắc lại có người đi ra, đây hết thảy liền khiến cho nơi đây phi thường náo nhiệt. Mặt khác, theo Liệt Diễm lão tổ đến, còn có càng nhiều cực lớn pháp bảo cùng hung thú, mang theo riêng phần mình tu sĩ, theo tứ phương hội tụ, phiêu phù ở màu xám tinh không bên ngoài về sau. Trong đó tu sĩ cũng lập tức bay ra, thẳng đến màu xám sương mù trong tinh không. Nhiều như vậy tu sĩ, Vương Bảo Nhạc đứng người lên, ngóng nhìn tứ phương, nơi đây tông môn cùng gia tộc, sợ là không dưới đại thiên, gần kề trước mắt đoán, thì có đủ loại, thậm chí còn có một chút không thuộc mình tu sĩ tồn tại. Hoàn toàn chính xác hơi nhiều rồi, đem tốt vị trí đều chiếm được, bất quá không có quan hệ, vi sư đã đến rồi, coi được ai vị trí, đều phải muốn cho vi sư cái này tọa kỵ nhường đường. Liệt Diễm lão tổ ngồi ở thần nghiêu trên lưng, nhàn nhạt mở miệng, theo lời nói truyền ra, Liệt Diễm lão tổ dưới thân lão nghiêu, giống như đáp lại giống như, cũng phát ra một tiếng rung động bát phương gầm nhẹ, uy vũ bất phàm, tinh vực chi uy tản ra, sử bốn phía không ít tông môn gia tộc, nhao nhao tại sau khi thấy, nguyên một đám nhíu mày, Liệt Diễm cái này phong tử đến rồi, không phải là ỷ vào nguyên rủa sao? Trông thấy ai cũng hô muốn đem mình nhẫn nhịn mấy ngàn năm nguyền rủa lấy ra. Vô sỉ, xui, chúng ta xấu hổ cùng hắn làm bạn. Nghị luận gian, không ít bốn phía tông môn cùng gia tộc, đều lập tức tránh đi. Nhìn xem Liệt Diễm lão tổ cùng với lão nghiêu như thế uy vũ. Tạ Hải Dương rất được ủng hộ, Vương Bảo Nhạc thì là thần sắc cổ quái. Trên thực tế hắn đoạn đường này, cũng đang suy tư một vấn đề. Sư tôn có phải hay không nhập đùa giỡn quá sâu? Ngẫu nhiên chính mình đương tọa kỵ của mình cũng thì thôi. Cái này chạy đi nửa tháng, giờ phút này bản thể hô xong, vừa muốn lại để cho tọa kỵ gầm nhẹ. Cái này, có mệt hay không a? Người đăng, Phong Nhân Nhân chương 1127, Lập Huy. Vương Bảo Nhạc cảm thấy có chút tâm mệt mỏi, nhớ lại mình ở Liệt Diễm tinh hệ từng màn, sư huynh của mình sư tỷ, thậm chí chứng kiến một ít hoa hoa thảo thảo cùng với bầu trời phi điểu. Trên cơ bản đều là sư tôn. Thần Nghiêu Tựu càng không cần phải nói, chính mình đương chính mình tọa kỵ sự tình, sư tôn đều làm vô cùng là vui vẻ, như vậy chính mình cho mình canh cổng, cái này hoàn toàn tựu là chút lòng thành rồi, cũng may sư tôn môn hạ trong hàng đệ tử, không có đạo lữ, nói cách khác, Vương Bảo Nhạc chẳng biết tại sao, trong óc bỗng nhiên hiện ra cái này tà ác ý niệm trong đầu, mà đang ở hắn ý nghĩ này hiện ra lập tức, phía trước thần Nghiêu vừa quay đầu, liếc sâu nhìn Vương Bảo Nhạc, còn có thần nghiêu phần lưng Liệt Diễm lão tổ, cũng quay đầu lại, thật sâu ngóng nhìn, Vương Bảo Nhạc lập tức một cái giật mình, vừa muốn mở miệng, Liệt Diễm lão tổ sâu kín thanh âm, quanh quẩn ra, Bảo Nhạc, ngươi gần đây tu luyện có chút lười biếng rồi, lúc này đây nếu không có đột phá, ai, vì sư cái vị này thần nghiêu, gần đây có chút dạ dày không tốt, ngươi quay đầu lại tiến nó trong bụng, cho nó thanh thanh dạ dày a, sư tôn. Vương Bảo Nhạc vẻ mặt cầu xin, cái này rõ ràng cho thấy trừng phạt, Liệt Diễm lão tổ không có lại để ý tới Vương Bảo Nhạc. Giờ phút này vỗ thần nghiêu, lập tức thần nghiêu hét lớn một tiếng, về phía trước mạnh mà phóng đi, một đường không chút nào tránh người, khiến cho phía trước những đã sớm kia đã đến tông môn cùng gia tộc khổng lồ pháp bảo cùng tọa kỵ. Hung thú, nguyên một đám mặc dù đáy lòng thầm mắng, nhưng lại phi tốc tránh đi, vì vậy thần nghiêu thông suốt. Tại đây bay nhanh ở bên trong, trực tiếp liền từ tít mãi bên ngoài, nhảy vào đã đến màu xám tinh không biên giới khu vực. Có thể ở chỗ này đóng quân tông môn gia tộc, trên cơ bản từng cái đều là tại vị ương tam đại thánh vực bên trong có hiển hách danh tiếng. Trong đó Cửu Châu Đạo, Thất Linh Tông các loại, đều trong đó, phóng mắt nhìn đi, chỉ là bốn phía mắt thường có thể thấy được khu vực. Thì có trên trăm cường tông gia tộc, mà bọn hắn nơi đóng quân pháp bảo. Cũng đều rõ ràng vượt qua bên ngoài tông môn, khí thế ngập trời, Vương Bảo Nhạc chỉ là quét qua, tự thấy được ngọc thạch chế tạo con diều, còn có phát ra hắc khí cực lớn lục lạc chuông, còn có coi như cái hộp đồng dạng kim loại chi vật. Mà từng cái bên trong, đều có đại lượng tu sĩ khoanh chân ngồi xuống, nguyên một đám tu vi không tầm thường đồng thời, cũng đều có tinh vực cảnh cường giả tọa chấn. Có thể nói, đây là Vương Bảo Nhạc cho đến nay, chứng kiến tinh vực tối đa địa phương. Từng cái tông môn gia tộc đều tồn tại tinh vực, mặc dù phần lớn là tinh vực sơ kỳ, cùng Liệt Diễm lão tổ căn bản là không cách nào so sánh. Có thể trên người bọn họ tràn ra khí thế, hãy để cho Vương Bảo Nhạc tại cảm thụ về sau. Nội tâm nổ vang, không chỉ có Vương Bảo Nhạc như thế, Tạ Hải Dương cũng là như vậy, nhưng lại tại hai người bọn họ bị chấn động đồng thời. Liệt Diễm lão tổ hừ một tiếng, dưới thân thần nghiêu xông lên phía dưới, hướng về khoảng cách gần đây cái kia cực lớn khói đen lục lạc chuông nơi ở. Mạnh mà phóng đi, nhường đường, lão tử coi được cái chỗ này rồi, đều xéo ngay cho ta. Phát ra khói đen lục lạc chuông bên trên, khoanh chân ngồi xuống mấy chục cái tu sĩ, nguyên một đám phi tốc mở mắt ra, bọn hắn phần lớn là hành tinh, hành tinh chỉ có 5-6 vị, giờ phút này đang nhìn đến Liệt Diễm lão tổ thần nghiêu về sau. Nhao nhao thần sắc biến đổi, càng có hừ lạnh một tiếng, từ nơi này khói đen lục lạc chuông trong truyền ra, rất nhanh một đạo thân ảnh liền từ lục lạc chuông bên trong biến ảo mà ra, ngưng tụ thành một cái lão giả. Lão giả này mi tâm có màu đen hỏa diễm ấn ký. Nhìn hầm hầm Liệt Diễm lão tổ, gầm nhẹ một tiếng, Liệt Diễm, ngươi muốn làm gì? Dám gọi thẳng lão tử tục danh, ta muốn làm gì? Muốn làm ngươi? Liệt Diễm lão tổ trừng mắt, ngồi xuống thần nghiêu càng là trong mắt lộ ra hỏa diễm. Hét lớn một tiếng tốc độ nhanh hơn, thẳng đến màu đen lục lạc chuông tựu ầm ầm đánh tới. Ngươi dám? Cái kia khói đen lục lạc chuông biến ảo lão giả, biến sắc. Gầm nhẹ trong hai tay bấm niệm pháp quyết, sau lưng khói đen lục lạc chuông càng là kịch liệt lay động. Truyền ra không phải thanh thúy thanh âm, mà là dầu dĩ coi như cự thú gào rú chi âm. Ta không dám, con em ngươi, tin hay không ra ra ta đi ngươi thực khí tông, đem nhẫn nhịn trên vạn năm nguyền rủa cho các ngươi uống một bình. Bốn phía mặt khác tông môn gia tộc, lập tức một màn này, nhào nhào điều khiển nhà mình pháp bảo hoặc hung thú tránh ra khoảng cách. Bên trong tinh vực đại năng, cũng đều nguyên một đám nhíu mày, cái này Liệt Diễm lão tạc làm sao tới rồi. Thứ nhất là kiêu ngạo như vậy, mỗi lần đều là những lời này. Hết cách rồi, không thể trêu vào, tại đây bốn phía tông môn gia tộc đều tránh đi ở bên trong. Khói đen lục lạc chuông bên ngoài biến ảo lão giả, cũng là sắc mặt khó coi, càng có bất đắc dĩ, lập tức Liệt Diễm lão tổ không có chút nào dừng lại đánh tới. Lão giả này một dậm chân, tay áo hất lên. Vòng quanh nhà mình tông môn nơi đóng quân pháp bảo, bỗng nhiên lui về phía sau, cho đến lui ra phía sau mấy vạn trượng bên ngoài, lần này cắn răng mở miệng, Liệt Diễm, chúng ta tới đây ở bên trong là vì riêng phần mình tiểu bối tạo hóa. Ngươi làm gì vừa lên đến tự hùng hổ, ngươi không vì mình suy nghĩ, cũng phải vì đệ tử của ngươi suy nghĩ một chút, dù sao trở ra, sinh tử cũng không phải là ngươi có thể thủ hộ được rồi. Cái này khói đen lục lạc chuông bên ngoài biến ảo lão giả. Lời nói gian mang theo âm nhu, ánh mắt xẹt qua Liệt Diễm lão tổ, nhìn về phía Vương Bảo Nhạc cùng Tạ Hải Dương, mang theo bất thiện đồng thời, hắn sau lưng khói đen lục lạc chuông bên trên, những ngồi xuống kia tu sĩ ở bên trong, lập tức liền có một người trong mắt tinh mang lóng lánh. Người này thoạt nhìn là cái trung niên, tu vi hàng tinh trung kỳ đỉnh phong, khoảng cách hậu kỳ chỉ kém nửa bước, giờ phút này hai mắt mang theo lăng lệ ác liệt cùng khiêu khích. Quét tại Vương Bảo Nhạc cùng Tạ Hải Dương trên người, uy hiếp, Liệt Diễm lão tổ nhếch miệng cười cười, toàn thân cao thấp tản mát ra một cỗ nguy hiểm khí tức. Quay đầu lại nhìn về phía Vương Bảo Nhạc cùng Tạ Hải Dương. Hai người các ngươi, bị người uy hiếp, muốn làm sao bây giờ? Vương Bảo Nhạc mí mắt một phen, đang muốn mở miệng, vừa vặn bên cạnh Tạ Hải Dương ho khan một tiếng, vốn là hướng về Liệt Diễm lão tổ ôm quyền, lại hướng Vương Bảo Nhạc ôm quyền. Cuối cùng nhìn về phía khói đen lục lạc chuông bên ngoài lão già. Mỉm cười mở miệng, tiền bối, ta họ Tạ, sư tổ ta nói, ngươi vừa rồi uy hiếp ta. Tạ, khói đen lục lạc chuông bên ngoài biến ảo lão già, nghe vậy khẽ giật mình, bọn hắn thực khí tông không tại Tả đạo, mà là đến từ vị ương thánh vực, cho nên đối với Liệt Diễm lão tổ môn nhân, hiểu rõ không nhiều lắm. Đúng, Tạ gia Tạ. Trong lúc này Liệt Nguyệt Thần Hoàng vây khốn Trần Thanh Tử tiền bối chín tôn hồng lô. Chính là ta phụ thân tự tay luyện chế. Tạ Hải Dương mỉm cười. Một chỉ màu xám tinh không. Lời nói này vừa ra. Bốn phía chú ý nơi đây sở hữu tông môn gia tộc tu sĩ. Đều bị con mắt co rụt lại. Mà khói đen lục lạc chuông bên ngoài lão giả. Cũng là sắc mặt khẽ biến. Lập tức như thế. Vương Bảo Nhạc đáy lòng thở dài. Có chút hâm mộ Tạ Hải Dương lần này khoe khoang. Suy nghĩ chính mình hay là lá gan không đủ a, bằng không thì đứng ra nhàn nhạt mở miệng, nói bên trong Trần Thanh Tử, là sư huynh của ta, sợ là một câu nói kia, có thể rung động tất cả mọi người rồi, nhưng đoán chừng thật như vậy làm, sư tôn hôm nay sợ là thật muốn đem nhẫn nhịn trên vạn năm nguyền rủa bảo vừa phát ra đến rồi. Nghĩ tới đây, chú ý tới bốn phía mọi người, bởi vì Tạ Hải Dương lời nói đều rất ngưng trọng, mà lại cũng không có thiếu người nhìn về phía chính mình về sau. Vương Bảo Nhạc đáy lòng thở dài, sư tôn cái này rõ ràng cho thấy muốn để cho chúng ta lập huy. Mà thôi, nghĩ tới đây, Vương Bảo Nhạc lắc đầu, thân thể nhoáng một cái lại trực tiếp đi ra thần nghiêu. Đứng tại tinh không, tay phải nâng lên một chỉ tại khói đen lục lạc chuông bên trên. Cái kia vừa rồi khiêu khích nhìn về phía chính mình trung niên hàng tinh. Nhàn nhạt mở miệng, ta không thích ánh mắt của ngươi. Tới, ta ba hơi, chém ngươi, lời nói vừa ra, thong dong cùng bá đạo chi ý. Hội tụ tại Vương Bảo Nhạc trên người, khiến cho hắn đứng ở nơi đó. Khí thế tại giờ khắc này đều không giống với lúc trước. Liệt Diễm lão tổ càng là nghe nói sau cười to, mà khói đen lục lạc chuông bên ngoài lão giả, thì là con mắt nheo lại. Hắn sau lưng lục lạc chuông bên trên bị Vương Bảo Nhạc chỗ chỉ chi nhân. Càng là bỗng nhiên đứng lên, hừ lạnh một tiếng, ba hơi chạm ta, buồn cười, nói xong, trung niên nam tử này hướng về nhà mình tinh vực lão tổ ôm quyền cúi đầu. Kính xin Chu lão, cho phép đệ tử ra tay, chém cái này cuồng vọng thế hệ. Khói đen lục lạc chuông bên ngoài biến ảo lão giả con mắt nheo lại. Nhìn dáng tươi cười như trước Liệt Diễm lão tổ, lại nhìn một chút Vương Bảo Nhạc. Chậm rãi mở miệng, luận bàn là được, cần gì sinh tử, luận bàn, ta không có hứng thú. Vương Bảo Nhạc nghe vậy lắc đầu, quay người phải trở về đi. Liệt Diễm lão tổ cũng là lần nữa cười to, thực khí tông, đổi thành thực kinh sợ tông được. Liệt Diễm, khói đen lục lạc chuông biến ảo lão giả, trong ánh mắt hàn mang lóe lên, trầm giọng truyền ra lời nói, ngươi muốn cho ngươi môn nhân, ở chỗ này lập huy, chấn nhiếp người bên ngoài. Đi đầu hội tụ cường thế chi khí, do đó khiến cho tiến vào màu xám tinh không chiến trường về sau. Không người dám cùng hắn tranh phong, tiết kiệm thời gian dùng cho cảm ngộ. Đã ngươi như thế tự tin ngươi cái môn này người, như vậy lão phu ngược lại muốn nhìn, ngươi cái này chính là một cái hàng tinh sơ kỳ môn nhân. Có gì bổn sự, lạc chi, chảm không được người này, ngươi lần này cảm ngộ danh ngạch, ngay tại chỗ hủy bỏ. Lão giả quay đầu lại hét lớn một tiếng. Lập tức cái kia chờ lệnh muốn chiến trung niên tu sĩ. Thân thể nhảy lên, đột nhiên xông ra, coi như một đạo lưu tinh, hướng về Vương Bảo Nhạc, nổ vang mà đến, người đang, phong nhân nhân,